Võ Thần Hoàng Đình 18 chương 321 thôi phòng giữ nghĩ không ra người này như thế lớn nhưng làm bậy. Chẳng những đánh Chu Dung Huy, lại có thể liền tỉnh lại Đường Lệnh Ngô Khải đều đánh. Vừa đến đã đùa nghịch uy phong, chúng ta cũng là không kịp chuẩn bị a. Tây Lăng quận Vương Phủ Vân Châu, chuyện phát sinh mấy canh giờ qua đi liền có người dùng bộ câu đưa tin đến đây. Quân sư Trình bên trong nói: đánh thật hay a, đầu tiên Ngô Khải thế nhưng là tỉnh lại Đường Lệnh Sứ, đây chính là quản toàn tỉnh quan viên. Hắn nhất định ghi hận trong lòng, Diệp Thương Hải thời gian không dễ chịu lắm. Hơn nữa, Ngô Khải lúc này đoán chừng ngay tại hướng tuần phủ đại nhân khóc lóc kể lể. Diệp Thương Hải dạng này vô duyên vô cớ đánh người, hoàn toàn chính xác quá phách lối. Liệu nhất định phủ đại nhân qua mấy ngày sẽ có lệnh kỳ xuống tới. Tề Kiếm Nam rất thoải mái nằm nghiêng tại phủ lên một tấm da cọp trên ghế, duỗi lưng một cái. Đoán chừng ngày mai sẽ là tử kỳ của hắn, làm gì dùng chờ vài ngày sau. Đồng đem Tiền Thông cười lạnh nói: ngươi là nói hắn đánh Trương Ung? Trình Trung Hòa hỏi. Đương nhiên, Trương Ung thế nhưng là Kim Huyền Bá chiêu bài. Diệp Thương Hải như thế đánh hắn, chính là muốn quất mạnh Tề Thương Lãng mặt. Tề Thương Lãng có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Khẳng định không thể. Xem đi, ngày mai liền sẽ thấy rõ ràng. Tiền Thông nói. Có quận chúa tại, đủ Thương Hải tối đa đến Vân Châu nha môn quẳng chén nện băng ghế, chơi hắn Diệp Thương Hải mấy quyền chuyện. Thật muốn giết hắn hẳn là cũng sẽ không. Vì lẽ đó, chúng ta còn muốn cho Kim Huyền Bá chân chính tức giận, muốn chạm tới Tề Thương Lãng đau nhức điểm. Đến lúc đó, Tề Thương Lãng không thể nhịn được nữa, xuất thủ chém giết Tề Thái. Tuy nói mạnh, nhưng là Tấn Quốc công Tề Thành Giang cũng không phải ăn chay. Người vừa chết, Tề Thái liệu nhất định cũng sẽ không thật muốn theo Tề Thành Giang cùng chết. Tề Kiếm Nam cười nói. Hắn ngắm Trình Trung Hòa một chút, cười nói: thôi phòng giữ chuyện ngươi làm được xinh đẹp, ngày mai khẳng định cũng sẽ có kết quả. Ha ha, thôi Hồng Quang ở trong mắt Diệp Thương Hải thành một cách không nghe lời phòng giữ. Lấy Diệp Thương Hải tính tình, ngày mai hắn chết chắc. Nghe nói tiểu tử kia tại Đông Dương lúc liền đánh chết phòng giữ Khang Tính. Tại Vân Châu sẽ không lại trình diễn một trận quyền đả thôi Hồng Quang a, đến lúc đó thật có náo nhiệt nhìn. Trình Trung Hòa cười to nói. Kia là thật là náo nhiệt a, Vân Châu Thái Thú vừa lên bổ nhiệm liền đánh chết phòng giữ. Đả thương đồng chi cuồng đánh tỉnh lại đường sử, phía dưới lại chân đạp thúc giục lương thực quan bách hộ Trương Ưng. Cái này tựa như là một cái áp quan mới làm ra chuyện. Chúng ta lại thêm mắm thêm muối một phen. Diệp Thương Hải liền thành một cái ỷ vào vương gia thế lực, ỷ vào quận chúa chỗ dựa, làm sằng làm bậy, làm sằng làm bậy đại áp bá. Tiền Thông cười nói. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Tề Kiếm Nam lắc đầu, đột nhiên lông mày nhíu lại, nói: đúng rồi, Chiêm không chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia ngược lại là trách ác, luôn luôn tự do tự tại, du sơn ngoạn thủy, thơ tình ca họa, làm sao lập tức liền chạy Diệp Thương Hải nơi đó đi? Hơn nữa lại có thể còn mang đến Đường ra phản nghị ngũ huyên muội. Việc này tốt hơn chúng ta đem chuyện chấn động rước xuống cho Đường ra, gia tốc Diệp Thương Hải tử vong con đường. Tiền Thông cười lạnh nói. Việc này là trách Chiêm không vì cái gì lại thế nào tiếp giao với Đường Phong bọn hắn? Bất quá vương gia có phải hay không nên cảnh cáo một chút Chiêm gia? Chiêm không như thế làm thế nhưng là có chút tăng Diệp Thương Hải khí thế. Mà Diệp gia thân vệ quân có mấy người bọn hắn gia nhập, thực lực rõ ràng tăng cường. Lại một vùng động, ta lo lắng có nhiều người hơn gia nhập, đến lúc đó tất thành loạn nguyên. Trình Trung Hòa nói. Loạn loạn cũng tốt, nếu như Diệp Thương Hải bất tử, tốt nhất theo mấy đại quan khẩu đấu một trận. Tại Đông Dương lúc hắn liền đem Hổ Quan cùng Trích Tinh Quan hai đại đầu lính đều kéo xuống ngựa. Hỏng chúng ta đại sự. Cho Đàm Thương nói một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải, có cơ hội liền làm phá hư, bốc lên sự cố. Tề Kiếm Nam nói. Đàm Thương căn bản cũng không cần chúng ta nói, hắn sớm để mắt tới. Hắn là hận Diệp Thương Hải hận đến muốn chết. Mà khoảng thời gian này tại vương gia ngươi tương trợ xuống, Đàm Thương công lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới nửa bước thần hư chi cảnh. Tiền Thông nói, ngươi đúng là ngu xuẩn, chết người, ngươi thật muốn tự tìm cách chết a. Cùng một thời gian, Mạnh Phiêu Tuyết ngay tại quận chúa phủ đại phát tính tình. Vừa tiếp vào tin tức, tức giận đến đem bàn trang điểm kính tử đô đập. Về sau, đối một đạo hắc ảnh nói, đúng, vương gia có hay không sai khiến các ngươi hành động còn không có bảo, chúng ta tùy thời nhìn chằm chằm. Chuẩn bị, một khi ra lệnh liền xuất động. Bóng đen nói, cái này chết người a, ngươi làm sao lại không thể để ta bớt lo điểm. Muốn sống mệnh, ngươi thành thật điểm được không, làm thật sự cho rằng Hải Châu Vương liền có thể bảo đảm mệnh của ngươi đúng hay không cầu thí. Ở đây là Tây Nam, tề thái đều vô dụng. Mạnh Phiêu Tuyết tức giận đến cắn răng thẳng mắng, quận chúa, vương gia thật muốn hắn ba canh chết, hắn tuyệt chiêu bất quá canh năm. Bóng đen nói, không được, ta tuyệt không để hắn chết. Mạnh Phiêu Tuyết hai mắt lạnh sưu sưu, chúng ta có thể làm thế nào, chỉ có thể âm thầm giúp điểm. Chẳng lẽ chính diện theo vương gia vạch mặt? Bóng đen nói, ngươi nhìn chằm chằm, có cơ hội nhất định phải nhắc nhở hắn. Còn có, tùy thời hướng ta bẩm báo. Thật sự là tức chết người đi được. Mạnh Phiêu Tuyết đều gấp đến độ rơi lệ. Quận chúa, chẳng lẽ liền không thể không quản hắn sao? Bóng đen thở dài. Ba Mạnh Phiêu Tuyết vừa bàn tay quất vào bóng đen trên mặt. Không thể, tuyệt đối không thể, ta nói cho ngươi, nếu như hắn chết, ngươi cũng đi chết đi. Mạnh Phiêu Tuyết nổi trận lôi đình. Thuộc hạ minh bạch. Bóng đen ôm quyền nói, ta là tỷ hắn. Nếu như hắn thật đã chết rồi, ta sẽ rất thương tâm. Thậm chí, ta sẽ rời đi nơi này, đến một cách không ai địa phương, sống quãng đời còn lại một đời. Mạnh Phiêu Tuyết nghĩ nghĩ, lại thở dài. Quận chúa, ngươi đây là mua dây buộc mình a. Bóng đen kích động lên. Nói bậy, ta chỉ là đem hắn làm để đối đãi, ngươi không nên nghĩ sai. Mạnh Phiêu Tuyết hung ác nói. Bóng đen thở dài, thân thể nhoáng một cái tháo chạy. Ngươi đây là lừa mình dối người. Bước liên tục nhẹ nhàng, tiến đến một cái rất có phong vận, rất thành thục tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử này là Mạnh Phiêu Tuyết tiểu di Liễu Oanh Oanh. Kỳ thật so Mạnh Phiêu Tuyết cũng liền lớn như vậy mấy tuổi mà thôi. Tiểu di, hắn không tin ta, ngươi cũng không tin. Mạnh Phiêu Tuyết hỏi. Có dù mới tin ngươi. Ngươi nói ngươi đối với hắn không có tình cảm, làm sao nguyện ý cho hắn chết cho hắn sinh? Đừng cho là ta không biết. Vì cứu một cái tiểu thâu Trương Trọng, ngươi lại có thể đem Mạnh gia băng con ếch đều đưa đến biển xanh hầu ra. Bên này còn lừa gạt lão gia tử nói là chữa thương cho mình. Đây chính là Mạnh gia chí bảo, truyền thừa 50 năm tên dở hơi bối. Ngươi cũng cầm được ra ngoài, ta thật sự là phục ngươi. Liễu Oanh Oanh nói. Lúc ấy ta cho là hắn chết nha, chỉ là vì hoàn thành một người chết nguyện vọng mà thôi. Lại nói, dù sao cũng là tỷ đệ một trận, ta Mạnh Phiêu Tuyết không thể như thế vô tình đúng hay không? Mạnh Phiêu Tuyết sắc mặt hơi có chút đỏ ửng, bịa đặt lung tung, ngươi gạt được người khác có thể gạt được ta sao? Ngươi từ nhỏ thế nhưng là tiểu di ta mang theo lớn, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta một chút liền có thể xem thấu. Ngươi cách kia gân không đúng, thế mà lại yêu một người như vậy, hiểu rõ phải không có khả năng. Còn cứng rắn muốn hướng trong ngõ cụt chui. Ngươi nghĩ vương gia sẽ đồng ý sao? Diệp Thương Hải theo vương gia thề bất lưỡng lập, cuối cùng hẳn phải chết tại Vân Châu. Ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể cứu hắn. Tề Kiếm Nam muốn giết người, ngươi cứu được sao? Đừng tưởng rằng Tề Kiếm Nam Lục Lâm bên trên chuyện đều giao cho ngươi. Ngươi chính là Tây Nam tỉnh nhỏ minh chủ, nhưng người ta là xem ở Tề Kiếm Nam trên mặt, cũng không phải là ngươi. Ngươi nói tiểu di nói rất đúng. Không đúng, Liễu Oanh Oanh khẽ nói. Ta hiểu thực lực của ta không đủ, năng lực không đủ. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Hiểu rõ phải năng lực không đủ, thực lực không đủ, ngươi còn vọng tưởng giúp hắn. Làm sao giúp? Làm một ít động tác hữu dụng không? Ngươi chân chính người tin cẩn liền mấy cái kia. Một khi có hành động lớn, khẳng định lập tức có người hướng Tề Kiếm Nam bẩm báo. Đến lúc đó, người khác không thu thập ngươi, Tề Kiếm Nam đầu tiên liền thu thập ngươi. Đừng tưởng rằng Tề Kiếm Nam bình thường ca a muội, thật xuống lên ngoan thủ đến, liền là hắn thân phụ hắn như thường giết. Huống chi là ngươi, Liễu Oanh Oanh nói. Đưa tay sờ một cái Mạnh Phiêu Tuyết khuôn mặt. Võ Thần Hoàng Đình 18 chương 322 cây đuốc thứ nhất ngươi nha ngươi. Như hoa như ngọc. Đến đâu tìm không thấy như ý lang quận lấy ngươi thân phận. Liền là phối cái vương gia cũng sẽ không rơi xuống đối phương cái gì mặt mũi. Làm gì tại một gốc cây treo ngược chết, tranh thủ thời gian tỉnh lại đừng có lại đùa lửa. Liễu Oanh Oanh thở dài một hơi còn nói thêm. Ta minh bạch. Mạnh Phiêu Tuyết nhẹ gật đầu. Nhìn Tiểu Di một chút. Nói. Đúng rồi Tiểu Di. Ngươi chừng nào thì về Vân Châu xem. Ngươi lại tới. Bên này nói rõ, bên kia lại hỏi ta Vân Châu chuyện. Có phải hay không còn muốn gọi ta hỗ trợ? Liễu Oanh Oanh dần không chỗ phát tiết. Ngươi liền giúp một chút hắn nha, hắn là đệ đệ ta. Có thể giúp liền giúp một điểm, coi như ta van ngươi. Mạnh Phiêu Tuyết một mặt điềm đạm đáng yêu tướng. Ngươi à ngươi đừng giả bộ đáng thương vô dụng, Liễu Oanh Oanh khẽ nói. Tiểu Di ngươi thế nhưng là Vân Châu một cành hoa, bề ngoài rộng rãi, giao hữu nhiều. Hắn đến Vân Châu cũng rất khó, ngươi truyền chút tin tức cho hắn là được rồi. Mạnh Phiêu Tuyết năn nỉ nói. Không giúp Liễu Oanh Oanh sổ mặt giống đống băng. Nương, ngươi vì cái gì đi phải sớm như vậy? Nữ nhi. Khổ linh đinh, bây giờ liền Tiểu Di đều không giúp ta, ta sống còn có cái gì ý tứ? Mạnh Phiêu Tuyết trong mắt có nước mắt. Dừng lại, lại tới, thật sự là phiền a. Không để ý tới ngươi, ta về Vân Châu bên kia sinh ý cũng không thể rơi xuống. Liễu Oanh Oanh nói xong nhanh chân mà đi. Tiểu Di, ta biết ngươi mềm lòng. Trong miệng nói không giúp, trên thực tế sẽ giúp chính là không phải sau lưng truyền đến Mạnh Phiêu Tuyết thanh âm. Ta bây giờ tâm như sắt đá. Nói không giúp liền không giúp. Tiểu tử kia chết sớm một chút tốt nhất. Mắt không thấy tâm không phiền. Cũng chặt đứt ngươi suy nghĩ. Liễu Oanh Oanh hử phát, bóng lưng đi xa. Ta vậy mới không tin ngươi thật hung ác phải quyết tâm, vậy ngươi không phải ta Tiểu Di. Mạnh Phiêu Tuyết trên mặt hồng hồng. Ngày thứ hai, Diệp Thương Hải đến Vân Châu chính thức đi làm ngày đầu tiên. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Tự nhiên, ngày hôm trước, phải triệu tập nha môn ban tử triển khai cuộc họp. Gặp mặt một lần. Triệu đại nhân đều đến đông đủ hay không? Diệp Thương Hải ngắm một vòng xuống tới, hỏi chủ bạc Triệu Đông nói. Cơ bản đều đến, liền Vân Châu phòng giữ thôi Hồng Quang đại nhân còn chưa tới. Triệu Đông đối danh sách, điểm một cách đầu người hồi bẩm nói. Lập tức các vị quan viên đều ngồi thẳng người. Đoán chừng, hôm nay thái thú đại nhân cây đuốc thứ nhất liền muốn đốt tới thôi phòng giữ trên thân. Bởi vì, hôm qua tước gia phủ bị nện cướp về sau, có yêu cầu thôi phòng giữ mang binh tới hiệp trợ tra án. Thế nhưng là thôi Hồng Quang kéo tới hiện tại cũng không biết thân. Cái kia cũng quá kiều bì. Lấy Diệp Thương Hải tính cách. Hôm nay khẳng định cầm thôi Hồng Quang khai đao. Đại nhân thuộc hạ có việc làm lỡ, thứ tội thứ tội. Lúc này, lại có thể truyền đến thôi Hồng Quang có chút thanh âm lo lắng. Không lâu. Một cái đầu bù phát ra. Áo bào không ngay ngắn. Toàn thân chật vật không chịu nổi nam tử trung niên vọt vào nha môn. Nam tử vừa đến đại sảnh, liền tranh thủ thời gian chắp tay xông công đường Diệp Thương Hải nói. Thôi đại nhân. Làm sao làm phải chật vật như thế? Ngươi cái này hát lại là cái nào một màn a? Hộ phòng sứ Trương Hưng Nguyên một mặt kinh hãi mà hỏi. Diệp đại nhân, ta là có chuyện làm lỡ. Thôi Hồng Quang một mặt lúc túng lại lần nữa chắp tay nói. Đây là chúng ta Vân Châu phòng giữ đại nhân sao? Diệp Thương Hải vỗ một cái kinh đường một, lạnh lùng hỏi thăm vừa nói. Đúng đúng, đích thật là thôi phòng giữ. Phía dưới tất cả mọi người trả lời. Thật sự là a, ta còn tưởng rằng là ăn mày xông vào đại sảnh, dọa bản quan nhảy một cái. Diệp Thương Hải hừ một tiếng. Đột nhiên giơ lên cái vật lại chụp lại một cái. Dọa đến đám người tất cả đều tim đập nhảy. Còn thể thống gì thôi phòng giữ. Vừa rồi Trương đại nhân cũng đã nói. Ngươi cái này hát là cái nào một màn đùa giỡn hạ quan. Thôi Hồng Quang đỏ bừng cả khuôn mặt, ấp úng không nói ra lời. Thôi Hồng Quang, Diệp đại nhân phủ thượng bị cướp bị nện, còn bị giết mười mấy người. Gọi ngươi mang binh tới hiệp trợ tra án. Bày kéo tám đẩy, đến bây giờ mới lộ đầu. An chính là cái gì? Tâm Mã Siêu lớn tiếng hỏi. Ta không biết à? Thôi Hồng Quang thốt ra. Bành đầu gỗ cho Diệp Thương Hải lại là chụt lại mà xuống. Một ngón tay chỉ Thôi Hồng Quang. Ngươi không biết vẫn là cố ý không đến hạ quan không dám. Thôi Hồng Quang nghe xong, mặt đều đen. Ba một tiếng quỳ trên mặt đất. Thôi đại nhân có cái gì không dám, ha ha. Trước kia, giống như chuyện giống vậy cũng phát sinh qua mấy lần. Vân Châu ấy la lập khẽ nói. Bản quan cũng nhớ kỹ là có phát sinh qua mấy lên. Lúc ấy Thôi đại nhân đều là hờ hững. Binh phòng sứ Dương Quốc Đào đáp. Mấy vị đại nhân, các ngươi nói đến cùng là chuyện gì? Ta làm sao không nhớ rõ? Thôi phòng giữ nghe xong, gấp đến đỏ mắt. Lạnh ba ba hỏi. Ha ha, đang ngồi đều biết, còn cần phải nói sao? Tuần kiểm ti Tề Thanh cười lạnh nói. Diệp đại nhân, hạ quan hoàn toàn chính xác có việc làm lỡ. Cũng không phải là không đến. Đại nhân phủ chỉ bị cướp nện. Hạ quan nào dám không tới đúng hay không? Thôi Hồng Quang tranh thủ thời gian còn nói thêm. Làm lỡ đến cùng chuyện gì? So tước gia phủ bị đạo phỉ cướp bóc nện hủy còn trọng yếu hơn? La Lập khẽ nói. Đại nhân, không cần hỏi, ta nhìn, không nghiêm trị không được. Bằng không thì trên làm dưới theo. Cái này Vân Châu còn thế nào quản lý xuống dưới? Thôi phòng giữ là mang binh thống lĩnh. Đại nhân là tướng quân. Đại nhân mệnh lệnh liền là quân lệnh. Quân lệnh lớn như núi, Đào Đinh liền ôm quyền. Nói. Quân lệnh lớn như núi, thuộc hạ người không phục có thể làm tức chém đầu. La Lập lập tức đuổi theo. Đại nhân tuyệt không thể nương tay. Bằng không thì sau này còn thế nào thống binh đánh trận? Vân Châu ở vào biên phòng tiền đồn. Vân Châu phòng giữ nếu như kháng lệnh không tuân theo, vậy sẽ tạo thành quân tâm dao động. Vân Châu nguy hiểm. Tuần kiểm ti Tề Thanh cũng là nghiêm nghị nói. Thôi Hồng Quang chống lại quân lệnh coi như chém binh phòng sứ Dương Quốc Đào càng ngay thẳng. Dương Quốc Đào, ta biết các ngươi một nhóm người đối với bản quan sớm mang trong lòng làm loạn, hận không thể bản quan sớm chết. Bản quan đến Vân Châu mấy năm, làm phải đang ngồi phải bưng, không có trái với qua cái gì các ngươi bắt được không nhược điểm. Lần này tước gia phủ sự tình bản quan cũng có chuyện làm lỡ, cũng không phải là từ chối. Muốn nói chém thẳng, ta không biết được các ngươi an cái gì tâm. Ta Thôi Hồng Quang chính là người như vậy, không thông đồng làm bậy. Có một số việc không quen nhìn liền không quen nhìn. Ta là mang binh phòng giữ, đương nhiên phải có cá tính của mình. Bằng không thì làm sao mang binh, làm sao giết địch? Thôi Hồng Quang một mặt bá đạo. Diệp đại nhân, ngươi xem một chút, giống như hắn còn lý luận. Dương Quốc Đào lúc này tức điên mũi. Quá phách lối. Diệp đại nhân, dạng này phòng giữ căn bản là không có đem thái thú đại nhân ngài đặt tại trong mắt. Làm sao lại nghe điều lần thứ nhất quân lệnh đều không nghe. Sau này sẽ còn nghe sao? Tề Thanh khẽ nói. Giết La Lập càng trực tiếp, một chữ phun ra. Không giết không được. Chúng ta Vân Châu trong phủ bộ còn không hợp, còn thế nào nhất trí đối ngoại? Sau này đều phải nghe thái thú đại nhân. Bằng không thì chúng ta liền phải bị từng cái quan khẩu đầu lính khi dễ chết rồi. Trương Hưng Nguyên cũng đi theo hộ. Lập tức một mảnh tiếng la giết. Trương Hưng Nguyên, đừng cho là ta không biết. Ngươi không phải quản thuế phú sao? Chúng ta Vân Châu mặc dù nghèo, nhưng là quặng mỏ lại là không ít. Ngươi thu bao nhiêu thuế đi lên Vân Châu phủ mỗi năm thâm hụt, mỗi ngày vay tiền sinh hoạt, thu thuế đều đi nơi nào? Thôi Hồng Quang cũng vạch mặt trực tiếp cắn người. Ta chỗ nào tịch thu thuế? Ngươi nói nhà ai thuế ta tịch thu? Trương Hưng Nguyên cũng không phải đèn đã cạn dầu, lúc này còn lấy nhan sắc. Thu tịch thu chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nhà ai thế lớn ngươi ngược lại là càng thu càng ít. Bằng không thì Vân Châu phủ sẽ nghèo đến rớt mồng tơi, mỗi năm đều không có tiền mua lương thực, làm hại thái thú đều chết hết không ít, đều là ngươi hại chết. Thôi Hồng Quang khẽ nói. Đánh sắm có mấy đời thái thú đều là bị giam miệng đầu lính giết, cùng ta gì quan. Trương Hưng Nguyên lớn tiếng phản bác. Thôi Hồng Quang, chính ngươi chống lại quân lệnh, lại có thể còn cắn ngược lại Trương đại nhân một ngụm. An cái gì tâm binh hộ làm. Dương Quốc Đào nói. Võ Thần Hoàng Đình 18 chương 323 chó cắn chó. Ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Ngươi không phải quản binh doanh sao? Đừng tưởng rằng lão tử không biết. Gặp chuyện từ chối. Hơn nữa, nhiều lần đều là cố ý. Mấy đời thái thú cái chết cùng ngươi cũng có trách nhiệm. Còn có chiêu binh mãi mã, ngươi đều chiêu cái gì binh, mua cái gì đao. Thái thú đại nhân thật vất vả theo trong tỉnh làm chút ngân lượng xuống tới. Toàn bộ mua cho ngươi bệnh ngựa. Chiêu tất cả đều là một đám không đánh được trận già yếu binh tàn. Dạng này binh vừa lên chiến trường quan khẩu đầu lính dĩ nhiên tức giận, kết quả thái thú đại nhân xui xẻo. Ngươi ngược lại là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Những năm này mò cách bồn bát tràn đầy. Ngươi quả thực liền là cường đạo. Tội phạm giết người. Thôi Hồng Quang giống to. Điên rồi điên rồi. Đại nhân Thôi Hồng Quang vì trốn tránh trách nhiệm, há mồm cắn người linh tinh. Không thể để hắn tiếp tục nữa, lập tức loạn côn đánh chết mới đúng. Bằng không thì khó chính quân quy, khó lập vương pháp. La Lập lớn tiếng nói. Đúng đúng, mời thái thú đại nhân lập tức chấp pháp. Dương Quốc Đào lập tức đứng lên chắp tay nói. Giết, không giết khó bình chúng phẫn. Thôi Hồng Quang những năm qua này đã làm cho người người oán trách, tội ác tày trời, sớm đáng chết trăm về ngàn trở về. Tề Thanh nói. Hạ quan thỉnh cầu chém thẳng. Thôi Hồng Quang lúc này liền lại phòng sứ Lưu Hồng Thăng đều đứng lên thỉnh cầu nói. Chúng ta liên danh yêu cầu thái thú đại nhân chém thẳng. Thôi Hồng Quang liền tổng quản Phương Tín đều đứng lên. Diệp Thương Hải ngược lại là ngồi bất động tại đếm lấy nhân số, nhìn xem đầu người. Cái này vừa nha môn quan viên có hơn phân nửa đều quần tình xúc động yêu cầu chém thẳng Thôi Hồng Quang. Xem ra, bên ngoài tin đồn Tề Kiếm Nam gia tộc khống chế toàn bộ Long Tây tỉnh quan trường. Trong nha môn có 1/2 quan viên đều là Tề gia người. Thuyết từ thật đúng là không có oan uổng bọn hắn. Chỉ là cái này nho nhỏ Vân Châu Phủ giống như này. Về phần Tây Lăng quận, đoán chừng vệ quốc trung sớm bị toàn diện giá không. Tề Kiếm Nam gia tộc theo dân đến quan đến binh doanh đều nắm trong tay. Có người muốn lật lên sóng gió, trừ phi có thực lực tuyệt đối, bằng không thì hạ chàng liền là chết. Đêm qua Diệp Thương Hải liền đem Mã Siêu mấy cách đưa tới thương lượng xong, cố ý châm ngòi thổi gió, dùng Thôi Hồng Quang sự kiện thành tựu nhạc xảo điểm bảo toàn bộ phủ. Quả nhiên có hiệu quả, thoáng một cách liền nhảy ra không ít đến. Diệp Thương Hải cũng là cảm giác sâu sắc trầm thống a. Bởi vì trong nha môn bao quát đồng chi Chu Dung Huy, tổng quản Phương Tín, Vân Châu ấy La Lập, tuần kiểm ti Tề Thanh, binh phòng sử Dương Quốc Đào, hộ phòng sứ Trương Hưng Nguyên, lại phòng sử Lưu Hồng Thăng đẳng trọng yếu bộ môn đều là cùng một bọn. Phía dưới đoán chừng còn có rất nhiều huyện trấn, nhỏ nha môn cũng là bọn hắn người. Cái này Vân Châu Phủ có 7 thành quan viên đều thông đồng một mạch, tạo thành một tấm mạng lưới quan hệ. Như thế tình trạng xuống, có cái kia bổ nhiệm thái thú có thể làm phải xuống dưới, nếu như thức thời còn có thể ướt sống mấy năm. Không thức thời lời nói, Tề Kiếm Nam gọi ngươi 3 canh chết, ngươi sống không quá canh năm. Bất quá, cái này phòng giữ Thôi Hồng Quang ngược lại là có cá tính. Theo các phương tình huống nhìn, người này giống như không phải Tề Kiếm Nam người. Bất quá, người này tại Vân Châu lại có thể gắng gượng tới mấy năm, ngược lại cũng có chút năng lực. Bất quá, người này cũng tương đương ngạo khí. Diệp Thương Hải có thể cảm giác được. Hắn tuy nói được uyển chuyển, nhưng là thực chất bên trong xem thường chính mình cái này thái thú. Đoán chừng là cho là mình cũng chỉ là người ăn bám thái thú mà thôi, còn không phải Hải Châu Vương tại chống đỡ. Thôi Hồng Quang, ngươi còn có lời gì nói nên tự mình ra tay. Vậy liền đè thêm ép một cái, xem phải chăng còn có dấu sâu không có lộ mặt. Thế là Diệp Thương Hải vỗ bàn một cách đứng lên, chỉ vào Thôi Hồng Quang nghiêm nghị nói. Hạ quan không lời nói, nhưng là sự thật liền là sự thật. hạ quan cũng không có chống lại thái thú chỉ lệnh. Chỉ là trước đó không biết. Hơn nữa, hạ quan có việc làm lỡ. Về sau, vừa biết rõ việc này về sau, liên y bào đều không đổi liền chạy tới. Thôi Hồng Quang ngược lại là eo can thẳng tắp. Làm càn ngươi lại có thể còn dám rào biện. Liền không sợ bản thái thú chạm ngươi tại công đường sao? Diệp Thương Hải giả bộ mười phần tức giận bộ dáng, lại là vỗ bàn một cái. Muốn chém xuống quan, đó cũng là tỉnh đô đốc nha môn chuyện. Quả nhiên Thôi Hồng Quang ngạo khí phía trên. Câu nói này quá trực bạch. Lão tử liền là không nhìn chúng ngươi thì thế nào, ngươi có thể làm gì được ta, ngươi thái thú cũng không quản được ta. Ta là thuộc về đô đốc nha môn quản. Phách lối quá phách lối đại nhân, không giết khó bình chúng nổ a. Giết phòng lũ tham gia phòng giữ Trần Diệu đập ghế dựa mà lên. Giết giết giết lại tăng thêm nhân số, Diêm đạo ti Trần Diệu cũng là một mặt lòng đầy căm phẫn đứng lên. Nai nai, lão tử Vân Châu Phủ nha chỉ còn lại Đào Đinh Mã Siêu cùng Phạm Lương mấy cái. Diệp Thương Hải không khỏi có chút im lặng. Vừa rồi cho mình đè ép ép. Lại toát ra ba bốn cái. Bảy thành thay đổi chín thành. Nguyên lai, chính mình giống như về quốc trung đều là quang can tư lệnh. Đương nhiên, cái này bên trong hẳn là có hai ba cái là muốn tân bốc mình cũng không phải là Tề Kiếm Nam người. Diệp Thương Hải điều động đế thính pháp khí, vận dụng nó tha tâm thông công năng tại khảo thí nhóm người này độ trung thành. Một phen xuống tới trong lòng cũng hơi chắc chắn rồi. Cái nào dám giết bản quan? Liền là tạo phản. Thôi Hồng Quang đột nhiên nhảy lên. Vọt tới cửa ra vào. Hướng bên ngoài vung lên. Ầm ầm. Một trận lộn xộn tiếng vang truyền đến. Nha môn bên ngoài giữ cửa mấy cái lập tức đụng té xuống đất. Xông tới một bang binh mã. Nhân số lại có hơn mấy trăm người. Xem, khó trách nhân ra có lực lượng đem phòng giữ doanh nhân mã kéo tới ba bốn thành. Bởi vì Vân Châu đặc thù, phòng giữ doanh binh mã cũng đạt tới hơn nghìn người. Đại nhân, Thôi Hồng Quang muốn tạo phản. Tề Thanh hét lớn một tiếng, rút ra bội kiếm, hướng bên ngoài nhảy một cái, nói: theo ta lên. Giết Thôi Hồng Quang lập tức đang ngồi đều rút bội kiếm đại đao, xông về cửa chính Thôi Hồng Quang. Diệp Thương Hải nhìn một chút, xông lên phía trước nhất mấy cái liền là sớm nhất thông đồng một mạch mấy tên. Trải qua bọn hắn vừa hô, nha môn bổ khoái bọn nha dịch cũng cầm lên binh khí đi theo phía sau lướt tới. Mẹ nó, liền tiểu lâu la đều toàn bộ cho mua được. Chính mình cách này thái thú còn không có lên tiếng. Bọn hắn ngược lại là trước đi theo giết ra ngoài. Cách này đều chuyện gì, cách nào dám làm loạn. Cho ta ngay tại chỗ chém giết. Thôi Hồng Quang cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hét lớn một tiếng. Lập tức. Mấy trăm binh sĩ cầm lên binh khí xông về phía trước. Mắt thấy một trận hỗn chiến liền muốn tại Vân Châu Phủ Nha trong cửa triển khai. Dọa đến xung quanh bách tính điên cuồng tán loạn. Trốn được xa xa quan sát. Thật là khiến người giảm lớn con mắt a. Lúc này, cách đó không xa một tòa tiểu lâu tầng cao nhất bên trên. Đang ngồi một người mặc màu tím áo vải tài năng người tuổi trẻ. Mà Chiêm Không Bồi ngồi kia công tử nhìn xem hỗn loạn nha môn, không khỏi lắc đầu thở dài nói: chúng ta xem lầm người. Chiêm Không một mặt thất vọng nhẹ gật đầu. Tiền nhiệm Cổ Lạc còn không có như vậy hỏng bét. Cái này Diệp Thương Hải, danh khí tại Đông Dương rất vang lên. Làm sao như thế bọc mủ một cái? Không ra gì. Áo tím công tử nói: nếu không có vương phủ vệ đội tại, đoán chừng ngày đầu tiên thượng nhiệm liền bị người giết chết tại phủ nha. Hôm qua hắn đã thương Trương Ưng, thuộc hạ còn tưởng rằng người này có cá tính. Hôm nay xem ra, ha ha, người gấu một cái a. Áo tím công tử sau bên đứng một cái râu ria xồm xoàm trung niên hán tử cười to nói: vì lẽ đó a Kiều Bắc Thành, sau này không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn như anh danh bên ngoài kỳ thực tầm thường một cái. Áo tím công tử xông sau lưng trắng hán cười nói: đáng tiếc Mạnh Phiêu Tuyết đối với hắn một lòng say mê, lại có thể đem Đường Môn ngũ huyên muội đều giới thiệu cho hắn. Hy vọng cách này năm huyên để muội có thể bảo hộ nàng cách này em kết nghĩa. Kết quả lại là như thế bọc mủ một cái. Chiêm Không lắc đầu. Chiêm không, hắn cùng ngươi không có so. Ngươi là giải nguyên, hắn cũng thế. Nhưng là, ngươi lại là văn võ toàn tài, hắn liền ngu xuẩn một cái. Bất quá, ta ngược lại là phục ngươi. Ngươi như thế ái mộ Mạnh Phiêu Tuyết, còn giúp nàng người tiến cử, cái này chẳng phải là giúp tình địch mạng sống. Nếu như tình địch chết rồi, ngươi chẳng phải tốt hơn ngươi đây cũng hát cái gì đùa giỡn. Hoa áo tím công tử ngắm Chiêm không một chút, cười nói. Võ thần Hoàng Đình 18 chương 324 Kim Huyền Bá đến một là một, hai là hai. Ta đối Mạnh Phiêu Tuyết là ái mộ. Vì lẽ đó, vì nàng làm chút chuyện cũng hẳn là. Ta liền muốn để nàng nhìn thấy, Diệp Thương Hải liền là cách đỡ không muốn bọc mủ, một cách ngu xuẩn. Liền là Đường Thị Ngũ Huyên mũi cao thủ như vậy cũng không bảo vệ được hắn mệnh. Kể từ đó, cũng tốt để nàng hết hy vọng. Bằng không thì còn tưởng rằng bản công tử vết hiền ven tài, không có độ lượng. Chiêm không một mặt cao ngạo nói. Ha ha ha, Chiêm không ngươi cao minh à. Kể từ đó, mỹ nhân liền sẽ cảm kích ngươi. Nghĩ không ra, ngươi còn có ngón này. Áo tím công tử cười nói. Ha ha, theo công tử so sánh, ta sai quá xa. Chiêm không cười khan một tiếng, bất quá, khó nén đắc chí. Bình bình rong ruổi. Đánh nhau, đánh thật hay không náo nhiệt các ngươi xem. Diệp Thương Hải liền cay rắm cũng không dám thả. Kiều Bắc Thành cười nói, đoán chừng sợ tè ra quần à thôi. Hồng Quang thế nhưng là cao thủ, lại thêm mấy trăm binh sĩ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng kéo lên qua chiến trường. Chiêm không nói, không thú vị không thú vị à. Áo tím công tử cầm lấy bát rượu tự lo uống. Ha ha ha, Diệp đại nhân, ngươi cái này hát là cái nào một màn à? Nửa canh giờ qua đi, tiếng đánh nhau yếu dần. Dưới mặt đất nằm một chỗ đều là, dù sao, phòng giữ doanh mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, giống Tề Thanh bọn hắn cũng chỉ là bị thương gào to. Chân chính tiến lên đánh nhau tất cả đều là nha môn bổ khoái theo bọn nha dịch. Nằm trên đất đại đa số cũng là cái này một nhóm người. Trong đó cũng có một chút phòng giữ doanh đám binh sĩ. Người bị thương nhiều chết ít. Tề Thương Lãng đến rồi, áo tím công tử nâng cốc chén một trận, lập tức lại tới tinh thần đầu. Diệp Thương Hải cái này mặt thế nhưng là ném đi được rồi. Hơn nữa, Tề Thương Lãng vừa đến, đoán chừng mạng nhỏ khó đảm bảo. Chiêm không lắc đầu thở dài nói, Mạnh cô nương cũng thật sự là, làm sao lại nhìn chúng loại này ngu xuẩn. Hôm nay không mang Đường gia huyên muội đến, áo tím công tử hỏi. Mang theo, Tề Thương Lãng xuất hiện, bọn hắn cũng nên ra sân. Chiêm không cười nói. Chúng ta xem, Diệp Thương Hải như thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Áo tím công tử nói, lập tức tất cả ánh mắt đều nhìn về cửa nha môn. Kim Huyền Bá giá lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Diệp Thương Hải rốt cuộc ló đầu, quả nhiên bên cạnh thân đi theo Đường gia tứ huyên muội. Bởi vì Đường Xương còn chưa có trở lại. Diệp đại nhân, ngươi đây là làm gì, trong nha môn thao luyện đúng hay không? Tề Thương Lãng ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Diệp đại nhân thật sự là cao minh á. Toàn bộ nha giai binh lại có thể đem thao luyện chàng đổi đến sân nhỏ bên trong. Thật là chúng ta đao tử khẩu tất cả bọn quan binh học tập tấm gương. Một cái mặt vàng đại hán cười to không thôi, người này là đủ Thương Hải thủ hạ thiên hộ Đinh Sương. Ha ha ha. Tại hắn lôi kéo dưới, lập tức đao tử khẩu tới trên trăm tướng sĩ tất cả đều ồn ào phá lên cười. Âm thanh chấn chín nhạc. Nghe được, áo tím công tử thẳng lắc đầu thở dài. Ta liền không rõ Hải thần quốc vương tộc có phải hay không đầu ấp nước vào. Làm sao đem dạng này một cách ngu xuẩn đẩy lên tứ phẩm bất tử tướng quân vị trí. Còn cái gì nhất đẳng tử tước. Cái này hải thần quốc tước vị giống như này thấp kém ha ha ha. Diễn luyện một cách nha môn phòng ngự. Để tướng quân chê cười. Diệp Thương Hải hình như là gạt ra khuôn mặt tươi cười đang nói. Diệp Thương Hải. Bản tướng quân đến muốn lương thảo ngựa. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Kim Huyền Bá mặt kia nghiêm. Mười dặm đều có thể ngửi được mùi thối. Lương thảo cái này, không phải nói muốn trước đó thông báo một chút sao? Diệp Thương Hải hỏi. Bản tướng quân tự mình đến, còn muốn thông chi cái gì chứng cầu ta hãn ngươi một canh giờ cho bản tướng quân chuẩn bị kỹ càng 200 gánh lương thực, 200 thớt ngựa tốt, 50 chiếc cây cỏ. Tề Thương Lãng một mặt bá đạo. Ha ha, Tề Thương Lãng thông minh à. Trước dùng lời chế chỗ ngươi, về sau, ngươi không bỏ ra nổi đến đoán chừng liền muốn đầu người rơi xuống đất. Chiêm không nói. Cái này, Diệp Thương Hải bề ngoài giống như tại do dự. Diệp Thương Hải, ngươi hôm qua đánh ta dũng khí đi đâu rồi? Trương Ưng nhảy ra ngoài, chỉ vào Diệp Thương Hải một mặt hung tướng nói. Tướng quân, đợi chút nữa để thuộc hạ ta chém hắn đầu chó. Ba Trương Ưng lập tức liền cho nhào vào đất, răng cửa lại mất mấy khỏa. Tướng quân, Diệp Thương Hải lại đánh thuộc hạ. Giết hắn! Trương Ưng nhảy dựng lên, miệng đầy máu tươi, kém chút làm tức chết. Đánh ngươi một lần nhẹ, đánh ngươi lần thứ hai kia là nhìn tướng quân mặt mũi. Mẹ nó, ngươi chó đồ vật, liền là đến 10 lần, bản quan đánh ngươi 10 lần. Diệp Thương Hải mặt nghiêm, ngược lại là làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngược lại là kỳ quái. Áo tím công tử xứng sờ, hơi chớp mắt. Vùng vẫy giấy chết mà thôi. Chiêm không nói. Diệp Thương Hải, ngươi tại bản tướng quân trước mặt công nhiên ẩu đả thuộc hạ của ta, xem thường bản tướng quân sao? Tề Thương Lãng mặt nghiêm. Tướng quân nói chỗ nào lời nói, ta là thay tướng quân quản giáo thuộc hạ. Loại này không biết cấp bậc lễ nghĩa, khắp nơi bại hoại tướng quân thanh danh chó, không đánh sao được? Diệp Thương Hải nói. Hắn chỗ nào bại hoại bản tướng quân danh tiếng? Diệp Thương Hải, hôm nay ngươi không nói ra cái lý do đến, nếm tội đồng phát. Chém thẳng Tề Thương Lãng mặt nghiêm, đằng đằng sát khí. Tề Thương Lãng giống như tiến vào thần hư nhất trọng thiên đỉnh phong. Kiều Bắc Thành nói, Tấn Quốc công quả nhiên sẽ tính, cuối cùng đem nhi tử đưa vào thần hư cánh cửa. Hơn nữa, xông lên liền là nhất trọng thiên đỉnh phong. Chiêm không nói, tướng quân thuộc hạ là thuộc hạ của ngươi sao? Diệp Thương Hải vừa chắp tay, hỏi. Tuy nói ngươi không phải đao tử khẩu người, nhưng là bản tướng quân thế nhưng là Kim Huyền Bá, phẩm cấp cao hơn ngươi, ngươi cũng coi là thuộc hạ của ta. Tề Thương Lãng đáp. Có thể Trương Ưng lại là nói muốn chặt xuống thuộc tính đầu chó. Diệp Thương Hải nói, ngươi phạm đại tội, muốn mất đầu, bản tướng quân liền để Trương Ưng chấp hình. Cái này có lỗi sao? Tề Thương Lãng hừ lạnh nói. Thế nhưng là hắn nói là chặt xuống bản quan đầu chó. Bản quan là tướng quân thuộc hạ, bản quan là chó. Ha ha, tướng quân phẩm cấp cao hơn ta, bản quan là chó nhỏ, tướng quân đương nhiên cũng là đại cẩu. Cái kia Tấn Quốc công liền là lão cẩu. Diệp Thương Hải lại có thể cười hỏi. Đối phải Diệu Áo Tím công tử vỗ bàn một cái, nở nụ cười. Tiểu tử này còn giống như có một tay. Kiều Bắc Thành cũng là kinh ngạc một cái nhẹ gật đầu. Đụng đối mà thôi. Chiêm không một mặt khinh miệt. Nói bậy, Tề Thương Lãng mặt kia đằng đất liền đen. Không sai, Trương Ưng liền nên đánh. Như thế hồ mắng, ngươi mắng ta ngược lại là có thể. Thế nhưng là không thể mắng tướng quân theo quốc công ra a. Loại người này quả thực không bằng heo chó, sớm nên giết. Không giết tới chỗ bại hoại tướng quân thanh danh, thuộc hạ đánh hắn là nhẹ. Tướng quân ngươi nói đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Tướng quân, ta không có ý tứ kia a, ta tuyệt đối không có. Ta nào dám mắng quốc công ra chó. A, không phải chó. Trương Ung sợ vỡ mật, quỳ xuống hô. Bất quá, bề ngoài giống như lại nói sai lời nói. Tề Thương Lãng bay lên một cước, Trương Ung đã được lăn đất hổ lô, lập tức ngất xỉu đi qua. Mang xuống, giết! Diệp Thương Hải nói thẳng. Tề Triệu nghe xong, nhào về phía Trương Ung. Tướng quân tha mạng a, tha mạng a! Trương Ung vốn định giả vờ ngất, nghe xong muốn mất đầu, dọa đến tranh thủ thời gian trở mình một cách bò lên cầu xin tha thứ. Mang xuống, đánh 20 đại bản chạy trở về đao tử khẩu đi. Tề Thương Lãng cũng thật mất mặt, nhưng là cũng không có khả năng để ngươi Diệp Thương Hải cầm đao giết mình thuộc hạ, mặt kia chẳng phải ném đến lớn hơn. Bất quá, không đánh cũng không được, bằng không thì Tấn Quốc công thật thành lão chó. vì lẽ đó chỉ có thể đánh cái bộ dáng. U, V, Quy, Quy, Mơ còn có chút đầu não. Áo tím công tử gật đầu nói. Bất quá thúc giục lương thực cửa này nhìn hắn làm sao sống chiêm không tương đương không phục nói. Diệp đại nhân, rời bản tướng quân hỏi ngươi muốn lương thảo đã qua một khắc, ngươi còn có ba khắc thời gian. Đến lúc đó, đừng trách bản tướng quân trở mặt vô tình. Trải qua Trương Ưng chuyện nháo trò, đoán chừng Kim Huyền Bá cũng cảm thấy Diệp Thương Hải cái này người rất xảo hoạt. Không cẩn thận liền sẽ trúng vòng, vì lẽ đó, nói chuyện khách khí. Trước đều là gọi thẳng Diệp Thương Hải đại danh, bây giờ mở miệng quản kêu Diệp đại nhân. Võ Thần Hoàng Đình 18 chương 325 toàn bộ cầm xuống tướng quân chờ Diệp Thương Hải đáp lời. Đột nhiên mặt bản bản. Sông hộ phòng sứ Trương Hưng Nguyên cùng Tổng quản Phương Tín hai người nói. Trương đại nhân. Phương Tổng quản. Lương thảo chủ bị phải thế nào đại nhân? Chúng ta không có nhận đến mệnh lệnh. Vì lẽ đó, căn bản là không có chuẩn bị. Hơn nữa, cho dù là tiếp đến mệnh lệnh, chúng ta cũng không có lương thực hoặc không bạc mua ngựa. Trương Hưng Nguyên lớn tiếng trả lời. Gia hỏa này. Nói chuyện sau còn hướng mấy cái đồng bọn nháy một cái mắt. Tại đắc ý. Ý là cái này có thể cào chết Diệp Thương Hải. Chỉ bất quá, cái tiểu động tác này Diệp Thương Hải tự nhiên nhìn thấu qua. Đúng vậy a đại nhân. Khố phòng không có bạc. Làm sao chủ bị lương thảo. Làm sao chiêu binh mãi mã khéo léo phủ cũng khó không bột đố gột nên hồ a. Phương Tổng quản cũng lớn tiếng nói. Triệu Đông. Đem Vân Châu nên giao thuế má đại gia tộc và quặng mỏ công xưởng các loại đều niệm đi ra để hai vị đại nhân nghe một chút. Diệp Thương Hải đột nhiên nói. Hai người nghe xong lập tức biến sắc. Trương Hưng Nguyên càng là hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Đông nói. Triệu chủ mỏng. Ngươi nhưng phải đọc rõ ràng. Đừng loạn đọc. Đây chính là muốn mất đầu. Không sai, lung tung nói cũng là trọng tội, cái này sẽ lừa dối bên ngoài. Phương Tín cũng nói theo. Triệu đại nhân tự nhiên có phân tất a bằng không thì, ha ha. Tề Thanh ngoài cười nhưng trong không cười. Lập tức, như ong vỡ tổ hướng phía Triệu Đông xuống đao. Triệu Đông dài dòng một cái, nhìn Diệp Thương Hải một chút, bất quá, Diệp Thương Hải lại là nghiêm mặt không lên tiếng. Triệu Đông rụt cổ một cái, lại có thể ớn một chút bầu ngực. Rõ ràng cổ họng. Lớn tiếng thì thầm. Ẩm mã hà mỏ đồng chiếm diện tích 10 dặm. Có được tạp đinh 300 tên. Sinh đồng có thể đạt tới mấy vạn cân. Theo nha môn thống kê, một năm nên nộp thuế bạc 3 vạn lượng. Lạc Vũ Phường gốm màu hàng năm ra 3.000 kiện đồ gốm, theo như luật làm nộp thuế bạc 1 vạn lượng. Gà trống núi Ngọc Thạch mỏ. Thực tế hẳn là thu thuế ruộng mỏ phú thuế phú thu chờ tổng cộng 138.3212 tiền. Những thứ này tại Diệp Thương Hải còn chưa tới trước đó đã giao phó người bí mật điều tra. Đến sau kết hợp với Triệu Đông, Phạm Lương đám người thống kê tự nhiên cái này đại sát khí bây giờ lấy ra. Dù sao, Vân Châu Phủ tựa như là một đại gia tộc, không có ngân lượng nha môn đều phải đóng cửa. Huống chi các đại quan khẩu ép rất gắt càng cần hơn tiền bạc. Chúng ta Vân Châu giống như cũng không nghèo khó nha. Ta tại Đông Dương lúc một năm cũng bất quá mới thu đến hơn 100.2 thuế phú. Bất quá, những tiền bạc này đều đúng chỗ sao Diệp Thương Hải gật đầu nói. Cái này phải hỏi Trương đại nhân cùng Phương Tổng quản trước kia phân công quản lý cái này vừa khối đồng chi Chu đại nhân. Triệu Đông nói. Trương đại nhân, Phương Tổng quản, những tiền bạc này đều tiêu đi nơi nào Diệp Thương Hải mặt nghiêm theo trong lỗ mũi khẽ nói. Đại nhân ở trong đó có thật nhiều vấn đề. Trương Hưng Nguyên dọa đến mồ hôi đều xuất hiện. Một bên Phương Tín cũng kém không nhiều bộ dáng. Vấn đề gì Diệp Thương Hải ngước mắt nhìn hắn. Cái này vấn đề nhiều. Ví dụ như Ẩm Mã Hà mỏ đồng cũng sẽ xuất hiện một số việc. Hơn nữa một ít chuyện khác cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vì lẽ đó kể từ đó thực tế thu được tiền bạc vẫn chưa tới 40 vạn hay. Trương Hưng Nguyên lập lờ nước đôi muốn lắc lư đi qua. Ba thành đều không có, Trương Hưng Nguyên có phải hay không cho ngươi tham ăn Diệp Thương Hải nghiêm nghị hỏi. Hạ quan nào dám a? Trương Hưng Nguyên mí mắt nhảy một cái tranh thủ thời gian kêu oan nói. Ngươi không dám, tiền bạc đi đâu rồi? Diệp Thương Hải tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, truy hỏi. Thuộc hạ cũng không biết a, cái này bên trong liên quan đến các mặt nhiều lắm, ta cũng không làm rõ ràng được a. Trương Hưng Nguyên lắc đầu nói. Ngươi là Vân Châu hộ phòng sứ. Ngươi đều không rõ ràng, ai rõ ràng bản phủ muốn ngươi loại này dán bên trong hồ bôi. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bỏ rơi nhiệm vụ. Lừa trên gạt dưới quan viên lấy ra làm gì, khó trách các đại quan khẩu đều có binh sĩ chết đói. Mệt chết. Chết cóng. Ngươi đều làm cái gì gián tiếp đến nói, liền mấy đời thái thú cái chết đều là ngươi hại. Hôm nay bản thái thú thượng nhiệm tuyệt không thể nhân nhượng. Người tới cho ta hái Trương Hưng Nguyên mố miệng trọng trách 80 đại bản đánh vào tử lao. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Đại nhân, ta là oan uổng a, ta là oan uổng. Rất nhiều quặng mỏ đều là tề ra. Ta dám đi thu thuế sao? Còn có. Có chút quặng mỏ theo phủ bên trong quan viên kết phường mở. Ta cũng không thể thu a. Đại nhân. Trương Hưng Nguyên dọa phân, bây giờ cái gì cũng không quản được a. Há miệng làm loạn. Cái gì quan viên kết phường mở? Đều là cái gì mỏ còn có? Ngươi nói tề ra. Cái nào tề ra? Diệp Thương Hải bắn liên thanh giống như đánh tới. Là đại nhân liền có phần. Ví dụ như Thanh Ngưu Sơn mỏ vàng hắn liền có phần chiếm không nhỏ phân đầu. Tề ra đương nhiên là Tây Lăng quận vương gia còn có. Tổng quản Phương Tín cũng tiêu báo nhỏ lớn. Rõ ràng mới bỏ ra 1.000 lượng. Hắn nói bỏ ra 3.000 lượng. Có 2.000 lượng đều cho hắn cầm đi đưa người. Hoặc là cùng người phân. Giống Dương đại nhân đều có phần. Còn có mối đạo dùng. Trương Hưng Nguyên vì mạng sống, gặp người liền cắn. Đánh sắm soạt một thanh kiếm bay tới. Trương Hưng Nguyên còn không có kể xong. Bị xuyên ngực mà qua. Chỉ vào suốt kiếm Tề Thanh nói. Ngươi. Ngươi thật là ác độc ngươi. Cũng có. Tề Thanh, ngươi làm gì? Diệp Thương Hải quay đầu hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Trương Hưng Nguyên điên rồi, ta tại giết một đầu chó dại. Bằng không thì chỉ sợ hắn chó cùng dứt sậu đả thương đại nhân ngươi. Tề Thanh nói. Vừa rồi Trương Hưng Nguyên nói, ngươi cũng có phần. Ngươi tới. Đem Tề Thanh. Dương Quốc Đào. Phương Tín. La Lập đều cho bản phủ cầm xuống. Mỗi người trước trọng đánh 20 đại bản. Giải vào đại lao hậu thẩm Diệp Thương Hải theo bờ mông liền lên. Dứt khoát. Một mẹ hốt gọn. Đem Tề ra lưới cho trước đâm thủng lại nói. Đại nhân không có chứng cứ, dựa vào cái gì bắt chúng ta? Chúng ta không phục, muốn bắt có thể, xin lấy ra chứng cứ. Còn có tỉnh lý công văn đi ra. Bằng không thì... Hạ quan muốn vạch tội ngươi nói xấu tội. Tề Thanh kiếm một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Khí thế hùng hổ một bức muốn giết người bộ dáng. Bất quá, lời nói mới kể xong bổ soạt một tiếng bị Đường Phong một cước đá ngã lăn trên mặt đất. Giết không cần sợ. Có vương gia làm chủ. Chúng ta không cần sợ bọn chúng. Tề Thanh nhảy lên. Một kiếm bay lên hung áp đâm về phía Diệp Thương Hải. Dương Quốc Đào La Lập đám người xem xét. Lập tức cũng rút ra đao kiếm công về phía Diệp Thương Hải. Anh em nhà họ Đường đám người xem xét toàn bộ hung áp nhào tới. Tề Triệu Mã Siêu Đào Đinh Lâm Kiều Kiều cũng không chậm. Phối hợp với tiến lên. Lột bột lột bột. Một trận bão hưởng. Toàn bộ đổ nhào trên mặt đất. Răng rơi đầy đất. Cho buộc chặt chẽ vững vàng. Mà có chút bổ khoái vốn có cũng là ngo ngoe muốn động, bất quá xem xét, toàn bộ không dám động. Đại nhân, ngươi bây giờ thấy rõ ràng sắc mặt của bọn họ đi, bọn hắn tất cả đều là cùng một bọn. Trước kia thái thú đều bị bọn hắn kết phường hại chết. Lúc này Thôi Phòng giữ hăng hái. Cầm xuống Thôi Hồng Quang. Diệp Thương Hải không nói hai lời. Ra lệnh một tiếng. Thôi Hồng Quang sững sờ. Cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi này cẩu thí thái thú làm chấm dứt. Kim Huyền Bá nói không sai. Nên giết bổ soạt lại là một tiếng vang trầm. Đang đắc ý Thôi Hồng Quang bị Trình Tử Đô một quạt đánh ngã trên mặt đất. Tên kia nhảy bật lên. Một ngón tay chỉ Trình Tử Đô hô lớn. Giết hắn cho ta. Về sau lại một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải nói. Hắn cũng là cẩu quan. Toàn bộ bắt lại. áp tại binh doanh. Thủ hạ mấy trăm binh sĩ lập tức cầm lên binh khí giữ dằn sông đem lên trước. Ầm ầm. Hai đạo kinh khủng nắm đấm quét ngang mà qua, vọt tới phía trước nhất một loạt binh sĩ toàn thân máu tươi lăn lộn ngã xuống. Tự nhiên, là Trình Tử Đô theo Triệu Chương liên thủ kết quả. Hai đại thần hư cảnh cao thủ cường cường liên thủ, những binh lính này không phải đối thủ. Lập tức kêu cha gọi mẹ, ngã đầy đất đều là. Đổ không có đường ra huyên muội chuyện gì vương phủ hộ vệ nghe lấy. Cái nào dám công kích bản tướng quân. Giết không tha Diệp Thương Hải giống to một tiếng. Tự nhiên. Kéo lên vương phủ cờ xí đến dọa người. Lập tức, phía sau còn muốn vọt tới trước tướng sĩ toàn bộ dọa sợ tranh thủ thời gian ngưng lại bước chân. Mà thôi Hồng Quang cứ việc lợi hại. Nhưng là. Hai quyền khó địch bốn tay. Ba lần hai lần. Bị đường ra tứ huyên muội buộc. Võ thần Hoàng Đình 18 chương 326 nữ nhân gây họa thôi Hồng Quang. Biết rõ bản quan vì cái gì bắt ngươi sao Diệp Thương Hải vỗ bàn một cái. Bởi vì. Mã Siêu đem đại sảnh bàn Tử Đô cho chuyển tới ngoài cửa tới. Lão tử không phục ta thôi Hồng Quang tại Vân Châu không tham không cướp. Tận tâm tâm chức. Đến bây giờ. Liền cái ra dáng trạch viện đều không có. Toàn ra mấy chục miệng còn ở tại trong túp lều. Chính mình trồng trọt làm ruộng. Chính mình tự mãn. Ngươi Diệp Thương Hải dựa vào cái gì bắt ta chỉ bất quá bởi vì tước gia phủ bị nện đoạt. Ta có việc làm lỡ nhất thời không tới vị mà thôi. Kim Huyền Bá, ngươi muốn vì hạ quan làm chủ a? Thôi Hồng Quang giãy rua lấy kêu to nói. Ha ha, nếu như Diệp đại nhân xử lý bất công nói, bản bá gia tự nhiên sẽ không ngồi nhìn không quản. Tề Thương Lãng trong lòng cái kia thoải mái a. Ngươi Diệp Thương Hải tuy nói bắt nhiều như vậy người, nhưng ngươi cũng đắc tội một đám người. Hơn nữa, những người này bị bắt, Vân Châu phủ nha trống rỗng. Chính ngươi một người đi làm việc a một cái thối má. Ngươi đắc tội bao nhiêu người đem khiêu động bao nhiêu lợi ích của gia tộc. Trọng yếu nhất chính là ngươi đang cùng Tề Kiếm Nam cùng chết. Vương gia sẽ bỏ qua ngươi sao ngươi nói có việc. Chuyện gì? Nói đến Diệp Thương Hải vỗ một cái kinh đường một. Hỏi. Ta là bị người hãm hại, lâm thời đầu đi cứu một người. Kết quả, lọt vào hố lõm, may mắn vận khí tốt chạy ra ngoài. Bằng không thì cái này chỗ bẩn mãi mãi cũng tẩy không sạch. Thôi Hồng Quang bị buộc bất đắc dĩ, nói. Cứu người nào ở đâu có gì nhân chứng Diệp Thương Hải hỏi. Không có nhân chứng, chỉ có ta một người. Còn cứu người nào, không tiện nói, đây là bản nhân việc tư. Thôi Hồng Quang nói. Không có bằng chứng không chứng. Ngươi dựa vào cái gì để bản quan tin tưởng ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói mình là bị hãm hại Diệp Thương Hải hỏi. Ta yêu cầu phủ đề đốc phái người xuống tới điều tra bản nhân không tiếp thủ ngươi điều tra. Thôi Hồng Quang nói. Ngươi cách đồ đần, mình bị người đùa nghịt còn mạnh miệng. Thật sự là tự cho là đúng Diệp Thương Hải vỗ bàn một cái. Ta là bị hãm hại, có người nào dám đùa lão tử thôi Hồng Quang mắt đỏ, hung tợn trừng mắt Diệp Thương Hải. Ngươi có phải là đi cứu một nữ tử Diệp Thương Hải hỏi. Thôi Hồng Quang một cách mềm nhũn ra. Tề Thương Lãng cũng là xứng sờ, Diệp Thương Hải làm sao lại biết rõ lời hại áo tím công tử vỗ bàn một cái. Diệp Thương Hải hẳn là đã sớm để mắt tới hắn bằng không thì thần cơ diệu toán a. Chiêm không không phục nói. Liền là để mắt tới. Ít nhất nói rõ. Diệp Thương Hải cách này người tâm tư kín đáo. An bài thỏa đáng. Là một nhân tài. Áo tím công tử nói. Đụng đại vận mà thôi. Chiêm không kêu la miệng. Thôi Hồng Quang a thôi Hồng Quang, ngươi võ nghệ cao cường, ngươi là người chính trực. Không ăn trộm không cướp, không tham không. Thế nhưng là ngươi lại có thể đưa tại trên người một nữ nhân. Nếu như bản quan không có đoán sai. Nữ nhân kia căn bản chính là người khác cho ngươi đặt bẫy Diệp Thương Hải hao thiên mũi sớm nghe ra mùi vị tới. Bởi vì. Thôi Hồng Quang theo hố lõm chạy vừa đi ra còn không có thay y phục bào. Không có khả năng bản quan còn muốn nạp nàng làm thiếp. Nàng là cái người cơ khổ. Bản quan còn muốn vì nàng mở rộng chính nghĩa. Phẳng oán giải tội. Thôi Hồng Quang phản bác. Ha ha ha. Diệp Thương Hải cười lớn. Đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thân thể như là mũi tên lướt qua đám người đỉnh đầu. Trong chốc lát, hai chân búng ra. Giống như cưới gió mà bay. Một cái vọt hướng bên hông một cây đại thụ bên trong. Vẹn vẹn mấy chục hơi thở thời gian, Diệp Thương Hải trở về. Bất quá, trong tay lại là bắt một người. Hướng dưới mặt đất ném một cái, liền bị Mã Siêu đám người nhào tới trói thật chặt. Có phải hay không nàng? Diệp Thương Hải vỗ một cái đầu gỗ, hỏi. Đánh sắm. Ta Thôi Hồng Quang sẽ thích một cái nam nhân sao? Diệp đại nhân. Ngươi đây là tại ô nhục ta sao? Rõ ràng a. Diệp Thương Hải trong tay bắt lại là một cái nam nhân. Thôi Hồng Quang lập tức giận dữ, tức giận đến kém chút thổ huyết. Nương. Ngươi không bằng nói lão tử là cái đồ biến thái nói đi. Nàng ở đâu? Diệp Thương Hải không để ý tới Thôi Hồng Quang. Vỗ một cái kinh đường một. Chỉ vào bị bắt nam tử hỏi. Cái gì nàng trả lại ngươi? Đại nhân quả thực không hiểu thấu. Tiểu nhân kêu Dương Đồng là cái mổ heo. Vừa rồi chỉ là đến xem náo nhiệt bởi vì dáng dấp thấp không nhìn thấy. Vì lẽ đó leo cây bên trên nhìn. Đại nhân cái này cũng phạm tội mà sao ta bò cây thế nhưng là rời nha môn không gần a. Dương Đồng vội vàng nói. Ha ha ha thú vị a. Tề Thương Lãng cất tiếng cười to lên. Lập tức. Thủ hạ tướng sĩ tất cả đều cười ra heo gọi tiếng đến. Nha môn môn đều kém chút cho những võ giả này bật cười khí lãng lật ngược. Ta nói nha, làm cái ô long. Diệp Thương Hải, ha ha, cái này mất mặt lớn. Chiêm không sờ một cái cằm, đắc ý nói. Ách, cái này làm cái gì chuyện à? Thật sự là hồ đồ theo lý nói. Hắn trước như thế thông minh. Làm sao lại phạm như thế cấp thấp sai lầm? Áo tím công tử cũng phiền muộn một cái. Lắc đầu. Không nói có đúng hay không. Kéo ra ngoài trực tiếp chém. Diệp Thương Hải vung tay lên. Tề Triệu tay phải xách đao. Tay trái xách con vịt đồng dạng nắm lên Dương Đồng cổ liền hướng bên ngoài đi. Đại nhân, ta phạm chuyện gì? Ta chỉ là cái mổ heo, ta không có phạm pháp a. Bá gia cứu mạng a! Dương Đồng lớn tiếng thét to. Diệp đại nhân, Dương Đồng không có phạm tội, ngươi đây chính là lung tung giết người. Vương có vương pháp, gia có gia quy, bản tướng quân không cho phép ngươi như thế làm sằng làm bậy. Tề Thương Lãng những mày, khẽ nói. Tướng quân không có bằng chứng. Ngươi quản cái gì? Vì cái gì ngươi không tin ta? Mà tin tưởng Dương Đồng nói tới Diệp Thương Hải mất thăng bằng trả lời. Vậy ngươi giết chính là. Nếu là Dương Đồng thật sự là oan uổng. Bản tướng quân bắt ngươi hỏi tội. Tề Thương Lãng mặt đều dẫn đến có chút biến sắc. Mất thăng bằng khẽ nói. Chém Diệp Thương Hải theo ốm bên trong rút ra một cái viết trảm lệnh tiến hướng dưới mặt đất ném một cái. Tề Triệu vung lên đại đao liền muốn ra tay. Thả ra ca của ta. Đây hết thảy đều là ta làm ra. Không có quan hệ gì với hắn lúc này. Một đạo chói tai nữ tử thanh âm kêu khóc truyền đến. Diệp Thương Hải dương mắt liếc một cái. Nữ nhân này tướng mạo cũng coi là thượng thừa. Theo Cố Tuyết Nhi, Mạnh Phiêu Tuyết so vẫn là có nhất định chinh lịch. Chỉ bất quá, một ít bộ vị so với các nàng đều muốn tới lớn. Có lẽ Thôi Hồng Quang liền ra thích loại này luận điệu. Mà đám người nghe xong tự nhiên lóe ra một con đường đến để nữ tử thông qua. Nữ tử một bên khóc một bên đánh tới. Tái hoa, ngươi không phải bị người ép buộc sao? Thôi Hồng Quang quay đầu nhìn lại, lập tức thất thanh nói. Đương đương đương Trình Tử Đô đột nhiên xuất thủ. Một tấm hoa sen giống cái bóng lóe lên. Truyền đến chói tai kim loại đụng nhau thanh âm. Mà cái kia kêu tái hoa nữ tử bên cạnh thân rơi xuống mấy cái. Ngắn nộ. Tề Triệu đương nhiên cũng có cảm giác. Chỉ bất quá. Cái kia đoàn tiến quá nhỏ. Bắn ra quá nhanh. May mắn Trình Tử Đô xuất thủ. Bằng không thì. Nữ tử lúc này liền cho đâm xuyên. Diệp đại nhân. Mấy ngươi xuất thủ cứu một cái tái hoa. Ta Thôi Hồng Quang nguyện ý nhận tội. Thôi Hồng Quang xem xét. Hoàng phải giãy rua lấy tranh thủ thời gian kêu lên. Bởi vì có người muốn giết tái hoa, có đợt thứ nhất liền có đợt thứ hai. Mang tới Diệp Thương Hải nói. Trình Tử Đô đã sớm nhảy đến tái hoa bên người. Nắm lên nàng nhấc lên sách. nhảy tới Diệp Thương Hải bên cạnh. Lập tức, Đường Gia Huyên muội vây lên, bảo hộ lấy nàng. Ca chỉ bất quá. Bên này cứu được Tái Hoa. Bên kia Dương Đồng lại là bị người đâm mấy tiếng. Máu tươi chảy ròng. Đường Phong xem xét, tức giận đến hét lớn một tiếng, đao ra như gió, xoay tròn lấy nhào ra ngoài. Đám người hốt hoảng tứ tán chạy trốn, bất quá, dưới mặt đất lại là nằm hai cỗ thi thể. Đường Phong kiểm tra một chút ôm quyền bẩm báo nói, đại nhân uống thuốc độc tự sát. Người không có phận sự lui ra phía sau 50 trượng Diệp Thương Hải hạ lệnh. Lập tức, bọn bổ khoái tiến lên bài không, kéo lên đường ranh giới. Các ngươi những thứ này áp ma, các ngươi lừa ca của ta. Ép buộc ta đi lừa gạt thôi đại ca là người tốt. Ta bây giờ mới biết, vì cứu ta thôi đại ca tiến vào các ngươi thiết lập bẫy dập. Là các ngươi lừa gạt ca của ta, lừa hắn nói ta ở nơi đó, các ngươi những thứ này. Tái Hoa thê lương kêu khóc nói. Bọn họ là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 18 chương 327 đẩy đi ra chém ta không rõ ràng, ca của ta biết rõ. Bất quá ca của ta ca. Ngươi chết được thật thê thảm ạ. Tái Hoa khóc lớn nói. Bọn hắn lúc nào để mắt tới ngươi, cũng chính là ca của ngươi lúc nào đối ngươi có cải biến? Diệp Thương Hải hỏi. Một năm trước, liền là một năm trước. Thôi đại ca đã cứu ta, về sau chúng ta liền quen biết. Thôi đại ca người rất tốt, thường xuyên đưa ăn mặc cho chúng ta. Ta cũng cho hắn chế áo bào, giày. Về sau, một năm trước, ca của ta liền thường xuyên ở trước mặt ta nhấc lên thôi đại ca tốt. Gọi ta muốn cùng hắn tốt hơn. Còn nói thôi đại ca là đại quan, tốt hơn sau liền không lo ăn mặc. Kỳ thật ta đã sớm ra thích thôi đại ca, chỉ là ta biết chính mình không xứng với. Về sau, ta phát hiện ca thường xuyên theo một nhóm người cùng một chỗ. Cũng không để ý, còn tưởng rằng là bạn hắn. Không nghĩ tới ca gọi ta đi Miêu Nhi Khanh chờ thôi đại ca, còn nói thôi đại ca hẹn. Có việc cùng ta nói, ta liền đi. Nào ngờ tới lại là cái hố, thôi đại ca kém chút cho ta hại chết. Ta có tội, ta là sao chổi, ta đáng chết. Diệp đại nhân, mấy ngươi thả thôi đại ca, ta nguyện ý chết. Tái Hoa quỳ trên mặt đất nói. Không, Tái Hoa, ngươi vô tội, ngươi cũng không sai, tất cả đều là những người xấu kia làm ra. Diệp đại nhân, ngươi không thể giáng tội cho Tái Hoa. Ta thôi Hồng Quang là có tính tình, đó là bởi vì ta xem thường ngươi. Bởi vì ta cho rằng, ngươi đơn giản liền là ỷ vào Hải Châu Vương uy phong. Ôm vào nàng nữ nhi, một cách ăn bám mà thôi. Bất quá, bây giờ ta biết, ta sai rồi, đều là lỗi của ta. Ngươi là đại anh hùng, ngươi là quan tốt, ta sai rồi, mời đại nhân giáng tội, giết ta đều được. Bằng không thì, ta vẫn chưa hay biết gì. Thôi Hồng Quang mặt hướng Diệp Thương Hải quỳ xuống. Tốt Diệp đại nhân, việc này đã tra ra manh mối, liền không cần khoe khoang. Bản tướng quân đưa cho ngươi canh giờ đã đến, đừng trách bản tướng quân muốn hạ ngoan thủ. Thấy không có cơ hội có thể tìm. Tề Thương Lãng không muốn lại để cho Diệp Thương Hải dưới uy phong đi. Một tiếng quát lên. Quay đầu xông thủ hạ nói. Diệp Thương Hải cử không giao lương thực. Chống lại bản tướng quân chỉ lệnh. Làm trễ nải phía trước chiến sự. Người tới. Bắt lại cho ta tướng quân. Hôm qua ta liền theo Trương Ưng nói qua. Muốn lương thực muốn người muốn ngựa nhưng dùng. Nhưng là. Thứ nhất. Phải trước thời hạn một ngày thông chi chúng ta. Chúng ta cũng cần thời gian chuẩn bị. Thứ hai, phải mang ngân lượng đến. Vân Châu Phủ tuy nói có nghĩa vụ kiếm lương thảo, nhưng là, lại là rất cần tiền bạc đi mua. Đương nhiên, vì ủng hộ phía trước tướng sĩ, chúng ta Vân Châu Phủ chỉ lấy nửa giá, một nửa khác chúng ta giúp kiếm. Tướng quân muốn 200 gánh lương thực còn có ngựa các loại, mời trước tiên đem 1/2 cầm tiền bạc giao phó. Về sau, ngày mai khoảng giờ này tới lính. Hoặc là, chúng ta đưa tới cũng được. Diệp Thương Hải nói. Làm càn lão đao tử khẩu tướng sĩ ngay tại chảy máu liều mạng, ngươi lại tại nơi này làm khó dễ bản tướng quân. Kiếm lương thảo là các ngươi Vân Châu Phủ nghĩa vụ, còn muốn tiền bạc đến mua, căn bản chính là nói bậy. Cái gì đều không cần nói. Diệp Thương Hải cử không chấp hành bản tướng quân mệnh lệnh. lại có thể còn xảo trá từ chối. Thực tế đáng ghét. Trước mang xuống cho ta trọng đánh 80 quân côn, đẩy lên nha môn trước, ngay tại chỗ chém đầu săn chúng. Tề Thương Lãng lập tức giận dữ. Hải thần quốc vương tộc pháp lệnh thứ 88 đầu. Quan địa phương nha có nghĩa vụ tại thời chiến hướng về phía trước tướng sĩ kiếm. Cung cấp lương thảo ngựa chờ chiến tranh nhất định phải vật tư. Nhưng là cần sở thuộc binh doanh cung cấp 6 thành tiền bạc mua địa phương nha môn ra 4 thành. Bên cạnh Đào Đinh lập ra pháp lệnh bách khoa toàn thư, lớn tiếng đọc nói. Kim Huyền tướng quân, cái này pháp lệnh còn có giả? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên không giả. Bất quá. Nếu như phía trước đang đánh trận, sẽ tại chiến trường. Quan địa phương nha nhất định phải vô điều kiện cung cấp lương thảo ngựa chi viện. Đầu này Diệp đại nhân có thể nhớ kỹ lúc này. Tề Thương Lãng bên cạnh một cái quân sư bộ dáng đứng ra. Đồng dạng cầm pháp lệnh bách khoa toàn thư. Nói. Xem ra Tề Thương Lãng đến có chuẩn bị. Bản tướng quân theo như luật làm việc, ai cũng không có nhàn thoại nói. Diệp Thương Hải, bản tướng quân muốn để ngươi chết được tâm phục khẩu phục, Tề Thương Lãng nói. Tướng quân bây giờ chỗ nào? Diệp Thương Hải hỏi. Hỏi được rượu lầu đó, áo tím công tử nhìn không được lại khen hay một tiếng. Vô dụng, nhìn xem đi. Đến cuối cùng, Tề Thương Lãng mới không quản ngươi pháp lệnh không pháp lệnh. Hắn Kim Huyền Thương liền là vương pháp. Diệp Thương Hải chết chắc. Chiêm Không cười lạnh nói. Ngươi có ý tứ gì? Tề Thương Lãng xứng sờ hỏi. Tướng quân còn tại ta trong nha môn, sao có thể nói sẽ tại chiến trường? Cái này vô điều kiện cung cấp là chỉ tướng quân ngay tại trên chiến trường đánh trận, vô pháp bước ra tình huống dưới. Diệp Thương Hải hỏi. Bản tướng quân là thay lão đao tử khẩu đến muốn lương thực. Bọn hắn ngay tại trên chiến trường đánh trận. Cái này có lỗi sao? Tề Thương Lãng khí thế hung hăng khẽ nói. Có thể tướng quân ngươi không tại lão đao tử khẩu là hỏi ngươi muốn lương thực. Không phải bản quan. Đầu này pháp lệnh ngược lại là thích hợp tướng quân ngươi. Nếu như tướng quân không thể đem lương thảo đưa đến, vậy nên trảm chính là tướng quân mà không phải bản quan. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Bây giờ bản tướng quân ngay tại hỏi ngươi muốn. Tề Thương Lãng lập tức bị tàn nhẫn chèn họng một cái. Lập tức một mặt hung tướng nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Vậy thì phải theo như thứ 88 đầu pháp lệnh đến chấp hành, bản quan cũng không sai lầm. Đương nhiên, phía trước tướng sĩ ngay tại giết địch, bản quan sẽ mau chóng kiếm lương thảo tranh thủ trong vòng nửa ngày đưa đến. Diệp Thương Hải nói. Đánh giám Diệp Thương Hải, ngươi còn nhớ rõ một đầu sao? Tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không thụ. Phía trước ngay tại chiến sự, bản tướng quân liền là pháp lệnh. Từ bản tướng quân linh hoạt trưởng khống. Ngươi tới. Bớt nói nhiều lời. Mang xuống chém. Tề Thương Lãng thẹn quá hóa giận. Trực tiếp ra lệnh. Thấy không, ta nói được có đúng không? Chiêm Không cười nói. Cái này Tề Thương Lãng thật đúng là ngang ngược vô lễ. Áo tím công tử đô có chút giận. Xem ra còn phải đánh một trận. Diệp Thương Hải không có khả năng cam nguyện đầu liền bắt. Kiều Bắc Thành nói. Làm càn bành cái bàn bị Diệp Thương Hải một trưởng vỗ nát. Gỗ vụn loạn bão tố. Hắn một ngón tay chỉ Tề Thương Lãng nói. Tề Thương Lãng. Ngươi muốn làm sằng làm bậy. Bản tướng quân tuyệt không đáp ứng người tới. Cái nào dám tới. Cho ta ngay tại chỗ giết phải. Tề Triệu Đường ra huyên mùi bọn họ cùng kêu lên đáp lời. Đứng ở Diệp Thương Hải phía trước xếp thành một loạt. Phía sau là mấy trăm bổ khoái nha dịch. Ha ha ha. Vân Châu Phủ muốn cùng ta đao tử khẩu tướng sĩ đánh trận sao? Đinh Sương phát tín hiệu. Tề Thương Lãng ngang ngược cười một tiếng. Một đạo tín hiệu phóng lên tận trời. Cộc cộc cộc. Một trận lộn xộn tiếng vang truyền đến, trong đó xen lẫn ngựa hí kêu thanh âm. Không lâu, một cách 500 người toàn thân mặc giáp, khí thế hung hăng binh giáp vọt tới nha môn trước. Cung tiến thủ lập tức vào chỗ, mấy chục cái tiến nhắm ngay Diệp Thương Hải đám người. Phòng giữ doanh ở đâu, bảo hộ Diệp đại nhân? Lúc này còn bị buộc thôi. Hồng Quang giống to một tiếng. Phòng giữ doanh tướng sĩ nghe xong, lập tức chen lẫn đi lên. Không thể không nói Thôi Hồng Quang lính quân đánh trận vẫn là có một bộ. Nếu là đổi thành Đông Dương phủ phòng giữ doanh, nhìn thấy giống đao tử khẩu dạng này tinh anh các tướng sĩ, sớm bị dọa phải cứt đái vừa khố, nào còn dám xông về phía trước. Bất quá những binh lính này vẫn là tương đối sợ hãi. Dù sao theo đao tử khẩu quân coi giữ so sánh, bọn hắn rõ ràng kém 2-3 cấp bậc. Vô luận là trang bị vẫn là võ công các loại đều kém đến quá xa. Cứ như vậy tăng thêm nha môn binh sĩ, nhân số ngược lại là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá thế lực không có cách nào theo đao tử khẩu nhân mã so sánh. Tiến lên Tề Thương Lãng rút ra bội kiếm, chỉ lên trời dựng lên, hô. Xoạt xoạt xoạt, đao tử khẩu tướng sĩ khí thế hung hăng dậm chân hướng phía trước thẳng tiến. Dám vượt qua đường dây này, cho bản tướng quân giết Diệp Thương Hải, tiện tay nắm lên bên cạnh một đường ném ra ngoài. Lập tức nằm ngang ở cửa nha môn trước. Khoảng cách đao tử khẩu tướng sĩ vèn vèn có 100 mét. Tiến lên Tề Thương Lãng cũng không có đình chỉ, lại là kiếm dương lên. Tướng sĩ cùng một chỗ gào thét lớn, hướng phía trước bước vào bộ pháp lớn hơn một chút. Nhưng là theo trên chiến trường so, vẫn là xông đến chậm, chỉ là tại nhanh chân bước vào, cũng không phải là xông. Xem ra, song phương đều tại so định lực, so khí thế. Dân chúng tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Võ thần Hoàng Đình 18 chương 328 Kim Huyền Bá khiêu khích bất tử tướng quân tốt. Nhiều như vậy thái thú, liền hắn dám theo đao tử khẩu khiêu chiến. Nên khiêu chiến mới là, bằng không thì thật không cầm chúng ta Vân Châu làm người nhìn. Giết bọn hắn càng tốt hơn, muốn đại trương ta Vân Châu chi uy. Ha ha ha, thú vị, thật thú vị, còn chưa từng thấy dạng này đánh trận. Áo tím công tử cười nói. Ai cũng cứu không được Diệp Thương Hải, chiêm không nói. Vương phủ hộ vệ hẳn là tới đi, đến lúc đó Tề Thương Lãng cũng chỉ có thể rút đi. Kiều Bắc Thành nói. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải vẫn là giết không được. Áo tím công tử nói. Vừa mới nói xong địa phương, đô ti đại nhân chúng ta tới lúc này, lại là một trận lộn xộn tiếng la truyền đến. Giống gió lúc đồng dạng, xông ra một cái 200 người hắc kỵ quân. Tất cả đều sáng loáng hắc giáp áo đen. Uy phong bất phàm. Khí thế của nó không chút nào bại bởi Tề Thương Lãng tướng sĩ. Kia là theo Tề Thương Lãng rằng co mở. Tướng quân thuộc hạ hắc kỵ tam doanh phó tư mâu trùng tới chậm, mời đại nhân giáng tội. Một cách đại hán nhảy xuống ngựa, xông Diệp Thương Hải một chân quỳ xuống. Tốt tốt tốt, Diệp Thương Hải, ngươi đã sớm chuẩn bị a, ta nói ngươi lại dám lớn lối như thế. Tốt tốt tốt, hôm nay bản tướng quân liền muốn đại khai sát giới. Không giết ngươi Diệp Thương Hải, bản tướng quân liền không làm cái này Kim Huyền tướng quân. Tề Thương Lãng tức điên lên. Mắt hổ chừng một cái. Kiếm vung lên. Hét lớn một tiếng nói. Tiến lên soạt soạt soạt. Đao tử khẩu tướng sĩ bước chân lớn hơn, khoảng cách Diệp Thương Hải một đám liền 10 trượng trở lại tả hữu. Tránh ra, Diệp Thương Hải đột nhiên quát. Lập tức đường phong đám người tránh ra một con đường. Diệp Thương Hải sải bước đi đến phía trước, theo Tề Thương Lãng rằng co mở. Chúng ta cũng không cần cầm các binh sĩ sinh mệnh đến cược. Diệp Thương Hải nói. Chẳng lẽ ngươi muốn hướng bản tướng quân đơn độc khiêu chiến? Tề Thương Lãng nhích miệng lên một cách khinh thường cười. Kỳ thật hắn cũng là đâm lao phải theo lao. Thật đánh nhau ai cũng không chiếm được lợi ích. Nếu là vương phủ vệ đội tới, chuyện coi như làm lớn chuyện. Đã xảy ra là không thể ngăn cản à. Hôm nay vốn có chỉ là đến đùa giỡn một chút, uy phong chèn ép Diệp Thương Hải khí thế. Thật muốn chém giết Diệp Thương Hải cũng không có khả năng. Dù sao, quận chúa tại, làm sao có thể để hắn giết Diệp Thương Hải. Nếu như có thể kích thích lên Diệp Thương Hải tính tình, đến cái quyết đấu, đánh hắn người tàn phế. Đến lúc đó, liền là Nguyệt La quận chúa cũng không thể nói gì hơn. Ngươi có gan sao? Ngươi không có chủng. Ngươi chỉ là cách loại nhát gan mà thôi. Bản tướng quân một quyền liền có thể làm phế làm tàn ngươi phế vật. Tới đi. Đến. Tới tới tới. Thấy Diệp Thương Hải không lên tiếng, Tề Thương Lãng cũng không nguyện ý bỏ qua cái này nhục nhã hắn cơ hội, liên tục kích thích nói. Bên cạnh Trình Tử Đô cũng không khỏi phải co quắp một cái bờ môi. Nai Nai, chính mình đang tìm cái chết còn không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng gian ghế đạt được. Thật sự là mổ nương nhà hắn mắt chó. Bất quá đại ca cũng quá sẽ chăng. Đây là bá tước gia ngươi tại công nhiên khiêu chiến ta sao? Diệp Thương Hải giả bộ bị tức hỏng bộ dáng, lông mày nhíu lại, ngước mắt nhìn hắn. Đương nhiên, bất quá, ngươi dám không? Tề Thương Lãng tóc vung lên, hăng hái. Bá tước gia, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, đây là đời ta nghe được buồn cười nhất một câu nói. Tề Thương Lãng ngửa mặt lên trời cười to không thôi. Khí lãng lăn lộn. Xung quanh hai trường phạm vi bên trong lại có thể tạo thành một đoàn chập trùng bất định mây mù. Cương khí bên ngoài lộ ra, nhấc lên sóng gió. Giống như người trong thiên hạ không biết hắn là thần hư cảnh cường giả. Ha ha, cái này Kim Huyền Bá thật đúng là sẽ khoe khoang. Áo tím công tử từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn đây là cho mình tạo thế. Chiêm không khẽ nói. A, chẳng lẽ gần nhất có cái gì lên trước cơ hội? Áo tím công tử xứng sờ, nhìn xem Chiêm không. Đương nhiên Tề Thương Lãng đến đao tử khẩu cũng có mấy năm. Bây giờ lại đột phá thần hư chi cảnh. Theo như hắn lão tử Tấn Quốc công Tề Thành Giang dự định đến nói, đã hoàn thành độ kim. Phía dưới tự nhiên là lên ào ào một cái, đem nhi tử tước vị theo quan phẩm nhắc lại một cấp. Chiêm không nói. Sau đó, liền có thể dẹp đường hồi phủ trở lại kinh thành hưởng thụ đi đúng hay không? Áo tím công tử cười nói. Hưởng thụ kia là khẳng định, cái này đao tử khẩu điểu không tiếp phân địa phương tự nhiên không có gì hưởng lạc. Nhưng là Tấn Quốc công ánh mắt sẽ không thiện cận như vậy. Chiêm không nói. Đó chính là hướng vương tộc chủ mạc kề tranh thủ để nhi tử tiến vào vương tộc trung tâm quyền lực. Áo tím công tử nhẹ gật đầu. Kia là tự nhiên, ví dụ như tiến vào binh bộ. Hoặc là đến kinh sư bổ nhiệm một trọng yếu chức vị. Ví dụ như ngự lâm quân. Hoặc là lính quân đồng giáp quân. Chiêm không nói. Diệp Thương Hải nói nhảm ít nói. Hôm nay ta Tề Thương Lãng chính thức khiêu chiến ngươi. Sinh tử chi chiến, nghe theo mệnh trời. Người tới cầm quyết đấu văn thư đến. Tề Thương Lãng nói xong đại khí vung tay lên quân sư cung cấp bên trên văn thư. Tề Thương Lãng vù vù viết xong, lại ấm thủ ấm. Về sau nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Lấy tới Diệp Thương Hải nói. Cái kia mặt gầy quân sư đi tới. Diệp Thương Hải cũng là không nói hai lời. Vù vù ký tên vạch áp. Tề Thương Lãng quân sư tên Ngư Ba. Bình thường làm người điệu thấp. Trừ đao tử khẩu các tướng sĩ. Bên ngoài cũng không có mấy người biết rõ hắn. Ở đây đều là người làm chứng, đều phải ký tên đồng ý. Tề Thương Lãng khẽ nói quân sư Ngư Ba lại cầm văn thư đi một vòng. Cách nào dám không ký, kết quả toàn bộ ký tên. Về sau, hai phần quyết chiến văn thư các chuyên nhất phần. Ngược lại là an bài phải vô cùng thỏa đáng chu toàn. Kể từ đó, sau đó, liền là Nguyệt La quận chúa mang trong lòng bất mãn. Nhưng bắt hắn cũng không có cách nào. Áo tím công tử cười nói. Đó là đương nhiên, liền lão bách tính đều cho chộp tới ký tên đồng ý. Kỳ thật, Tề Thương Lãng sớm có dự định. Hắn cũng biết tùy tiện thu thập Diệp Thương Hải cái kia cũng không có khả năng, vì lẽ đó quyết đấu là tốt nhất thủ đoạn. Chiêm không nói. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải làm sao lại ký ngược lại là biểu lộ ra khá là vượt gì a? Áo tím công tử cười nói. Một cách bị kích thích phải váng đầu ngu xuẩn mà thôi, định lực còn là chưa đủ a. Chiêm không cười lạnh nói. Ta làm sao có chút cảm giác hắn là cố ý như thế? Áo tím công tử lắc đầu. Không có khả năng. Chiêm không lập tức phản bác. Chúng ta đánh lên vừa đánh cược, nếu như hắn là cố ý, ngươi uống ba chén. Bằng không thì ta uống. Áo tím công tử nói. Kia công tử ngươi uống đỉnh. Chiêm không cười ha ha, đắc ý không thôi. Chưa hẳn. Áo tím công tử hừ một tiếng, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía Diệp Thương Hải. Chỉ bất quá, Chiêm không đám người không có phát hiện chính là. Áo tím công tử trong hai mắt lại có một tia vàng nhạt chi khí bắn ra bắn về phía Diệp Thương Hải. Hạ thật mạnh nhìn trộm Diệp Thương Hải đột nhiên sững sờ. Dương mắt nhìn lên. Không khỏi kinh ngạc. là cái áo tím uống người trẻ tuổi. Bất quá, Chiêm không làm sao cũng đang ngồi. Ngược lại là kỳ quái. Người này là ai lại có thể người mang theo Tề Triệu giống như Cố Tuyết Nhi vàng nhạt chi khí. Có thể là long khí. Nhưng là áo tím công tử trên thân càng đậm càng thuần. Chẳng lẽ áo tím công tử càng tiếp cận vương tộc không phải là đại vương nhi tử Diệp Thương Hải thiên nhãn vừa mở. Thuần long khí muốn điều tra một cách áo tím công tử. Bất quá Thiên Mục vừa đến áo tím công tử bên cạnh thân cách đó không xa, lập tức lại thu hồi lại. Lại có cường đại như thế hộ vệ Diệp Thương Hải có chút ngạc nhiên ngắm Kiều Bắc Thành một chút. Người này cường đại hơn mình nhiều lắm. Chí ít thần hư tầng 4, tầng 5 quang cảnh. Xem ra còn giống như chỉ là cái nô tài. Cái kia áo tím công tử thân phận còn chịu nổi sao? Tám thành là Hải Thần Quốc đại vương chi tử. Không biết được là thứ mấy vương tử rồi. Hải Thần Quốc là Thiên Long Vương triều nước phụ thuộc. Vì lẽ đó, quốc quân không thể xưng hoàng đế, chỉ có thể xưng đại vương, mà nhi tử cũng không thể xưng hoàng tử, chỉ có thể xưng vương tử. Mà các vương gia nhi tử càng không thể xưng vương, chỉ có thể xưng thế tử. Đây là có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, tuyệt đối không thể vượt qua. Vượt qua tương đương với đồng mưu phản. Ví dụ như, cái nào đó nước phụ thuộc đại vương dám xưng đế, vậy ngươi liền là tạo phản. Thiên Long Vương triều binh mã sẽ không chút lưu tình san bằng quê hương của ngươi. Võ Thần Hoàng Đình 18 chương 329 một quyền nằm xuống Kim Huyền Bá. Đương nhiên, những thứ này nước phụ thuộc theo phụ thuộc đồng dạng. Bình thường thời điểm Thiên Long Vương triều đều không quản ngươi. Chỉ cần ngươi không tạo phản, chuyện khác ngươi muốn làm sao làm đều được. Thậm chí, một cái nước phụ thuộc bị một cái khác nước phụ thuộc diệt, vương triều cũng mặc kệ. Đương nhiên, gặp phải một cái khác đế quốc xâm chiếm tới, nước phụ thuộc có thể thỉnh cầu vương triều phái binh chi viện. Ví dụ như bây giờ Hải Thần Quốc không đang theo Tuyết Hà Quốc đánh trận sao, mà Tuyết Hà Quốc cũng là một cái khác đế quốc nước phụ thuộc. Nếu như Hải Thần Quốc nhanh diệt vong, có thể thỉnh cầu Thiên Long Vương triều chi viện. Vậy liền thăng lên đến đế quốc, theo đế quốc ở giữa quyết chiến, cuộc diện làm lớn. Đương nhiên, bình thường tiểu đả tiểu nháo vương triều là không quản ngươi. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Bản bá tước không thể không bội phục. Ngươi Diệp Thương Hải có dũng khí Kim Huyền Bá gian kế đạt được. Tự nhiên cười thoải mái không thôi. Khích lễ ngươi một câu, đợi chút nữa đánh cho tàn phế ngươi sau ngươi cũng tốt chịu một chút. Chỉ chớp mắt Kim Huyền Bá lại là một mặt khinh miệt cười nói, chỉ bất quá cái này bất tử tướng quân nha, liền phải sửa lại. A, bá tước ra phải cho thuộc hạ đổi cái gì tên? Diệp Thương Hải hít lại bên trên mắt. Tàn phế tướng quân, ha ha ha. Tề Thương Lãng một câu nói, đưa tới toàn trường cười vang. Cái này Tề Thương Lãng thật đúng là vô pháp dung người, làm sao như thế? Chanh chua áo tím công tử lắc đầu. Kia dĩ nhiên có nguyên nhân. Chiêm không cười nói. Ua, áo tím công tử xứng sờ. Năm ngoái, bởi vì Phi Vân Trại một chuyện, Diệp Thương Hải đã từng thỉnh cầu Tề Thương Lãng hiệp trợ giết địch. Tề Thương Lãng quá phách lối, cũng không có chịu. Kết quả Diệp Thương Hải kêu đao tử khẩu trấn trưởng trấn Phạm Lương cùng Vân Châu phó phòng giữ Đinh Dương cùng một chỗ tiêu diệt Phi Vân Trại. Cha một cái, Phi Vân Trại thế mà còn là một đám phản tặc. Kể từ đó, Phạm Lương cùng Đinh Dương coi như lập xuống đại công. Mắt thấy đến miệng thịt mỡ lại có thể cho mình cuồng vọng tự đại cho lồng không có. Tề Thương Lãng trong lòng tự nhiên nén giận. Vì lẽ đó, hắn khó xử Diệp Thương Hải, cái này chiếm nguyên nhân rất lớn. Chiêm không nói. Chẳng lẽ Trương Ung đả thương Phạm Lương cũng là Tề Thương Lãng xui khiến? Áo tím công tử nói. Kia là tự nhiên. Ngươi Phạm Lương đi theo Diệp Thương Hải, hơn nữa lập xuống đại công, lão tử đương nhiên cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Vì lẽ đó, tuy nói Phạm Lương theo Đinh Dương đều lập công lớn, nhưng là cũng không có được đến lên chức. Cái này đoán chừng theo Tề Thương Lãng cũng có chút ít quan hệ. Dù sao, Long Tây tỉnh cũng phải cho cái này Kim Huyền Bá một chút mặt mũi. Khổ nhất lại là Phạm Lương theo Đinh Dương hai người, lập được công không có thăng quan còn đắc tội đại nhân vật. Lần này Diệp Thương Hải vừa đến Vân Châu liền đem Phạm Lương để lên đề cử làm đồng chi, đoán chừng cũng biết Phạm Lương tao ngộ. Tự nhiên, đây càng để Tề Thương Lãng trong lòng phẫn nộ. Lần này là quyết tâm muốn thu thập Diệp Thương Hải. Tề Thương Lãng muốn để tất cả mọi người biết rõ, dám cùng hắn đối nghịch, kết quả kia liền là thảm. Chiêm không nói. Tước gia giờ ăn cơm chưa, quận chúa mấy ngươi hồi phủ tổng tiến cơm chưa. Còn có tước gia phủ trùng kiến chuyện nàng muốn dẫn chút đề nghị. Lúc này, nha hoàn Thanh Nhi tại Mạc Vân Triệu cùng đi lại có thể xuất hiện. Nguyệt La quận chúa không ngu ngốc a, lại có thể hiểu được kịp thời kêu nha hoàn đến đẩy ra Diệp Thương Hải. Miễn cho hắn não máu dâng lên, bị đánh cho tàn phế. Áo tím công tử cười nói. Đáng tiếc phí sức, Diệp Thương Hải chắc chắn sẽ không đi. Chiêm không nói. Quả nhiên. Vừa dứt lời. Liền nghe được Diệp Thương Hải nói. Ta còn có việc. Không rảnh trở về. Kêu quận chúa chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối. Ta muốn cùng với nàng thật tốt cùng hưởng thịnh yến. Chúc mừng một cái. Ha ha, ăn mừng ngươi bị đánh cho tàn phế. Thiên hổ Đinh Sương cười to nói. Tước gia, ngươi không đói bụng à. Lúc này, một đạo ngọt ngào thanh âm ôn nhu truyền đến. Xinh đẹp động lòng người Nguyệt La quận chúa ngồi cố kiệu đến đây, thật xa liền bốc lên màn kiệu nói. Ha ha, lần này không phải đem Diệp Thương Hải trói đi không thể. Bằng không thì đem vương phủ hộ vệ đội đều mang đến làm gì, xem ra bộ này đánh không được, thật sự là nuối tiếc. Kiều Bắc Thành cười tương đương thất vọng nhún vai. Rông dài cái gì, trở về Diệp Thương Hải mặt nghiêm, đùa nghịch đại nam tử chủ nghĩa. Trở về đi, ta gọi Đường Vũ tự mình xuống bếp cho ngươi nướng một cái toàn bộ hổ ăn. Nguyệt La quận chúa xuống kiệu tha thước đến đây. Tham kiến quận chúa. Kim Huyền bá không thể không mang theo chúc tướng sĩ cùng kêu lên thăm viếng. Bá tước địa vị mặc dù không thấp, nhưng quận chúa thế nhưng là theo quận vương gia cùng cấp bậc. Không cần nói Tề Thương Lãng, liền là hắn lão tử Tấn Quốc Công thấy Nguyệt La quận chúa cũng phải thăm viếng. Đương nhiên, nếu như Tề Thành Giang thăm viếng cũng không cần quỳ xuống, chỉ cần chắp tay xoay người liền thành. Mà Tề Thương Lãng thì không được, phải quỳ bái. Bằng không thì, mất cấp bậc lễ nghĩa, đây chính là trọng tội. Kim Huyền bá tới. Có phải hay không muốn mời ta nhà tước ra uống rượu nói chuyện phiếm a, vậy thì thật là tốt. Cùng một chỗ đến phủ ăn cơm uống rượu chính là. Nguyệt La quận chúa nhẹ gật đầu, lại có thể hỏi. Thật thông minh nữ tử. Áo tím công tử lớn thêm tán thán nói. Quái sự. Áo tím công tử nếu như là đại vương chi tử. Làm sao không biết Nguyệt La quận chúa Diệp Thương Hải nói thầm trong lòng một câu. Bởi vì đế thính pháp khí tự nhiên không rơi xuống đối chiêm không cùng một bọn giám thị, nghe được áo tím công tử. Bởi vì bọn hắn rời cửa nha môn cũng không xa, liền khoảng 200-300 mét khoảng cách mà thôi. Hoàn toàn ở Diệp Thương Hải thiên thị địa thính phạm vi bên trong. Mà áo tím công tử tuy mạnh nhưng cũng là chủ quan. Dù sao liền là thần hư ngũ lục trọng trời cường giả cũng không có khả năng cách xa như vậy xuyên thấu vách tường nghe được nhìn thấy chính mình. Đáng tiếc Tề Thương Lãng sẽ không thức thời. Chiêm không cười lạnh nói. Mẹ nó, cái này chiêm không, giống như cùng ta có thù giống như. Ngày đó ăn thịt nướng biểu hiện tất cả đều là đang gạt lão tử. A Diệp Thương Hải nghe xong, lập tức lửa cháy. Bởi vì, hắn trước không có nghe lén. Bằng không thì liền sẽ rõ ràng nguyên nhân, hai ngươi thế nhưng là tình địch ạ. Chờ, bản bá nhất định đến phủ bái phòng. Kim Huyền bá nói. Kim Huyền bá đây là ý gì, chẳng lẽ ghét bỏ ta phủ thượng đồ ăn không thơm. Nguyệt La quận chúa mặt kia nghiêm. Tự có một cố bẩm sinh vương hầu nhà nữ tử cao quý khí thế. Không có ý tứ, ta muốn theo bất tử tướng quân trước tiên đánh một trận. Đây là quyết đấu. Hai chúng ta đều ký phải có văn thư, hiện trường tất cả đều là người làm chứng. Kim Huyền bá ôm quyền nói. Đánh cái gì đánh, lão đao tử khẩu chiến sự thu, quyết đấu hẳn là đình chỉ. Đả thương ai cũng là đối quốc gia tổn thất. Vì lẽ đó, bản quận chúa không đồng ý, đem chiến thư lấy tới Nguyệt La quận chúa mặt nghiêm, đưa tay nói. Quá sẽ nói chuyện. Áo tím công tử hai mắt tỏa ánh sáng. Diệp Thương Hải nếu như không dám, bản tướng quân đồng ý hủy bỏ quyết đấu. Bất quá, kể từ đó, hắn coi như thành không có chủng phế vật, văn thư bên trên thế nhưng là đã nói trước. Kim Huyền Bá thông minh à, ngược lại đem Nguyệt La quận chúa vừa quân. Tề Thương Lãng, ngươi muốn làm gì? Nguyệt La quận chúa nghe xong, lập tức lửa cháy. Chỉ vào Tề Thương Lãng, lại có một tia lúc trước Tinh La quận chúa nấu Diệp Thương Hải khí thế. Xem ra, vương tộc nữ nhân đều không sai biệt lắm. Thần không muốn làm cái gì. Quyền chủ động trên tay Diệp Thương Hải. Quận chúa hạ lệnh. Thần còn có thể nói thế nào? Tề Thương Lãng cười lạnh nói. Dần dần lửa cháy. Tốt, quyết đấu bắt đầu. Bản tướng quân là mang đem, không phải không có chủng. Diệp Thương Hải tiến lên một bước, đứng ở trung ương đất trống. Tước ra, ngươi thật muốn đánh A Nguyệt La quận chúa một mặt đáng thương bộ dáng hỏi. Quyết định Diệp Thương Hải khẽ nói. Diệp Thương Hải, ngươi muốn chết đúng hay không muốn chết ngươi cũng không cần hại bản quận chúa. Nguyệt La quận chúa rốt cuộc bạo phát, chỉ vào Diệp Thương Hải giáo huấn. Liên quan gì tới ngươi? Bản tướng quân làm sao hại ngươi rồi? Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn xem nàng. Ngươi là sẽ không hại ta. Thế nhưng là, ngươi chết lại phải để ta trông coi một ngôi mộ lẻ loi. Ta còn không muốn trở thành giã dược. Nguyệt La quận chúa nói. Ha ha ha, người nói Tề Thái đem nữ nhi đưa đi lên cửa quả nhiên không giả a. Áo tím công tử phá lên cười. Tiểu tử này ăn trong chén nhìn xem trong nồi, còn muốn đi câu dẫn Mạnh Phiêu Tuyết, thật là một cái đồ hỗn chứng. Chiêm không mắng. Võ Thần Hoàng Đình 18 chương 330 thuế má đường Mạnh Phiêu Tuyết. Nai nai. Chiêm không ra thích Mạnh Phiêu Tuyết không được. Diệp Thương Hải nghe được trong lòng nhất thời buồn cười, hai ta tình địch ạ. Khó trách. Ngươi cũng không phải phu nhân ta, làm sao trông coi cô mộ phần. Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Muốn cưới bản quận chúa, ngươi còn không có tư cách kia. Ta chỉ là thừa lệnh phụ vương chi lệnh bồi lệnh mẫu 10 năm mà thôi. Sợ lệnh mẫu thương tâm bằng không thì, ngươi chết cùng ta có liên can gì? Nguyệt La quận chúa hung áp nói. Cái này không quản ngươi sự tình, lui ra chính là. Tề Thương Lãng tới đi. Diệp Thương Hải đứng thẳng người lên. Mạc Vân Triệu, Diệp Thương Hải không nghe bản quận chúa chi lệnh, cầm xuống giam lại. Nguyệt La quận chúa nghe xong bão nổi. Cút, nào ngờ tới Diệp Thương Hải đột nhiên bạo phát. Cái này vừa hô. Không biết được là giống Nguyệt La quận chúa vẫn là Mạc Vân Triệu. Ngươi giống ta, đem cái này hỗn đản bắt lại cho ta đánh. Nguyệt La quận chúa hung áp nói. Thật sự là nhọc lòng. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải quá không biết phong tình, đáng tiếc một cái khả nhân nhi. Áo tím công tử lắc đầu thở dài nói. Tiếp chiêu Tề Thương Lãng đương nhiên minh bạch. Nguyệt La quận chúa muốn đem nước quấy đục, mang đi Diệp Thương Hải. Cái kia có thể để nàng toại nguyện. Kim thương chấn động, cuốn lên sóng gió đâm hướng Diệp Thương Hải. Cái này thức thứ nhất liền là Tề gia tuyệt chiêu ngàn dặm trọn trăng. Diệp Thương Hải bạch lộ khẽ động, vạn dặm không mây trực tiếp cắm vào chém vào trường thương huyễn ra hơn 10 đạo thương cương bên trong. Bổ xoẹt một tiếng, giống như bóng ra cho đâm thủng tiếng vang truyền đến. Thương nơi đó một tiếng cho chém vào rơi trên mặt đất. Mà Diệp Thương Hải một cước đạp nhập, bổ soạt một tiếng, thương ảnh toàn bộ không. Tề Thương Lãng bị đạp lăn lộn trên mặt đất, liên tục lật ra 5-6 cái cút đầu mới ngừng lại được. Kia là chật vật không chịu nổi a. Đầu bù phát ra, bụi đất che mặt, máu mũi trực phún, hàm răng không biết được mất không có. Dù sao mũi bị đánh sập nửa bên, chỉ còn lại một cái khổng, còn máu me nhầy nhụa lộ ra. Uyển Như, chúng ta về nhà ăn cơm chưa? Diệp Thương Hải vỗ vỗ trên thân cho bụi, đưa tay dắt một mặt gà gỗ hình dáng Nguyệt La quận chúa, chậm rãi mà đi. Nha môn trước chỉ để lại một đám mộc chừng ngây mồm ra hỏa. Và cái kia ảm đạm không ánh sáng kim thương giống như cũng ủ rũ cúi đầu, rũ cụt lấy đầu nằm trên mặt đất. Kim huyền vô địch thương thần lại có thể không biết Diệp Thương Hải một quyền quả nhiên bất tử tướng quân a. Chiêm không sưởng sốt rất lâu đều không có lấy lại tinh thần, tay cầm bát rượu một mực dừng ở không trung. Hắc hắc, uống uống, đây là chén thứ nhất, còn có hai chén, chén thứ ba. Áo tím công tử đưa đũa gõ một cái chén của hắn. Chiêm không lấy lại tinh thần, một hớp uống cạn, loảng xoảng, lại uống hai bát, một mặt cô đơn. Khó trách Mạnh Phiêu Tuyết sẽ thích hắn yêu như chân bảo. Bất tử, bất tử, bất tử, bất tử. Lập tức, hiện trường bạo phát như cơn bão tiếng khen. Khí lãng lăn lộn, đẩy phải đao tử khẩu tới mấy trăm tướng sĩ kém chút ngã sấp xuống. Ngươi vừa rồi giống mệt mỏi, ta có ngươi đoạn đường. Diệp Thương Hải cúi xuống thân thể. Nguyệt La quận chúa mặt ửng hồng. Hướng bốn phía nhìn một chút. Tuy nói bọn hộ vệ cũng không dám đi lên. Cách mấy chục mét đi theo. Nhưng cũng nhìn chằm chằm. Còn không mau một chút bằng không thì ta đi có Mạnh Phiêu Tuyết. Thấy Nguyệt La quận chúa còn đang do dự, Diệp Thương Hải thúc giục. Mơ tưởng Nguyệt La quận chúa một cách nhảy đến trên lưng hắn. Hai tay thật chặt bóp chặt cổ. Hai chân thật chặt kẹp lấy cái kia eo rắn chắc. Thiếp quá chặt chẽ. Lại thật chặt. Muốn đem chính mình cũng hóa tan tại cái kia khoan hậu hữu lực cóng lên. Áp áp. Chúng ta chỉ là giao dịch. Ngươi ôm như thế gấp bị người nhìn thấy sẽ nói nhàn thoại nhìn liền nhìn. Dù sao đều nhìn qua. Sợ cái gì ôi ôi. Có người muốn giết thân phu. Dìm chết ngươi, nhìn ngươi còn dám hay không khắp nơi trêu hoa dẻo nguyệt. Cái này tứ phẩm cho cũng không oán, tề thái hảo nhãn lực. Áo tím công tử vỗ bàn lên cười ha ha. Đại khái tề thái sớm biết Diệp Thương Hải thực lực bằng không thì làm sao có thể đem nữ nhi đều đưa lên. Chiêm không có chút buồn bực. Đưa lên nữ nhi đổi lấy một cái thần hư cảnh cường giả, tề thái hoàn toàn chính xác lời hại. Kiều Bắc Thành nói. Xem ra Diệp Thương Hải đến Tây Nam cái này vùng trời muốn thay đổi. Áo tím công tử ngẩng đầu nhìn trời. Có người sẽ không để cho hắn như nguyện theo có ít người so sánh, Diệp Thương Hải vẫn là quá yếu. Chiêm không nói. Vốn có, ta là muốn rời đi. Bất quá, hiện tại xem ra có thể ở thêm chút thời gian. Áo tím công tử lắp bắp nói. Vì Diệp Thương Hải Chiêm không xứng sờ. Xem Tây Nam cái này vùng trời như thế nào thay đổi à. Ngươi nói. Người còn sống có so cái này còn có thú đồ vật sao? Áo tím công tử cười nói. Hắn có thể sử dụng lật mảnh trời này, ta Chiêm không cho hắn làm nô tài. Chiêm không không phục khẽ nói. Ngươi có phải là lại muốn cùng ta đánh cược một lần? Bất quá, lần này tiền đặt cược có chút lớn. Không chỉ ném đi mỹ nhân còn phải ném đi bản thân. Áo tím công tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chiêm không. Ta khẳng định thắng. Chiêm không siết chặt nắm đấm. Tốt, nếu như ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Áo tím công tử nói. Công tử nói thật chứ? Chiêm không giống như kích động, ngón tay đều có chút run rẩy. Ngươi thấy ta giống là nói không thật người sao? Áo tím công tử khẽ nói. Công tử không cho phép giúp hắn, chỉ có thể làm người đứng xem. Chiêm không nói. Đó là đương nhiên. Áo tím công tử nói. Bản phủ quyết định thành lập một cái thuế má đường, từ phòng giữ doanh Đinh Dương phó phòng giữ nhâm đường chủ. Trình Tử Đô, Mã Siêu đám người dẫn đầu bổ khoái nha dịch hiệp trợ đoạt lại thuế phú. Theo quy định trưng thu thuế phú. Cái nào không giao. Có thể niêm phong cửa. Thậm chí, tình tiết ác liệt người cầm nhập đại lao. Thuế phú là cam đoan chúng ta nha môn có thể vận hành bình thường cơ sở. Cũng là bảo đảm phía trước tướng sĩ đánh thắng trận bọn họ để giành kho. Tuy nói bản phủ hôm qua đánh Kim Huyền Bá mặt. Nhưng là. Phía trước tướng sĩ chảy máu rơi lệ. Chúng ta cũng không thể ngồi nhìn không quản. Muốn tận lực lượng lớn nhất trợ giúp bọn hắn. Phạm Lương phụ trách trưng thu chiêu tạp dịch, tổ kiến dân đoàn, Tề Triệu hiệp trợ. Triệu Đông phụ trách tổng quản phủ nha hậu phương sự vụ, đầu tiên bạc khoản đem trên đường thi thể cho an táng. Quan tài có thể mỏng một chút, nhưng là không thể không có. Chúng ta nhất định phải làm cho người chết nghỉ ngơi, không thể phơi thây đầu đường. Còn có, lấy hết tất cả lực lượng gom góp tiền bạc, mở kho phát thóc nấu cháo, cứu tế nạn dân. Chỉ cần có ta Diệp Thương Hải tại Vân Châu một ngày. Tuyệt không để một cái nạn dân chết đói. Kia chính là ta thất trách, là chúng ta tất cả quan viên thất trách. Vài ngày sau, Diệp Thương Hải ban bố nhất hệ xấu số lệnh, liên quan đến dân sinh quân sự vân vân. Đại nhân, phủ nha không có tiền. Triệu Đông một mặt khó chịu bẩm báo nói. Đêm qua về nhà, ta theo quận chúa thương lượng một chút. Quận chúa cũng rất thương cảm. Quyết định xuất ra một chút đồ trang sức ra sản bán thành tiền. Kiếm đủ 20 vạn lượng quyên tặng cho phủ nha tạm giải khẩn cấp. Bản tướng quân đương nhiên cũng không thể hẹp hòi. Lần trước đi ngang qua mê huyễn ma lâm tiêu diệt một cái cường đạo ở điểm thu được một chút tiền bạc. Quyết định xuất ra 30 vạn lượng quyên tặng cho phủ nha thuận tiện hành sự. Nhưng là những thứ này cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, đem thuế khoản thu đi lên mới là kế lâu dài. Chúng ta Vân Châu tuy nói mỗi năm chinh chiến, ruộng đồng hoang phế, bách tính khổ không thể tả. Nhưng là quặng mỏ lại là không ít. Đây là ta theo trong một hang động cổ được đến lương thực, phát hiện mọc khả quan, sản lượng rất cao, là chúng ta bình thường trồng lương thực gấp mấy lần. Mà chúng ta Vân Châu một năm bốn mùa như mùa xuân, một năm có thể trồng hai mùa. Bây giờ liền phối phát xuống đi, mở rộng trồng trọt. Diệp Thương Hải nói xong kêu Tề Triệu đám người chuyển đến lương thảo phân phối đi xuống. Nhìn xem cái kia vừa giỏ giỏ cốc trùng cho phân khoảng không, người này không khỏi đau lòng phải nhích lên một cái răng. Bởi vì đây chính là Diệp Thương Hải dùng vừa tồn 2.000 điểm giá trị nhiều chừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn trong hệ thống đổi lấy tạp giao lúa nước. Bởi vì hắn phát hiện tại một cái bảo bình bên trong lại có thể dán vào địa cầu tạp giao lúa nước. Hối đoái giá trị cũng không ít, vì phát triển Vân Châu sinh sản, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Đến bây giờ, điểm giá trị lại về không. Vẫn là thiếu hệ thống mấy ngàn điểm giá trị. Võ Thần Hoàng Đình 18 chương 331 hắc nhai liền thừa hơn 3 tháng. Không thể kiếm đủ mấy ngàn điểm giá trị lời nói Diệp Thương Hải không muốn biến trở về Kim Thiên Chu. Đi nơi nào giết chút áp nhân hơn nữa. Tốt nhất vẫn là cường đại áp nhân. Diệp Thương Hải ngẩng đầu nhìn phủ nha bên ngoài bầu trời. Trong đầu chính đang suy nghĩ cái này tương đương khó giải quyết vấn đề lớn. Tướng quân, việc cấp bách là diệt trừ Vân Châu xung quanh một chút tà ác thế lực lớn. Ví dụ như Sơn Tặc, một chút tà ác môn phái. Bởi vì bọn hắn liền là Vân Châu thành nội loạn căn nguyên. Ta hoài nghi Tước gia phủ bị nện đốt, liền có những người này cái bóng. Trình Tử Đô nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tiêu diệt những thứ này loạn nguyên, căn bản là không cách nào làm cho Vân Châu thành bình tĩnh trở lại. Phạm Lương, Triệu Đông các ngươi nói một chút, trước tiêu diệt ai? Diệp Thương Hải hỏi. Hắc nhai nghĩ không ra. Phạm Lương theo Triệu Đông đồng thời nói. A, hai vị nói một chút vì cái gì cái thứ nhất muốn diệt trừ bọn chúng? Diệp Thương Hải hỏi. Tại Vân Châu thành xung quanh phạm vi trăm dặm bên trong, tất cả lớn nhỏ sơn tặc đạo phỉ cũng không ít. Có thể xếp được số liền có tầm 10 nhà. Mà hắc nhai nghe nói còn là những thứ này lục lâm đạo phỉ đầu mục. Phạm Lương nói. Theo cha bọn hắn còn thành lập một cái gì Vân Châu Minh thông đồng một mạch. Mỗi khi có đại bút tiêu đường cái qua đều liên hệ tin tức, phối hợp cướp giết. Những năm qua này, Vân Châu tiêu cục bảo hộ tiêu phí càng ngày càng cao, đều là cho bọn hắn bước đi ra. Dù sao đi một chuyến tiêu phải chết bao nhiêu tiêu sư, thậm chí có một nửa áp tiêu đều là mất cả chỉ lẫn chài. Tiêu cục tổng tiêu đầu Lá Đông Thần mỗi lần cảm thán nói. Vân Châu mở tiêu cục, căn bản chính là tại trên vết đao cướp miếng ăn. Theo Diêm Vương ra so gan lớn. Liền là Vân Châu tiêu cục đều nhanh không chịu đựng nổi. Nghe nói bọn hắn đều muốn dọn đi rồi. Một khi rời xa, số lớn thương gia hàng liền không có bảo đảm. Đến lúc đó, ép các khách thương cũng không thể không dọn đi. Kể từ đó, tuần hoàn áp tính, chúng ta Vân Châu đem càng ngày càng tiêu điều. Nha môn đi cái kia thu thuế phú, không có thuế, nha môn liền vô pháp vận chuyển. Thậm chí trở thành một đầm nước đọng. Đến lúc đó, Vân Châu thật đúng là sắp xong rồi. Triệu Đông một mặt lo lắng nói. Vân Châu tiêu cục là ta Vân Châu phủ để vừa đại tiêu cục. Liền bọn hắn đều không chịu đựng nổi. Tiểu tiêu cục liền càng không cần phải nói. Bất quá, Vân Châu tiêu cục thực lực như thế yếu sao? Diệp Thương Hải hỏi. Không kém. Triệu Đông lắc đầu. Không yếu, làm sao còn không tiếp tục mở được? Mã Siêu nhìn không được hỏi. Vân Châu Tiêu cục may mắn còn có một vị thần hư cảnh lá trí lão gia tử tỏa chấn. Bằng không thì đoán chừng sớm dọn đi rồi. Lá Đông Thần là lá trí nhi tử, tuy nói thực lực cũng không yếu, nhưng cũng vẻn vẹn đạt tới nửa bước thần hư. Mà Hắc Nhai nghe nói cũng có thần hư cảnh đại cường trộm. Đồng thời, bọn hắn mấy nhóm đạo phỉ thông đồng một mạch, nhân mã đông đảo, phạm vi rộng rãi, làm người phòng không lắm phòng. Kể từ đó, Vân Châu Tiêu cục vẫn là yếu không ít. Triệu Đông nói, Hắc Nhai có bao nhiêu cường đạo, bao nhiêu cao thủ, cái kia chỗ địa thế như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Nhân mã không dưới 3-4 ngàn, là xung quanh trăm dặm lớn nhất một cái cường đạo. Ồ, ta nhớ được trước mấy đời có vị kêu Trình Vi Quốc Thái Thú Đại Nhân đến nhận chức, không lâu sau liền tổ chức qua một lần tiếu phỉ hoạt động. Đem Vân Châu phòng giữ doanh toàn bộ kéo lên đi, còn tập hợp Vân Châu phủ bổ khoái theo nha dịch. Kết quả kém chút đem mệnh đều dựng vào. Phạm Lương nói, quan còn đấu không lại cường đạo, còn thế nào hình dáng quản lý Vân Châu? Diệp Thương Hải khẽ nói, không sai đại nhân, lần kia vây quét ta cũng từng tham gia. Lúc ấy ta còn không phải phó phòng giữ, chỉ là một cái bách phu trưởng, thật là đáng sợ. Đó, chúng ta lại có thể thuận lợi vọt vào Hắc Nhai. Thế nhưng là đi vào mới phát hiện, khắp nơi đen kịt một màu, giống như có một cỗ khói đen một mực tràn ngập tại Hắc Nhai bên trong. Kể từ đó, khắp nơi đều là chúng ta người tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, Trình đại nhân xung phong đi đầu, giết mở một con đường máu vọt ra. Kết quả, chỉ còn lại 3 thành nhân mã. Việc này tự nhiên chấn động Long Tây tỉnh. Về sau, Tây Lăng Vương phủ thủ mệnh tiếu phỉ, cũng phái 3 ngàn binh mã xuống tới đánh một trận. Trải qua bọn hắn cách này một tá, ngược lại là tốt hơn nhiều năm. Vì thế, Tây Lăng quận vương còn bị triều đình khen thưởng. Bất quá, mấy năm sau, Hắc Nhai lại cho tàn lại cháy, đi qua vài chục năm tĩnh dưỡng, lại lớn mạnh. Phòng giữ doanh phó phòng giữ Đinh Dương nói, chúng ta phòng giữ doanh cũng liền hơn 1 ngàn người, tăng thêm nha môn bổ khoái nha dịch, toàn bộ góp vừa khối cũng không đến 2 ngàn nhân mã. Theo Hắc Nhai những cái kia giết người như giết gà cường đạo so sánh, rõ ràng không bằng. Muốn tiêu diệt Hắc Nhai, chỉ dựa vào chúng ta Vân Châu phủ căn bản cũng không khả năng làm được. Trừ phi triều đình xuất binh, giữ cửa ải miệng lính phòng giữ đều điều tới vây quét. Bằng không thì khó chảm thảo trừ căn. Triệu Đông nói, tốt, các ngươi đi trước thúc giục thuế. Diệp Thương Hải khoát tay áo, không lâu chuyển tới hậu đường. Hắc Nhai có thể là Tề Kiếm Nam âm thầm ủng hộ, mà Tề Kiếm Nam phái binh vây quét chỉ là cài bộ dáng, kỳ thực không có thương tổn đến Hắc Nhai căn bản. Hơn nữa, vì thế còn nhận lấy triều đình khen thưởng. Mà Hắc Nhai có thể là Tề Kiếm Nam tại Vân Châu thành xung quanh trong phạm vi trăm dặm thế lực lớn nhất. Nó tựa như là một cái cách đinh, nhìn chằm chằm Vân Châu phủ. Đây là Tề Kiếm Nam âm thầm theo dõi, mà trong nha môn nhân mã quan viên liền là bên trong chằm chằm. Kể từ đó, bên ngoài chằm chằm, bên trong chằm chằm xoắn suýt cùng một chỗ. Cái này Vân Châu phủ căn bản chính là Tề Kiếm Nam. Lần trước tước gia phủ bị nện bị giết, có thể là Hắc Nhai gây nên. Bất quá, muốn diệt trừ nó cần cường đại binh lực. Thiếu gia, ngươi chuẩn bị thế nào làm? Công Tôn tiên sinh hỏi. Phòng giữ doanh bổ khoái nha dịch góp vừa khối còn chưa đủ, bất quá, ta muốn trước cầm xuống Hắc Kỵ Tam Doanh. Diệp Thương Hải nói. Vì sao nói cầm xuống, ngươi không phải liền là Hắc Kỵ Tam Doanh đô ti sao? Công Tôn tiên sinh hỏi. Mâu sông cái này phó đô ti có vấn đề lớn. Lần trước hắn tới quá đột ngột. Ta còn chưa có đi Hắc Kỵ Tam Doanh thượng nhiệm. Hắn lại có thể bản thân mang đám người liền xông lại. Hơn nữa, sớm không ra muộn không đi ra, chính là ta theo Kim Huyền Bá phát sinh kịch liệt xung đột lúc mới xuất hiện. Đây chính là có thừa kịch mâu thuẫn, châm ngòi thổi gió hiểm nghi. Người này có thể là Tề Kiếm Nam người. Diệp Thương Hải nói. Không phải vô cùng có thể mập, căn bản chính là khẳng định âm thầm tiếp đến Tề Kiếm Nam thủ ý làm ra. Công Tôn tiên sinh nói. Bất quá, tăng thêm Hắc Kỵ Tam Doanh còn chưa đủ. Tam Doanh cũng bất quá hơn 200 hắc kỷ quân mà thôi. Chinh lịch vẫn còn tương đương rõ ràng, liền là đem vương phủ hộ vệ đội kéo lên đi cũng còn chưa đủ. Lần này nếu như muốn tiêu diệt hắc nhai, nhất định muốn một pháo nổ vang triệt để trừ bỏ. Phải cho Tề Kiếm Nam hung hăng một kích mà ngươi coi đây là thời cơ đệm đỉnh cầm xuống toàn bộ Vân Châu cơ sở. Đương nhiên đường còn rất dài. Vân Châu quá phức tạp đi. Còn có rất nhiều đại tông phái, còn có quan khẩu, còn có chú quân các loại một hệ liệt vấn đề. Bất quá, mọi việc mở đầu khó để nhất pháo nhất định muốn khai hỏa. Công Tôn Tiên Sinh nói. Vân Châu tiêu cục thế lực cũng không nhỏ. Diệp Thương Hải nói. Đúng rồi, Vân Châu tiêu cục theo hắc nhai đã thành tử địch, có ngươi không ta? Có thể thật tốt lợi dụng một chút, dùng đến tốt, sau này Vân Châu tiêu cục chính là của ngươi vừa cánh tay lớn. Công Tôn Tiên Sinh gật đầu nói. Ha ha, ta còn muốn hướng Kim Huyền Bá mượn binh đi. Diệp Thương Hải đột nhiên cười nói. Hướng hắn mượn binh. Ha ha ha. Ngươi có gan? Công Tôn Tiên Sinh kinh ngạc. Cây quạt một ngón tay chỉ. Phá lên cười. Thiếu gia, nhân gia sẽ chịu không? Ngươi hôm qua thế nhưng là đem Tề Thương Lãng đánh cho gần chết. Đi mượn binh, nhân gia không giết ngươi mới là lạ. Lúc này một mực ngồi xếp bằng Lý Mộc mở ra mắt hỏi. Chính là bởi vì đánh cho gần chết, vì lẽ đó mới có thể mượn đến binh. Diệp Thương Hải cười nói. Đây là cách đạo lý gì? Lý Mộc một mặt không hiểu hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 18 chương 331 hắc kỷ tam doanh. Tề Thương Lãng tuyệt không phải cách tầm thường. Không đánh không biết. Một tá giật mình. Hắn sẽ cân nhắc sắc che cùng ta khiêu chiến, hắn phải ước lượng một cái. Trước kia, hắn rất phách lối, căn bản là không có đem ta để ở trong mắt. Bây giờ không đồng dạng, hắn muốn cùng ta khiêu chiến cũng phải ngấm lại. Vì lẽ đó, lấy hợp chi đạo tất cả lựa chọn của hắn bên trên. Hợp người cùng có lợi, hắn giúp ta cũng có thể giúp hắn. Phân người hay tổn thương, hắn thương không nổi. Nếu như hắn liền đạo lý này cũng đều không hiểu, vậy hắn liền là đang ăn phân. Lão tử cũng sẽ không nương tay. Không ngại đá hắn bị loại. Diệp Thương Hải khẽ nói. Cái này, ngươi nói được quá loạn, ta vẫn là không hiểu rõ. Quên đi, lười nhắc làm, ta đi nghỉ ngơi. Lý Mộc cào phía dưới, ngồi xếp bằng. Đao tử khẩu quá trọng yếu, cầm xuống Kim Huyền Bá, hắn chính là của ngươi quý nhân. Công Tôn Tiên Sinh nói. Ta cũng là quý nhân của hắn. Diệp Thương Hải nói. Hai ngươi cũng vậy. Công Tôn Tiên Sinh gật đầu nói. Đúng rồi, ngươi cơ quan bách khoa toàn thư ở đâu ra? Ta ra ra lưu lại. Diệp Thương Hải nói. Đồ tốt a, quá toàn diện. Đây là một bản có quan hệ cơ hội chi thuật bảo điển, đáng tiếc liên quan đến phương diện còn chưa đủ cao. Bằng không thì, vậy thật đúng là chí cao bách khoa toàn thư. Bất quá, ta nghiên cứu một phen cũng có chút thu hoạch. Thiếu gia, tương lai ngươi khẳng định phải lính quân đánh trận. Ta có một ít tâm đắc, ngươi cầm đi lại lật qua. Có thời gian suy nghĩ một chút, tất có thu hoạch. Công Tôn Tiên Sinh nói. Tiên sinh như thế thông minh người, làm sao không trang cái chi giả? Kể từ đó, hành động cũng thuận tiện một chút. Diệp Thương Hải hỏi. Không tiện, nếu như thật muốn thuận tiện, chân giả cấp độ ít nhất phải trung phẩm pháp khí tiêu chuẩn. Hạ phẩm pháp khí cấp độ chân giả còn không được. Bằng không thì, liền là nhất đẳng chân giả còn không bằng dùng xe lăn tới thuận tiện. Chỉ bất quá, toàn bộ Hải Thần Quốc cũng tìm không ra có thể đúc chế trung đẳng pháp khí đúc khí sư đi. Thiên Long Vương triều có, bất quá, cũng ít đến đáng thương. Đi nơi nào tìm bọn hắn? Hơn nữa, nhân gia dựa vào cái gì cho chúng ta đúc chế? Khó, rất khó khăn. Công Tôn Tiên Sinh lắc đầu. Có thời gian đến bảo tháp lầu 2 tìm một chút, xem có hay không chi giả. Diệp Thương Hải trong lòng suy nghĩ, nhanh chân mà đi. Triển Trương, Tử Đô, Đinh Dương, ngươi ba cách đi với ta hắc kỷ doanh một chuyến. Diệp Thương Hải nói. Tướng quân, muốn hay không mang theo nhiều người một chút? Đinh Dương có chút bận tâm. Không cần, mang mấy cái tùy tùng là được rồi, lão tử là đi thượng nhiệm, lại không phải đi đánh nhau. Diệp Thương Hải nói. Có thể mậu trùng cái này người không được tốt nói chuyện. Đinh Dương có chút phun ra nuốt vào. Đinh Dương, ngươi sau này muốn đi theo ta liền trực tiếp nói. Ta ghét nhất bà tê tê. Diệp Thương Hải nhíu mày, cái này Đinh Dương, lần trước đi theo chính mình tiêu diệt Phi Vân Trại. Vốn có lập xuống đại công, hoàn toàn có thể thăng chức. Kết quả bị Kim Huyền Bá cho quấy nhiễu, còn bị đánh phê kém chút ném đi mạng nhỏ. Không phải sao, có chút kiêng kỵ cái gì? Đúng vậy, tướng quân Mậu Trùng cái này người rất cường thế. Hắn thường nói, Hắc Kỵ Tam Doanh chủ là thiên hạ của hắn. Tiền nhiệm đô ti đi sau liền là hắn đang xử lý, dòng giã đều 2 năm. Vốn có cho rằng cái này đô ti vị trí như thế nào đi nữa cũng nên đến hắn, không ngờ tới là tướng quân. Mậu Trùng trong lòng nhất định không phục, chúng ta chuyến đi này, hắn khẳng định sẽ làm khó dễ. Đinh Dương nói. Ha ha, bản tướng quân còn sợ hắn không làm khó dễ. Xuất phát Diệp Thương Hải cười cười, vung tay lên. Đinh Dương không hiểu ra sao. Cái này lời gì? Còn sợ không làm khó dễ? Chẳng lẽ tướng quân muốn ở không đi gây sự làm là? Tướng quân muốn thu thập Mậu Trùng hay sao? Đinh Dương cũng không ngu ngốc. Lập tức, tinh thần trên đầu tới. Bởi vì, hắn có dự cảm chính mình đụng vào đại vận. Hắc Kỵ Tam Doanh chủ sở rời Vân Châu thành không xa. Vừa đến, Vân Châu có phiền phức thời điểm có thể tùy thời tới phòng ngự. Thứ hai, Đao Tử Khẩu có phiền phức thời điểm cũng có thể bên phòng. Móng ngựa từng trận, nhấc lên một mảnh bụi đất tung bay. Cũng không tệ lắm. Cháo quán đã mở bao nhiêu cái rồi một đường đi qua. Diệp Thương Hải thuận đường tuần sát một cái địa bàn của mình. Phát hiện mỗi tòa tiểu trấn đều có một cái cháo quán. Vân Châu thành xung quanh 2 dặm bên trong trấn Tử Đô sắp đặt một cái. Chỉ bất quá, vẹn vẹn trải rộng ra 10 dặm phạm vi. Mỗi ngày muốn tiêu hao gạo hơn 500 gánh, khoai lang hơn 1.000 gánh. Tăng thêm nhặt xác quan tài phí, sửa cầu xây lộ phí các loại ngươi, vẹn vẹn một ngày liền xài phủ bên trong 3 vạn lượng. Ngày mai nếu như lại trải rộng ra một chút, cháo quán khuyết trương đến 20 dặm, 30 dặm, vậy sẽ tăng lên gấp bội chi phí. Tướng quân, như thế xuống tới, tước gia phủ tối đa có thể tiếp nhận nửa tháng. Đến lúc đó, liền là tướng quân ngươi về nhà đoán chừng liền bát cháo đều không có uống. Trình Tử Đô nói, người này có làm tổng quản tiềm chất. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải đem phủ bên trong sự vụ trước giao cho hắn xử lý. Mà Triển Trương thích hợp làm thân vệ quân thống lĩnh. Đường Phong người này còn tại quan sát. Nếu như có thể được ngược lại là có thể trở thành Diệp Thương Hải tùy thân thị vệ trưởng. Ba người này đều là thần hư nhất trọng thiên võ giả. Thực lực chinh lệch không nhiều. Võ khí cũng là ai cũng có sở trường riêng. Giống Đường Phong ám khí lợi hại. Trình Tử Đô có được La Sát Hoa. Rất có thể chạy. Hơn nữa, năng lực công kích cũng không bình thường. Sẽ còn đúc khí. Triển Trương cũng có đầu não chiến lực phá trần. Bạc A, vì lẽ đó, bạc mới trọng yếu nhất, cái này thu thuế phải nắm chắc. Bất quá, Tiếu Phỉ cũng nhất định phải tiến hành, bằng không thì, bạc từ đâu tới đây? Diệp Thương Hải cảm thán một câu. Đang nói, một tiếng ấm vang bão hưởng. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cháo quán lại có thể bị một đám lưu manh cho sử dụng lật ra. Gạo khoai lang thang thủy gắn đầy đất. Mà nấu cháo hai cái nha môn tạp đinh cho rồi cho một thân đều là kêu thảm trên mặt đất lăn lộn. Cháo này có độc, các ngươi không thể uống. Một cái mắt tam giác lưu manh nhức đầu hô. Bình đấy bên cạnh lang. Một trận đập loạn. Vẹn vẹn vừa phút. Cháo quán phế đi. Nạn dân bọn họ dọa đến giải tán lập tức trong miệng phẫn nộ mắng lấy. Nhưng không ai dám xông đi lên ngăn đón. Ba. Đinh Dương xuất thủ, một mạch quyền cước đi qua, mười mấy cái lưu manh toàn bộ đánh ngã. Ngươi dám đánh lão tử? Không biết được lão tử là hắc hổ đường sao? Mắt tam giác mặt mũi tràn đầy máu tươi nhảy lên. Chỉ vào Đinh Dương mắng lấy. Cầm lên bên cạnh một cái búa bổ tới. Mù mắt chó của ngươi, lão tử là Đinh Dương. Đinh Dương mắng to một tiếng. Trở tay vừa tách ra. Mắt tam giác hai tay trực tiếp bị vìn gãy. Kêu thảm té ngã trên đất. Đinh Dương một cước đi lên đạp gãy hắn một loạt xương sườn. Phòng giữ doanh thì ngon. Các vị huyên đệ, đừng sợ hắn. Chúng ta Hắc Hổ Đường thế nhưng là có 3.000 huyên đệ. Cho lão tử bên trên. Giết hắn. Mắt tam giác còn tại giấy rua lấy hô to. Cách đó không xa hơn 100 người cầm khảm đao trường kiếm côn sắt gào thét xung phong đi qua, có chút phủ đầu bang mùi vị. Hắc Hổ Đường có mạnh như vậy sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên mạnh, Hắc Hổ Đường thế nhưng là Vân Châu đệ nhất đại bang, thủ hạ có mấy ngàn người. Đường chủ kêu Hoa Diễm, 10 phần hung hãn, thân thủ không kém. Thủ hạ còn có tứ đại hổ tướng, phân biệt kêu Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt. Từng cái tiên thiên lục trọng cảnh. Bốn người liên thủ đã từng đánh chết thần hư tầng 2 một cái cường đạo. Cái kia đạo tặc ngoại hiệu Bá Thiên một đao. Đến Vân Châu sau muốn xưng vương xưng bá. Nào ngờ tới lại là đưa tại một cái Hắc Hổ Đường trong tay. Trình Tử Đô tại Vân Châu điều tra sát hại phụ thân hung thủ hơn 2 năm, hoàn toàn có thể được xưng là Vân Châu thông. Cái kia Hoa Diễm chẳng lẽ là thần hư cảnh? Diệp Thương Hải có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không rõ ràng, bất quá, khẳng định so thủ hạ tứ đại tướng mạnh hơn. Trình Tử Đô nói. Trực tiếp giết Diệp Thương Hải. Sông Đinh Dương nói. Thái Thú Đại Nhân nói. Toàn bộ giết Đinh Dương giống to một tiếng. Nguyên bản tất cả mọi người là mặc y phục hàng ngày. Vì lẽ đó, người khác cũng không nhận ra được. Lúc đó, lập tức liền có người gọi to. Diệp Đại Nhân a, bọn hắn quá đáng ghét. Chúng ta chỉ là muốn ăn chút cháo không cho chết đói a. Giết đến tốt sớm nên giết. Võ Thần Hoàng Đình 18 chương 332 năm doanh phân bố. Những người này quá xấu bụng. Liền quận chúa mở cháo quán đều muốn thu phí bảo hộ. Hơn nữa, một cái quán còn muốn 100 lạng bạc sòng. Chúng ta đều là tại làm chuyện tốt. Làm sao còn muốn lấy tiền lúc này? Bị nóng gần chết Tạp Đinh chạy tới quỳ xuống kêu khóc nói. Xoạt xoạt xoạt. Giống thái thịt dưa đồng dạng, không lâu, dưới mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm xuống một đôi thi thể. Thấy là Diệp Thương Hải, Hắc Hổ Đường người dọa đến giải tán lập tức chạy hơn phân nửa. Lập tức phát xuống công văn, ai dám lại đến quấy rối, giết không tha. Diệp Thương Hải trung khí 10 phần nói. Thanh Thiên ạ! Diệp Đại Nhân oai hùng bất tử tướng quân. Lập tức, nạn dân bọn họ toàn bộ quỳ xuống kêu khóc. Đứng dậy, đứng lên đi. Để các ngươi bị liên lụy, là bản phủ không có cố hết trách nhiệm. Yên tâm, bản phủ liền là vứt mệnh cũng phải để các ngươi sống sót. Bất quá, các ngươi trong đó cũng có người trẻ tuổi, hết ăn lại nằm thế nhưng là không được. Vì sao không tham quân, bảo vệ quốc gia? Diệp Thương Hải hỏi. Các vị, Diệp Đại Nhân phủ thượng ngay tại Thu Hộ Viện. Phàm là có thực lực đều có thể đến Vân Châu tước gia phủ báo danh tham gia so tài. Vừa vào tuyển cũng không cần đói cái bụng. Hơn nữa, mỗi tháng còn có bạc tiêu. Nếu như thực lực ngươi càng cường đại cũng có thể tham gia Diệp gia thân vệ quân, bạc càng nhiều được ăn càng ngon hơn. Triển Trương cách này quang can thân vệ quân ti lệnh thừa cơ đánh lên quảng cáo. Chúng ta tham quân đi. Lập tức có người cao giọng thét lên. Tham quân có cơm ăn, thực lực của ta hơi yếu một chút, hẳn là có thể tiện tay cái hộ viện khô khốc. Ta vẫn được đi chọn tuyển thân vệ quân. Các vị, thực lực chinh lệch điểm cũng không cần sầu. Có thể báo danh tham gia nha môn tạp dịch. Là phía trước tướng sĩ vận chuyển lương thảo. Tuy nói không có bạc tiêu, nhưng là bao các ngươi ăn no mặc ấm. Diệp Thương Hải thừa cơ nói. Cái này đánh quảng cáo cơ hội cũng không thể lãng phí, nạn dân tuyên truyền cường độ thế nhưng là không nhỏ. Một truyền 10, 10 truyền 100, tin tưởng ngày mai liền có người tới báo danh. Dù sao cũng so chết đói tốt. Nghĩ không ra tiểu tử kia thực lực như thế cường hãn, thật sự là không ngờ tới. Đồng tướng quân Tiền Thông một mặt âm trầm. Tề Thương Lãng tám thành là chủ quan, bằng không thì cũng sẽ không lật thuyền trong mương. Ngân tướng quân Cổ Vân Kỳ lại là không có chút rung động nào lắc đầu. Liền là đánh lén cũng không tốt đắc thủ. Diệp Thương Hải hẳn là có nửa bước thần hư thực lực. Mà Kim Huyền Bá cũng vừa bước vào thần hư. Có chủ kiến. Vì lẽ đó, chúng bộ. Trình Trung Hòa nói. Hắn nhìn ngồi trên ghế một mực không lên tiếng Tề Kiếm Nam một chút. Nói. Vương gia. không thể lại để cho Diệp Thương Hải trưởng thành tiếp. Bằng không thì đợi một thời gian, một khi hắn đột phá thần hư liền khó đối phó. Chúng ta cũng không cần thiết giải người khác chí khí diệt uy phong mình. Nửa bước thần hư làm sao rồi? Tiểu Mao trùng một cách mà thôi. Hắn muốn tiếp tục sống trước qua Hắc Kỳ Doanh cửa này. Tề Kiếm Nam một mặt khinh miệt lắc đầu. Đúng, hắn không phải thành lập một cái thuế phú đường, không có Hắc Kỳ Doanh ủng hộ, khẳng định không thu được cái gì thuế. Nhìn xem đi, một khi cái này thuế phú đường gặp khó, hắn nhất định đến Hắc Kỳ Doanh. Đến lúc đó quản gọi hắn đi được về không được. Cổ Vân Kỳ cười nói. Mậu trùng lá cờ này chỉ là cách mồi nhử, Diệp Thương Hải nằm mộng cũng không nghĩ ra đi. Trình Trung Hòa sờ một cái cằm, hơi có vẻ đắc ý. Cái này còn không phải quân sư bút tích của ngươi, ha ha ha, lớn hơn ngoài ý muốn a. Hẳn là ngay tại cách này hai ngày, liền để nó lộ ra một lần thần uy. Tề Kiếm Nam nói. Đến lúc đó, vương gia nhưng phải chuẩn bị một chút, phòng ngừa Nguyệt La quận chúa bão nổi. Trình Trung Hòa nói, người đều tàn phế, phát cái gì bão tố lại nói, cũng không phải ta làm ra, đây chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Tề Kiếm Nam âm hiểm cười. Cái này Vân Châu mỗi ngày đều có ngoài ý muốn, còn thiếu sao? Cổ Vân Kỳ cười nói. Cái gì, đi Hắc Kỳ Doanh Mạnh Phiêu Tuyết giật nảy mình. Không sai, là chạy cái hướng kia đi, khẳng định là đi đón tay Hắc Kỳ Doanh. Đạo Hắc Ảnh kia nói. Nhanh, ngươi tranh thủ thời gian truyền đạo tin tức đi qua. Nói cho Diệp Thương Hải, liền nói Hắc Kỳ Doanh có khác cao thủ. Mạnh Phiêu Tuyết cuống quýt nói. Có thể chúng ta cũng không biết được đến cùng là vị nào a bóng đen làm khó. Không quản cách nào trước đó biết rõ luôn luôn có chuẩn bị. Nhanh lên đi, Mạnh Phiêu Tuyết đều gấp đến độ nổi giận. Tốt a, ta liền đi. Bất quá đoán chừng cũng không kịp. Bóng đen lẩm bẩm một câu quay người mà đi. Tiểu Di, ngươi nhanh đi Hắc Kỳ Tam Doanh một chuyến, Diệp Thương Hải muốn tới Hắc Kỳ Doanh. Mạnh Phiêu Tuyết lại có hai tay chuẩn bị, không lâu trước sau hai cái bộ câu đưa tin trước sau xông lên trời. Thật xa liền thấy Mậu Trùng mang theo một đám trong quân tướng sĩ xếp tại cửa chính. Đồng loạt toàn thân áo đen hắc giáp. Uy phong bức người. Đại vương đem 5 cái hắc giáp doanh phân biệt bố khắp cả Vân Châu biên phòng tuyến bên trên. Giống như 5 thanh cương đao cắm ở Vân Châu. 5 cái hắc giáp doanh tưởng tượng hô ứng, đây là bảo hộ ta Hải Thần Quốc Tây Nam bình chướng. Nhưng là đại chiến lúc chỉ cần ngoại quốc không xâm nhập Vân Châu thọc sâu, cái này 5 cái hắc giáp áo cũng sẽ không động. Mà đại chiến quân chủ lực vẫn là mấy đại quan khẩu. Chỉ có xâm nhập Vân Châu, nguy hiểm đến Hải Thần Quốc an nguy, mới có thể vận dụng cái này 5 cái hắc giáp doanh. Bất quá, tuy nói đều là hắc giáp doanh, nhưng số lượng cấp độ cũng có bao nhiêu, phân chia cao thấp. Lúc này, Đinh Dương nói. Làm sao chia? Diệp Thương Hải có chút hiếu kỳ mà hỏi. Theo số hiểu bên trên cũng có thể thấy được cao thấp mạnh yếu. Một doanh mạnh nhất, chú đóng ở lão đao tử khẩu sau nam phương hướng 50-60 dặm chỗ, có được 2000 thiết kỵ. Từ đỉnh tây tướng quân đủ diệu lính quân, chức đỉnh tòng nhị phẩm, so kim huyền bá phẩm cấp còn muốn cao. Nhị doanh bố tại Nhạn Vân quan cánh bắc mấy chục dặm, có được 1000 dưới chỉ nhân mã. Từ phi Nhạn tướng quân Long Tắc Đạt lính quân, chức đỉnh chính tam phẩm. Tam doanh liền là Bất Tử tướng quân ngài. Tứ doanh tại Vân Châu cánh bắc trăm dặm chi địa, từ Hoàng Phi Hổ lính quân, chức đỉnh tòng tứ phẩm. Năm doanh ở vào Tây Lăng quận theo Vân Châu giáp giới Ngọc Ngưu huyện, từ Thái mới đánh dấu lính quân, chức đỉnh tòng tứ phẩm. Nhân số phía sau ba cái doanh đều không sai biệt lắm, không đến 300 hắc kỵ. Đương nhiên, tăng thêm tạp đinh đẳng cũng có 500 người tả hữu. Đinh Dương nói, loại này phân bố giống như một cái túi, dùng Vân Châu làm trung tâm, vừa thu lại, một mẻ hốt gọn. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Đương nhiên cái này túi thật không đơn giản. Lại thêm mấy đại quan khẩu, phòng giữ doanh, cái khác chú quân các loại. Giống như từng chương mở miệng rộng thiên địa càn khôn túi. Đinh Dương gật đầu nói. Bái lúc này, Mậu Trùng vung lên trường kiếm chỉ lên trời đâm một cái, hô lớn một tiếng. Lập tức, Từ Mậu Trùng dẫn đầu, Hắc Kỳ Tam Doanh 300 gót sắt tăng thêm hơn 200 tạp đinh, bọn họ tất cả đều quỳ trên mặt đất nghênh đón Bất Tử tướng quân Diệp Thương Hải đến. Lên Diệp Thương Hải cũng là về quát một tiếng. Bạch 500 người cùng kêu lên gào thét, đều nhịp đứng lên. Thật đúng là chỉ quân có món chay, hiển thị rõ bá khí. Ha ha ha, bản tướng quân mới đến, các vị toàn bộ tự giới thiệu, nhận thức một chút. Diệp Thương Hải cười nói. Thuộc hạ Mậu Trùng, Hắc Kỷ Tam Doanh Phó Đô Ti, cửu đẳng hải thần vệ, phẩm định chính ngũ phẩm, hiệp trợ tướng quân thống lính Hắc Kỷ Tam Doanh. Mậu Trùng bắn phát đầu. Hắn vừa kể xong, bên hông một cái mặt hình tròn lông mày vểnh lên nam tử trung niên liền ôm quyền nói: thuộc hạ Ninh Phi, Hắc Kỷ Tam Doanh thiên hộ, phẩm định ngũ phẩm. Chu Lương, Hắc Kỷ Tam Doanh tổng quản, phẩm định chính lục phẩm. Một cái người cao gầy nam tử trung niên nói: Bách phu trưởng Trần Bách Sương. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, tất cả lớn nhỏ sĩ quan cũng có chừng 20 cái. Diệp Thương Hải cùng Trình Tử Đô đều một mực mang cảnh giác, phòng bị Mậu Trùng giở trò xấu. Bất quá, phía dưới hoạt động lại là khai triển phải hết sức thuận lợi. Đồng thời cũng không có gì mánh lới, một cách phi thường chính quy nghiêm chỉnh tiếp nhận nghi thức mà thôi. Quái sự, Mậu Trùng lại có thể không có làm khó dễ ngươi. Trình Tử Đô truyền âm tới nói: có lẽ là ta ngày hôm qua biểu hiện quá chói mắt, Mậu Trùng biết rõ, muốn làm khó dễ kia là tự rước lấy nhục. Diệp Thương Hải trả lời: cũng thế, ngươi một quyền liền làm đả thương Kim Huyền Bá, đây chính là thần hư nhất trọng thiên cường giả, ai còn sẽ tự chuốc nhục nhã. Trình Tử Đô nói: võ thần Hoàng Đình 18 chương 333 Bách Long Chấn, ta ngược lại là hy vọng hắn có thể tìm chút chuyện, kể từ đó cũng tốt tìm cơ hội cầm xuống. Bất quá, hắn không gây sự, chúng ta kế hoạch ngược lại là thất bại. Diệp Thương Hải có chút buồn bực nói: có phải hay không Tề Kiếm Nam gọi hắn thành thật một chút? Trình Tử Đô nói: hẳn là có thú ý đi. Diệp Thương Hải đáp: ăn cơm chưa? Mậu Trùng xin chỉ thị. Tướng quân, buổi chiều muốn hay không tuần sát một cách chúng ta Tam Doanh lãnh địa? Đương nhiên phải nhìn một chút, bằng không thì lãnh địa của mình đều không rõ ràng, ta người tướng quân này coi như thất trách. Diệp Thương Hải gật đầu cười. Thế là một nhóm người cưỡi ngựa tuần sát bắt đầu. Ngươi nói Mậu Trùng có thể hay không ở trong này làm chuyện gì? Trình Tử Đô cười truyền âm nói: khó nói. Diệp Thương Hải đáp: hắn hẳn là không dám. Trình Tử Đô mười phần khẳng định nói: có thể làm chuyện càng tốt hơn. Diệp Thương Hải khẽ nói: Hắc Kỷ Tam Doanh phạm vi lãnh địa đạt đến 50-60 dặm. Bất quá, tại trải qua một mảnh không cao mảnh rừng cây lúc lại là quấn núi mà qua. Ngọn núi kia sườn núi chuyện gì xảy ra, không phải chúng ta lãnh địa sao? Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ nói: không phải, một cái rất suối quẩy địa phương, không có gì đẹp mắt. Mậu Trùng đáp: suối quẩy? Diệp Thương Hải có chút không rõ. Trước kia là cái vạn nhân khanh, lúc đó Tuyết Hà Quốc đánh tới Vân Châu, đổ Vân Châu thành. Về sau tất cả thi thể đều vận đến nơi này lấp chôn. Mỗi đến mùa hè, xú khí huân thiên, các tướng sĩ tuần tra lúc đều đường vòng mà đi. Thiên Hổ Ninh Phi nói. Chưa từng đi vào qua. Diệp Thương Hải hỏi. Ai nguyện ý đi vào, thối không nói. Hơn nữa, có thật nhiều thi khí. Nghe nói, trước kia liền có binh lính tuần tra đi vào chúng độc. Loại địa phương này, liền là cường đạo cũng không nguyện ý đi vào. Lại nói, cũng không phải chúng ta lãnh địa, ai nguyện ý ở không đi gây sự? Ninh Phi đáp. Rừng cây này mặt sau cách đó không xa còn giống như có một cái không nhỏ trấn. Gọi là cái gì nhỉ? Trình Tử Đô giống như nhất thời nhớ không ra thì sao? Bởi vì Diệp Thương Hải âm thầm gọi hắn hỏi, Diệp Thương Hải hoài nghi rừng cây này bên trong có vấn đề. Bách Long Trấn. Ninh Phi đáp. Chúng ta đến trong trấn đi một chút, xem cháo mở ra hay chưa? Diệp Thương Hải nói. Đường vòng sao? Mậu Trùng hỏi. Quấn. Diệp Thương Hải đáp. Đi Bách Long Trấn. Mậu Trùng vung tay lên nói, mười mấy cái binh sĩ mở đường, hướng Bách Long Trấn mà đi. Bất quá, Mậu Trùng tuy nói biểu lộ không thay đổi, nhưng là vẻ thất vọng vẫn là bị Diệp Thương Hải nhìn cách thông thấu. Tử Đô, Mậu Trùng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để chúng ta tiến rừng cây này. Diệp Thương Hải truyền âm qua nói. Chẳng lẽ rừng cây này có vấn đề? Trình Tử Đô hỏi. Tám thành là cái hố. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, Mậu Trùng đây là tự cho là thông minh à. Vừa rồi ngươi còn nói chỉ sợ hắn không mấy chuyện xấu, cái này chẳng phải tốt hơn? Trình Tử Đô cười nói. Ha ha, hắn muốn tìm chết ta tuyệt không ngăn đón. Cái này Hắc Kỵ Tam Doanh ta không có khả năng mỗi ngày ở tại nơi này một bên. Vì lẽ đó, cầm xuống Mậu Trùng, thay người mới là trọng yếu nhất. Diệp Thương Hải nói. Vậy chúng ta liền đợi đến lớp hố chính là. Trình Tử Đô cũng là một mặt hứng thú. Không lâu, xa xa thấy được một cái đại trấn. Quân gia, mời các ngươi làm tốt hơn chuyện đi. Lúc này, một nhóm người kêu khóc lao đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Trình Tử Đô cố ý hướng phía trước hỏi. Bẩm báo quân gia, chúng ta Bách Long trấn đều nhanh không có. Một người có mái tóc râu ria trắng bệch lão đầu nước mắt rơi như mưa quỳ trên mặt đất hô. Không có, lời này nói thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Liền là cái này phiến đáng chết trong rừng có yêu quái, cánh rừng này rời chúng ta trấn không xa. Thường xuyên có người mất tích hoặc bị giết. Bắt đầu chúng ta hoài nghi là cường đạo. Về sau, liền hoài nghi đến cánh rừng cây này. Thế nhưng là đi vào liền ngã mười mấy cái, bọn hắn có yêu pháp. Nghe nói trong rừng cây có yêu quái, đây chính là dọa sợ chúng ta toàn trấn lão bách tính môn. Không phải sao? Về sau không lâu, lại phát sinh người không hiểu thấu bị giết hoặc mất tích. Đặc biệt là tiểu hài tử mất tích cực kỳ nhiều. Võ Thần Hoàng Đình 18 chương 334 vạn nhân khanh trong trấn người đều sợ. Có tiền toàn bộ dọn đi rồi. Bẩm báo tướng quân. Tiểu nhân Ngưu Ngũ. Là cái này Bách Long trấn trưởng trấn. Đương nhiên không thể để loại tình huống này tiếp tục. Thế là bỏ ra cao giai mời một số võ giả đến cùng chúng ta mấy trăm lão bách tính cùng một chỗ vọt vào rừng cây. Trời ạ, hôm qua sông đi vào cho tới hôm nay còn chưa có đi ra. Tướng quân, nhanh mau cứu bọn hắn đi. Ngưu Ngũ kêu khóc nói. Đúng vậy a tướng quân, nhi tử ta còn tại bên trong ạ, mau cứu nhi tử ta. Một cái râu vàng lão đầu khóc sống lên. Phu quân ta cùng hải tử đều ở bên trong ạ. Lập tức tiếng la khóc một mảnh. Các vị yên tâm, vị này liền là vừa tới chúng ta Hắc Kỵ Tam Doanh tân nhiệm đô ti Bất Tử tướng quân Diệp Thương Hải đại nhân. Hắn sẽ không để cho các ngươi chịu khổ gặp nạn. Mậu Trùng nói. A, là Bất Tử tướng quân a, chúng ta được cứu rồi. Tướng quân, nhưng làm ngươi trông nhanh. Nhanh a, bằng không thì cháu của ta đoán chừng liền không có. Lúc này, một cái già đến trên mặt đất bò lão đầu thở hổn hển, một bên hướng bên này bò một bên hô. Đây không phải là bước ta nhập hố a, động viên nhiều như vậy người, Mậu Trùng thật đúng là xuống một lúc. Diệp Thương Hải truyền âm cho Trình Tử Đô. Cái này bên trong phiền phức khẳng định không nhỏ, đại ca ngươi phải cẩn thận. Bởi vì, ngươi bản lĩnh bọn hắn hôm qua đều thấy qua. Thế nhưng là còn muốn rủ ngươi tiến vào. Khẳng định sớm làm tốt dự định. Trình Tử Đô trả lời. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá, chúng ta có ba cái thần hư cảnh. Cái này bên trong luôn không khả năng còn xuất hiện cái thứ hai Tống Ngọc Thành. Diệp Thương Hải đáp. Loại cao thủ kia Phượng Chủ bên người có, Tề Kiếm Nam bên người đoán chừng đều khó khăn tìm tới mấy cái. Hẳn là không có mạnh như vậy, tối đa thần hư tầng 2 ghê gớm nha. Ba người chúng ta đánh một cái, chắc thắng. Đến lúc đó, đại ca ngươi thừa cơ cảo chết Mậu Trùng chính là. Cái này vạn nhân khanh liền là lý do, liền là Tề Kiếm Nam muốn kiếm cớ đều không có lý do. Để ra hỏa này ăn trộm gà bất thành trước thực một nắm gạo. Liệu nhất định, đến lúc đó trên mặt hắn biểu lộ khẳng định rất phong phú. Trình Tử Đô cười trộm nói. Vài trăm người đi vào đều biến mất, cái này bên trong khẳng định hung hiểm. Mưu phó đô ti, lập tức về doanh đem nhân mã toàn bộ điều tới. Diệp Thương Hải cố ý hô. Tướng quân, không thể kéo dài được nữa, lại kéo liền không còn kịp rồi. Đến lúc đó, nhi tử ta bọn hắn đều chết hết a. Cầu tướng quân cứu mạng a. Tướng quân, đến lúc này hai đi có thể cần thời gian. Bọn hắn hôm qua liền tiến vào, có thể hay không tới đã không kịp, Mậu Trùng hỏi. Tướng quân, chúng ta bên này cũng có 20-30 người ngựa, đều là hảo thủ, liền là có hung nhiệt ở bên trong cũng không sợ. Tướng quân, không bằng từ ta mang người đi vào trước thăm dò một cái. Thiên Hổ Ninh Phi ôm quyền chờ lệnh nói. Ta nguyện ý xung phong. Bách phu trưởng Trần Bách Xương một mặt sát khí. Tướng quân, vẫn là điều người tới lại đi vào. Tổng quản Chu Lương nói. Chu tổng quản, ngươi chừng nào thì nhát gan như vậy, sợ phiền phức à? Nha lão bách tính mệnh cũng không phải là mệnh, đúng hay không? Chúng ta là Hắc Kỵ Tam Doanh, càng là ổn định địa phương trụ cột vững vàng, là lão bách tính thần hộ mệnh, chúng ta đều sợ. Lão bách tính còn thế nào ủng hộ chúng ta? Ngươi chẳng lẽ không biết, bình thường chúng ta quân doanh có hơn phân nửa lương thảo đồ ăn đều là Bách Long Trấn cung cấp, hơn nữa tất cả đều là nửa mua nửa tặng. Bọn hắn như thế ủng hộ chúng ta, chúng ta lại khoanh tay đứng nhìn. Đây là Hải Thần Quốc Hắc Kỵ quân sao? Ta tin tưởng tướng quân là không thể nào khoanh tay đứng nhìn, Mậu Trùng dữ dằn nói. Có tướng quân tại, sợ cái chứng tướng quân, thuộc hạ xin chiến. Ninh Phi lần nữa chờ lệnh. Tướng quân, chúng ta xin chiến. Mậu Trùng dẫn đầu, trừ Chu Lương, tất cả quân sĩ đều đồng loạt xuống ngựa quỳ xuống đất xin chiến. Bất tử, bất tử cay sắm, thật là khiến chúng ta lão bách tính thất vọng. Lúc này có người tại trong đám người châm chọc khiêu khích. Tướng quân nhát gan như vậy, các vị phụ lão hương thân, chính chúng ta đi vào cứu người Ngưu Ngũ xem xét, cũng là tức giận, đứng lên, nâng lên đại đao liền dẫn đầu đi vào trong sông. Võ Thần Hoàng Đình 18 chương 335 Chu Lương ha ha. Đại ca, cái này phép khích tướng dùng đến thật không kém. Trình Tử Đô truyền âm cười nói. Tiến rừng cây cứu người Diệp Thương Hải vung tay lên, làm quyết định. Chúng ta đi theo tướng quân cùng một chỗ giết yêu quái. Ngưu Ngũ kêu lên. Lập tức, mấy trăm lão bách tính cũng gào thét, nâng lên côn sắt cuốc chở đi theo phía sau hướng trong rừng cây phóng đi. Những dân chúng này có hơn phân nửa đều là giả mạo, cẩn thận bọn hắn giở trò xấu. Diệp Thương Hải truyền âm cho chính mình mấy tên thủ hạ. Yêu quái, ta nhìn những dân chúng này liền là yêu quái. Triển Trương mật âm bên trong cười lạnh đáp. Không có việc gì, tới địa điểm lại thu thập không muộn. Diệp Thương Hải nói. Bên trong càng ngày càng âm u, hơn nữa càng ngày càng thối. Ước chừng 700-800 mét về sau, lộ ra một khối tàn tạ mộ bia. Đi vào trong liếc nhìn, Diệp Thương Hải phát hiện lại có một đầu nhỏ hẹp hẻm núi. Vạn người hợp táng, vĩnh thế quốc sỉ. Cái này bia ai? Cách biện luận một cách bia đá bên trên bò đầy rêu xanh chữ. Trình Tử Đô hỏi. Ta Hải Thần Quốc năm đó Tây Nam Đại Tướng Quân Tề Dương Quốc. Tổng quản Chu Lương nói. Đáng tiếc Đại Tướng Quân lập xuống này bia sau đang cùng Tuyết Hà Quốc sát phạt chi chiến bên trong tận trung vì nước. Ninh Phi lắc đầu nói. Mấy vị đại nhân đừng nhìn cái này phá bia cứu người quan trọng a. Ngưu Trấn Trưởng lớn tiếng thúc giục. Hôm nay vì giết trong rừng yêu quái, chúng ta chúng có lẽ cũng có người muốn vì dân hy sinh thân mình. Diệp Thương Hải nói. Ta ngược lại muốn xem là yêu quái gì có thể để cho ta Mậu Trùng là dân hy sinh thân mình giết đi vào. Mậu Trùng hô hào, trường thương trong tay chấn động, mang người vượt qua bia đá vọt vào. Giết yêu quái Ngưu Trấn Trưởng cũng vung hất lên đại đao, hô to mang theo mấy trăm lão bách tính vọt vào khe hở chính giữa. Trình Tử Đô nhìn Diệp Thương Hải một chút, Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, đi theo phía sau cũng xung phong đi vào. Cái này khe hở cũng không phải là ngọn núi thiên nhiên khe hở, tựa như là người vì làm ra. Diệp Thương Hải một bên sông vừa nói. Không sai, hơn nữa tựa như là vạn nhân khanh đã nứt ra, bên trong có thật nhiều bạch cốt. Bất quá, cái này khe hở nếu như không phải thiên nhiên vỡ ra, nứt phải lớn như thế, vậy cũng phải tốn không ít công phu. Đồng thời cái này trên cái khe đã mọc đầy cỏ non cây cối, hẳn không phải là mấy năm gần đây mới vỡ ra. Trình Tử Đô nói. Giết lúc này phía trước truyền đến mậu trùng lại là giống to một tiếng, loảng xoảng làm, giống như cùng người đánh nhau. Có yêu quái a, giết a, Ngưu Ngũ cũng lớn tiếng kêu giết. Sáng tấm thuẫn, thiếp đất ép xuống Diệp Thương Hải đột nhiên hô to một tiếng. Đinh Dương mấy cái tranh thủ thời gian núp ở tấm thuẫn bên trong nằm đi xuống. Đinh đinh đương đương, một trận như mưa mũi tên bay diêm mà đến. Đón lấy lại là ầm ầm nổ vang truyền đến. Lập tức bụi đất tung bay, âm khí từng trận. Không tốt, phía trên lăn xuống rất nhiều tảng đá. Đinh Dương kêu lên. Vừa mới nói xong, theo Diệp Thương Hải một đám cách gần nhất mấy cái lão bách tính bị đá lăn nện thành thịt nát. Chó cường đạo đi ra, Diệp Thương Hải quát to một tiếng, phù quang lược ảnh bay lượn mà ra. Thiên chu tia đồng thời bắn ra mấy đạo, trở về kéo một cái. Mấy cái tiến thủ kêu thảm một tiếng, bị Diệp Thương Hải lăng không kéo về, trực tiếp đụng nát tại trên cái khe. Trình Tử Đô mấy người cũng không chậm, theo triển chương phối hợp, như đại điểu đồng dạng trượt nhảy mà lên. Đao kiếm lóe hàn mang, như la sát nở hoa đồng dạng cuồn cuộn mà đi, lại có mấy cái tiến thủ kêu thảm ngã xuống. Bất quá, loạn thạch theo đoàn tiến chào hỏi xuống, lại có mười mấy cái bách tính ngã xuống. Mậu trùng Ninh Phi tranh thủ thời gian tới đón đáp. Diệp Thương Hải cố ý hô. Bất quá, hai người đều không có đáp lại, chỉ thấy khắp trời tiến cùng đá lăn dậy sóng mà đến. Lại thêm đá lăn kích thích bụi đất, âm u rừng cây càng là loạn thành một đoàn. Bạch cốt bay loạn, đầu lâu nhảy loạn, giống như tiến vào Diêm La địa phủ. Đại nhân, những thứ này tất cả đều là mậu trùng theo Ninh Phi liên thủ làm ra. Bọn hắn mới là yêu quái. Chạy mau a. Lúc này, mặt đầy máu tổng quản Chu Lương vọt ra, hướng phía Diệp Thương Hải hô lớn. Xoẹt, chạy nhanh, Chu Lương bị một tiếng bắn trúng đùi ngã nhào xuống đất. Phía sau một cục đá to lớn lăn lộn nện đem đi xuống. Lên Diệp Thương Hải hô to một tiếng, bay lượn mà qua. Thiên Chu tia chói lại Chu Lương kéo một cái, xoay tròn một vòng. Thế đi quá mạnh, hai người hung hăng đụng vào nhau. Mà xe van lớn tảng đá lăn lộn mà qua. Nguy hiểm thật, bằng không thì Chu Lương lập tức thay đổi bánh thịt. Phía trước, 200-300 lão bách tính hốt hoảng ghé vào khe hở bên trong kêu thảm không thôi. Diệp Thương Hải biết rõ, những dân chúng này cũng là bị lừa tới. Mà giả lão bách tính sớm chạy đến đằng trước trái lại bắn giết. Bảo vệ bọn hắn, Diệp Thương Hải hô to, phi thân nhảy lên nhào tới. Tư Diệp Thương Hải cấp tốc đánh tia, ôm lấy một cây đại thụ hướng bên trong hất lên. Thân thể một cái xoay tròn đánh cái quanh co. Bất quá, vẫn là quá muộn. Chỉ cảm thấy phần eo đau xót, lại là Chu Lương hạ thủ, cả người bị đao chém vào ngã ở khe hở bên cạnh. May mắn có Thiên Chu giáp cùng 8 tầng sắt lá áo, bằng không thì sớm cho mở ngực mổ bụng. Mặc dù như thế, nhưng trên bụng vẫn là lưu lại một đầu dài đến nửa thước vết thương, máu tươi chảy ròng. Hảo tiểu tử, không hổ là bất tử tướng quân. Ta cái này huyền anh đao đều chém không chết ngươi, Chu Lương âm tiếu đao một chạm. Đao cương bên ngoài phun. Một đầu dài đến nửa trượng đao mang dương không mà đến. Ngũ hổ đoạn môn đao thiên chủ dương phong bạch lộ lên không. Giống như một mảnh phi xương xoay tròn đao hoa nghênh kích đi lên. Bổ xoẹt đao hoa đụng diệt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Thương Hải dùng tơ nhện dính chặt huyền anh đao một mảnh. Cái kia đao cương có chút bị lệch một tia. Khó khăn lắm theo Diệp Thương Hải bên tai gọt qua. Da mặt một trận nóng bỏng. Trên mũi máu tươi ớt ra. Ầm một tiếng. Ngoại bảo toàn bộ bị vạch nứt. Trên đùi lại bị đao cương dư thế vạch ra một đầu lỗ hổng. Máu tươi thuận đùi chảy xuống đi. Mà trên đầu cử thạch lăn xuống đè ép. Ầm vang một tiếng. Diệp Thương Hải đặt chân chi địa không còn. Cả người rơi vào khe hở chính giữa. Phía dưới lại có thể bị cử thạch nện khoảng không, hướng xuống cút đường. Thối vô cùng. Hẳn là vạn bộ thi thể hư thối sau đó tạo thành thi cốt khe hở. Đoán chừng lúc ấy trên thi thể máu tươi còn không có làm. Lại có thể cho chảy ra một đầu máu câu đến. Lại thêm trong hầm tầng đất sụp đổ. Một đường hướng xuống. Câu trên vách đều cho máu tươi nhuộm thành màu đen. làm người buồn nôn. Mà lên một bên hỗn chiến phải loạn, chờ Trình Tử Đô đám người lấy lại tinh thần, phát hiện sớm mất Diệp Thương Hải bóng người. Mà Vạn Nhân Khanh nhiều chỗ lún, mấp mô bụi bụi, bạch cốt tung bay, loạn thành hỗn loạn. Bất quá, lúc này Mậu Trùng một đám nổi lên, lại thêm không biết được chỗ nào điều tới người áo đen, lại thêm hỗn tạp tại lão bách tính bên trong 200 người ngựa, không dưới 700-800 người. Mà Trình Tử Đô cùng Triển Trương cứ việc cường hãn, nhưng là kiến nhiều đè chết sống như, tại đối phương từng đợt công kích, lại thêm thỉnh thoảng thả tiến, lại muốn bảo hộ 200-300 lão bách tính, mấy người cũng là khổ không thể tả, liều chết đấm máu đại chiến. Trương Trọng cái này phi thiên lang hoàn toàn chính xác không chỉ là một cái truyền thuyết, lại có thể cho hắn giết ra một đường máu chạy ra ngoài. Thế nhưng là hắn không dám về Hắc Kỵ Doanh cầu cứu, đành phải đoạt một con ngựa về nhà hướng quận chúa cầu cứu rồi. Đến lúc này hai đi, liền là dùng bay cũng cần thời gian. Quá loạn, tất cả đều là đầu khớp xương. Diệp Thương Hải theo Chu Lương tại thi cốt trồng chất bên trong hỗn chiến mấy trăm lần hợp. Cút tiến thi cốt trồng chất bên trong thở hổn hển. Hắn phát hiện, lại có thể còn có không ít đấm máu thi thể. Cái này Vạn Nhân Khanh không phải có tầm 10 năm sao, làm sao lại có mới mẻ máu thi thể? Ý nghĩ này tại Diệp Thương Hải trong đầu chợt lói lên. Thân thể chấn động. Nhớ tới thi hương cây. Giống như chính mình càng ngày càng hưng phấn. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này thi khí đặc biệt nhiều. Mà chính mình bởi vì hấp thu thi hương cây. Được chính mình cũng có được thi hương cây công năng. Thế là khẽ hấp quả là thế. Thi khí cuồn cuộn mà tới. Nghe xong nhập đan điền. Cảm giác đặc biệt dễ chịu. Đầu óc còn đặc biệt hưng phấn. Giống như chính ăn long tinh hoàn. Đây chẳng phải là ta cần sao, ra muốn bổ sung thể lực a. Võ Thần Hoàng Đình 18 chương 336 Tây Nam để nhất ma đầu bất quá. Chu Lương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lại phát động đợt công kích thứ hai. Diệp Thương Hải tận lực tải kéo, bay tán loạn lăn lộn tại thi cốt trồng chất bên trong. Nơi này quá tối. Chu Lương mặc dù là thần hư tam tứ trọng trời cường giả. Nhưng là nhãn lực lại là không có Diệp Thương Hải thiên nhãn thông lợi hại. Tại Huyền Anh đao chém xuống thời khắc, Diệp Thương Hải luôn luôn có thể tìm tới thi cốt đứng không chỗ. Lại điều động ngư long thập bát biến xuyên qua ở giữa. Lợi dụng thi cốt yểm hộ chính mình. Vạn người hố, sao mà lớn. Đoán chừng cái này dưới lòng đất trước kia hẳn là một cái thiên nhiên hố đá. Vì lẽ đó mới có thể chứa nổi như vậy nhiều thi thể. Mà hố đá bên trong lại có thật nhiều khe hở hoặc là lỗ nhỏ. Cho máu cùng hư thối thi nước sông lên. Lại có thể cho giải khai. Được, Vạn Nhân Khanh xuống tạo thành một điều bí ẩn cung hình dáng cung điện dưới đất. Chu Lương tức giận đến nổi trận lôi đình, mỗi một chém tới đều muốn hao phí đại lực khí. Bởi vì, hắn liền thi cốt cùng trước mặt tất cả ngăn cản đều cho chém vỡ. Muốn ngay tiếp theo chém bị thương núp ở phía sau một bên Diệp Thương Hải, nghĩ cách là tốt. Chỉ bất quá, chờ hắn đao rơi xuống lúc Diệp Thương Hải đã sớm lại đổi chỗ. Kết quả, từng đao rơi vào khoảng không, khí lực cũng hao một phần hai. Chỉ bất quá. Diệp Thương Hải có thi khí hấp thu, mà Chu Lương lại là có đại lượng linh đan. Hắn mỗi chạm tầm 10 đao liền muốn nuốt vào một viên bổ sung thể lực. Bổ hoành rốt cục, Chu Lương trong cơn giận dữ nuốt vào một viên hỏa long đan. Đan này thế nhưng là có được bảo tạc tính chất năng lượng. Đương nhiên, cũng có di chứng. Đồng thời chém ra 18 đao tại không trung thi triển một đóa hình lưới hình dáng tiêu đến. Thương Hải bối rối thời khắc, lăn lộn lại có thể tiến vào một cái hố nước bên trong. Sai không phải hố nước, căn bản chính là một cái xác thối hố, bên trong tất cả đều là thi dịch cùng máu tươi. Cái kia thi dịch đậm đặc phải giống như nhựa cao su đồng dạng, lập tức liền dính chặt Diệp Thương ít. Diệp Thương Hải một phá vỡ lực, cảm giác giống như đi đầm lầy như vậy, hành động mười phần phí sức. Ha ha ha tiểu tử, bây giờ chạy không thoát đi. Chu Lương cầm Huyền Anh đao, nhìn xem trong hầm chính giấy rua lấy Diệp Thương Hải. Ngươi là phượng chủ người, Diệp Thương Hải nói. Cái này ngươi cũng biết, quả nhiên lợi hại. khó trách Tề Kiếm Nam không kịp chờ đợi muốn đánh cho tàn phế ngươi. Bất quá, ta là sẽ không nghe Tề Kiếm Nam. Chu Lương rụt rì cười một tiếng. Ngươi muốn mạng của ta Diệp Thương Hải hô. Đương nhiên Tề Kiếm Nam lo lắng Tề Thái. Bất quá, lão tử mới không lo lắng. Chu Lương cười lạnh nói. Phượng chủ là trong cung tới Diệp Thương Hải giãy giụa lấy hỏi. Ha ha, tiểu tử, đừng nghĩ lôi kéo ta. Chu Lương hai mắt híp một cái, không mắc mưu. Ngươi rất không tự tin, bộ dáng này còn sợ lão tử, ha ha ha, sợ Diệp Thương Hải hừ một ngụm. Lão tử sợ không sợ chí ít còn sống. Hơn nữa, lập tức liền phải chết. Chu Lương cười lạnh một tiếng, hướng xuống tàn nhẫn chạm. Đao ra như mạng. Lập tức, chém thi dịch khanh thi dịch vẩy ra. Hướng bốn phía loạn xạ mà đi. Bắn ra vách đá ba ba vang vọng. Giống như đang tắm. Diệp Thương Hải chui vào thi dịch bên trong, bất quá, lại cho trà sát mấy đao. Cảm giác không sai biệt lắm, đột nhiên nhảy lên đằng đến không trung. Ha ha! Tiểu tử ngươi chịu chết a! Chính hào xem xét. Chu Lương lập tức cười lớn một đao xoay tròn lấy đến đây. Muốn chém ngang lưng Diệp Thương Hải. Cho lão tử xuống tới. Diệp Thương Hải hô to một tiếng. Tay đột nhiên thu nạp. Hướng thi dịch khanh bên trong hung hăng vừa chui. Đã sớm trải trên mặt đất thiên chu lưới tơ toàn bộ thu nạp. Chu Lương cảm giác thân thể trầm xuống. Đã cho bao phủ. Còn không có phản ứng lại, đã bị kéo xuống thi dịch khanh. Bổ hoành bổ hoành. Ngư long thập bát biến gặp nước sau Diệp Thương Hải giống như một con cá. Trượt không chạy thấp trúng hồ nước. Hơn nữa, qua lại thi dịch bên trong. Lập tức, theo Chu Lương ngoan đấu thành một đoàn. Bởi vì chất lỏng quá sền sệt, Chu Lương đao thế cũng nhận hạn chế. Lại thêm tơ nhện dày đặc. Hai người tại thi dịch khanh bên trong đều từ bỏ binh khí. Tay không vật lộn. Thiên thời, địa lợi, người hợp. Diệp Thương Hải lại có thể theo Chu Lương đấu cách lực lượng ngang nhau. Đánh đến ngươi chết ta sống, khó phân thắng bại. Trong thời gian thật ngắn, hai người đã ra khỏi ngàn quyền ngàn chân. Khí lực đều nhanh hao hết. Hai người giống bát phụ đánh nhau đồng dạng ôm thành một đoàn tại thi dịch bên trong lăn lộn. Tơ nhện càng quấn càng chặt. Diệp Thương Hải trong lòng âm thầm mừng rỡ. Dựa theo này đi xuống, lại trải qua thêm mấy phút, liền có thể quấn lao Chu Lương. Đến lúc đó, lại hung hăng thu thập. Hai vị tại trong nhà của ta đánh nhau cũng không lên tiếng chào hỏi. Lúc này, một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Hai người lập tức giật mình, lôi kéo nhau đều ngừng lại, quay đầu hướng lên xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Thi dịch khanh dựa vào vách chỗ một bộ khô lâu lại có thể há miệng ra. Hai mắt phát ra ánh sáng xanh lục nhìn xem hai người. Thấy không rõ lắm có phải hay không, để các ngươi thấy rõ ràng điểm. Cái kia khô lâu hử một tiếng, duỗi ngón bắn ra. Ba ba. Ầm vang mấy lần. Lập tức, trên vách lại có thể phát sáng lên. Mấy khỏa dạ minh châu phát ra chói mắt ánh sáng xuống. Diệp Thương Hải lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Người kia, cùng nó nói là người, không bằng nói là thây khô. Đích thật là thây khô mà không phải khô lâu. Vừa rồi bên trong một mảnh đen kịt. Lại thêm toàn thân tinh lực đều chú ý tại Chu Lương trên thân. Nhất thời không có cảm thấy được. Lúc này mới nhìn rõ ràng, người kia chỉ còn lại một tầng mỏng da kề sát tại đầu khớp xương bên trên. Hơn nữa, da kia một điểm quang trạc đều không có. Rúng gió, giống như hong khô huyết ra. Âm u điểm nhìn, liền là một bộ chính tông khô lâu. Nghĩ đến vừa rồi lăn lộn lúc tới lúc còn phát hiện rất nhiều tươi mới thi cốt. Chẳng lẽ liền là người này làm ra, tám thành là tại tu luyện một loại áp độc ma công. Diệp Thương Hải trước mắt nổi lên cửu âm bạch cốt trảo mai siêu phong. Chỉ bất quá người này hai mắt tựa như là trống rỗng, hướng bên trong hãm sâu. Bất quá bên trong lại là có một đạo lục mang bắn ra, giống như ma ruột làm người sợ hãi. Ngươi là ai? Chu Lương ổn ổn tâm thần, nhưng vẫn là sợ muốn chết, âm thanh run rẩy hỏi. Vài chục năm không có đi ra, thế nhân đều đem ta quên mất. Người kia thở dài. Đột nhiên đưa tay một quyền. Một cái hộp bay tới. Mở ra sau khi, một bức họa đứng ở không trung. Ngươi là Thi Vương Bàng Thông. Chu Lương con ngươi mãnh liệt kéo ra, một mặt khó coi gạt ra những lời này đến. Ha ha ha, xem ra còn có người nhớ ký lão tử. Bàng Thông cười to nói, giống như thật cao hứng giống như. Bàng Thông ai vậy? Diệp Thương Hải thốt ra. Tiểu bối, lão tử thành danh lúc ngươi còn chưa ra đời. Khó trách liền lão tử cũng không biết ba một tiếng. Diệp Thương Hải bị Bàng Thông cách không một bàn tay quất đến tại Thi Dịch Khanh bên trong đến lật ra cái gân đầu. Đầu một trận ông vang, máu mũi chảy dòng, cảm giác đầu đều nhanh nổ tung. Phiền phức lớn rồi, cái này Bàng Thông quá kinh khủng, cảm giác tiện tay một bàn tay liền có thể quất nát chính mình. Cho dù là có được 8 tầng thiết bố sam phần mềm hắc thiên chu áo giáp tơ tằm, vẫn là vô dụng. Tiểu tử, liền Thi Vương tiền bối không biết. Lúc đó tiền bối thế nhưng là ta Tây Nam đệ nhất sát thần. Uy trấn tứ phương, liền Hải Nhi nghe được đại danh của hắn cũng không dám khóc. Chu Lương lời này tuyệt đối có vuốt mông ngựa hiểm nghi. Cái gì uy trấn tứ phương kia là bị ta độc sở. Cái gì sát thần, lão tử liền một Thi Vương mà thôi. Bàng Thông thản nhiên nói. Tiền bối đã từng trong vòng một đêm độc chết một cái trấn, hơn 1000 người a. Lúc đó, Vân Châu một cái phòng giữ doanh bị tiền bối vấy tay một cái toàn bộ hạ độc chết. Liền năm đó Long Tây tuần phủ về tuyết sông chịu tiền bối một trưởng về sau. Đại vương phái ngự y tới. Kết quả, vẫn phải chết. Chu Lương tiếp tục vuốt mông ngựa nói. Về tuyết phi tiểu tử kia a, ai bảo hắn chọc lão tử. Tuần phủ lại như thế nào? Tổng đốc lại như thế nào? Liền là Tây Nam Vương lại như thế nào? Ha ha ha. Nghe được lão tử tục xanh, còn không dọa nước tiểu. Bàng Thông cười to nói, miệng khép mở thời khắc đều có một đoàn màu tím lục xương mù phun ra, lại thêm hai mắt xanh lét, hiển nhiên một cái hình người quái thú. Đúng đúng đúng, tiền bối dũng mãnh phi thường vô địch, không ai cản nổi. Chu Lương cực điểm mông ngựa. Gia hỏa này vì mạng sống cái gì mặt mũi cũng không cần, Diệp Thương Hải quả muốn nhà. Bất quá Diệp Thương Hải lại là âm thầm hưng phấn. Võ Thần Hoàng Đình 18 chương 337 đập nồi dìm thuyền, bởi vì hắn phát hiện Bàng Thông phun ra sương mù màu lục tựa như là cực kỳ tinh thuần thi khí. Chính mình không cẩn thận hít một hơi, lập tức đan điền đều sẽ nhảy lên một cái. Nháy mắt liền có một loại tăng đầy cảm giác truyền đến. Thế là lặng lẽ há to mồm hút mạnh. Hút vào đan điền sau đó liền bắt đầu áp xúc đè thêm co lại. Xúc tích lực lượng. Lại nợ 3000 điểm cho ta. Lúc này, Diệp Thương Hải ngay tại bảo tháp tầng thứ 2 theo con rối nói chuyện. Còn nợ, ngươi liền thiếu ta 1000 điểm rồi. Thế nhưng là lần trước ngươi đổi hạt thóc, điểm giá trị đã về không. Nếu như lại nợ, điểm giá trị đạt tới 1000, khoảng cách ngươi còn điểm giá trị thời gian liền chỉ còn lại 3 tháng. Đây chính là 1000 chút, đến lúc đó, không trả nổi, ngươi chính là Kim Thiên Chu. Ngươi nhưng phải nghĩ kỹ. Con rối nháy một cái mắt. Nếu như không nợ, ta bây giờ liền phải chết, nợ. Diệp Thương Hải chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Tốt a, lại nợ 3000, ngươi thiếu hệ thống 1000 chút, thời hạn 3 tháng. Con rối nhẹ gật đầu, 3000 ánh sáng xuất vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Hắn cúi đầu liếc một cái. Phát hiện trên cánh tay thêm ra 3000 cái hạt bụi nhỏ hình dáng hoa văn. Diệp Thương Hải không hề nghĩ ngợi. Dùng 1000 điểm đổi rũ cốt đan cùng bổ cơ hoàn. Nuốt vào sau nháy mắt. Dược lực phát tác. Bắt đầu sửa chữa phục hồi toàn thân vết thương cùng da cơ. Về sau, người này không do dự chút nào. Đem còn lại 2000 điểm giá trị đâm về lầu 2 trung tầng rất cao một bộ công pháp. Tên Thiên Cốt Công. Đây là một bộ phẩm cấp đạt tới nửa bước thiên giai kỳ công, cũng là lầu 2 cao cấp nhất một bộ công pháp một trong. Này công có thể đem bên ngoài chịu đả kích chứ tại đầu khớp xương bên trong. Năng lượng chứ đến cực hạn nhất định. Đột nhiên thả ra. Sinh tử một nháy mắt dẫn bảo. Lần thứ nhất xương bảo liền có thể đạt tới bình thường công lực gấp 5 lần. Lần thứ 2 có thể đạt tới 10 lần. Lần thứ 3 có thể đạt tới 20 lần. Theo thứ tự suy ra, chỉ cần một lần bộc phát liền có thể để công lực đạt tới thần hư tam trọng thiên thực lực. Lại điệp ra một lần, đạt tới lần thứ hai bộc phát hoàn toàn có thể so sánh thần hư tứ trọng thiên. Giả dụ có thể điệp ra đến lần thứ ba xương bảo, đoán chừng cũng có thể gánh vác được thần hư ngũ trọng thiên người kinh khủng nhất một kích. Chỉ bất quá, ba lần điệp ra Diệp Thương Hải không dám có chút hy vọng xa vời. Cái kia cũng cần thân thể có thể thừa nhận được. Như vậy cũng tốt so một cái lớn thùng sắt, nếu như thủy áp quá lớn vậy liền bảo. Vì lẽ đó, mục tiêu của hắn là điệp ra một lần đạt tới hai lần xương bảo. Lại thêm ngư long thập bát biến cùng thiết bố sam và thiên chu áo giáp siêu cường sức chịu đòn, xem có thể hay không chạy đi. Bất quá, này công cũng là dùng bản thân tàn phá làm chủ tàn nhẫn công pháp. Ngươi muốn điệp ra xương bảo, đầu tiên phải chữ năng lượng. Mà năng lượng nơi nào đến, đương nhiên là bên ngoài tới. Linh đan bổ sung là một cái phương diện, trên phương diện khác liền là tiếp nhận đối phương đả kích lúc thừa cơ hấp thu đến. Một lần không đủ hai lần, hai lần không đủ ba lần, có lẽ xương bảo một lần ngươi cần tiếp nhận. Đối phương nhiều lần đả kích mới có thể hấp đủ năng lượng. Mà thiên cốt công tinh túy ngay tại ở, có thể đem đối phương năng lượng hấp thu, nháy mắt luyện hóa chữ. Nhưng là, nếu như đối phương đánh tới lực lượng quá cường đại, ngươi hấp thu chứ không được, đây cũng là bảo thể. Vì lẽ đó thiên cốt công là một phần rất cường hãn công pháp, nhưng cũng là một bộ cực kỳ nguy hiểm mạo hiểm công pháp. Không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường võ giả cũng sẽ không lựa chọn dùng nó, trừ phi bảo mệnh. Đương nhiên thu hoạch cũng là gánh gánh, đầu tiên, hắn có lẽ là ngươi lần thứ hai sinh mệnh. Cái thứ hai thu hoạch khổng lồ liền là mỗi lần xương bảo sau đó đều sẽ còn sót lại một bộ phận có thể hôm qua dùng để luyện hóa. Thân thể tự nhiên càng ngày càng nâng. Thứ ba liền cái thu hoạch liền là còn sót lại năng lượng có thể xúc tiến công lực tăng trưởng. Loại tăng trưởng này là bình thường tu luyện mấy lần. Thậm chí gấp mấy chục lần tăng trưởng. Tốc độ tu luyện của ngươi đương nhiên cũng là người khác mấy lần. Cái này kêu là cao phong hiểm cao lợi nhuận. Ách xác thực lúc này, Bàng Thông đột nhiên đánh cái vang rồi hắt xì. Lập tức, một cỗ màu xanh thi xương mù vòi phun mà ra. Lập tức đánh vào Diệp Thương Hải cùng Chu Lương trên thân. Hai người lúc này bị đánh cho tại thi dịch khanh bên trong lật ra lăn lộn mấy vòng. Toàn thân rung động. Máu tươi bay thẳng tung tóe. Toàn thân kinh mạch đều nhanh chặt đứt giống như. Diệp Thương Hải quả thực là dùng thiên cốt công khiêng xuống tới. Lập tức cảm giác đan điền bạo mãn. Nháy mắt, trong đan điền năng lượng lập tức lại xông về toàn thân xương cốt bên trong. Cái kia cố bảo tạc cảm giác lập tức lại biến mất. Mà Diệp Thương Hải ngạc nhiên phát hiện xương cốt của mình giống như khuyết trương một tia. Nhìn trộm liếc một cách Chu Lương, gia hỏa này liền không có như vậy may mắn. Trước ngực một mảnh máu tươi, rất lâu mới thở nổi. Kia là một mặt hoảng sợ nhìn xem Bàng Thông. Toàn thân có chút run. Ách xác thực. Ách xác thực. Lại tới trong lòng hai người gọi tiếng không tốt. Muốn tránh thế nhưng là căn bản là không tránh nổi. Dù sao mấy trưởng phương viên thi dịch khanh tất cả xương mù màu lục đả kích phạm vi bên trong. Diệp Thương Hải là tử chiến đến cùng. Vứt đủ toàn thân điều động thiên cốt công trọi cứng. Loại kia bạo dạp cảm giác nháy mắt mà tới, nháy mắt lại tán ở xương cốt, nháy mắt lại đến, nháy mắt lại tán. Như thế lặp đi lặp lại. Diệp Thương Hải phát hiện, đầu khớp xương bên trên lại có thể xuất hiện một đạo vòng văn. Đây là lần thứ nhất xương bão hình thành biểu tượng. Diệp Thương Hải cố gắng đình chỉ. Tất nhiên còn có dư lực. Tại sao không thử một chút xung kích lần thứ hai xương bão? Nếu như có thể thành công, đây chính là 10 lần lực bộc phát. Đến lúc đó, xuất kỳ bất dịch bạo phát đi ra, sống sót hy vọng làm không sai lớn hơn một chút. Chỉ bất quá, Chu Lương đã đánh cho thoi thóp. Lại thêm hắn rất không thích ứng cái này thi dịch khanh, giống như sắp không được. Chu Lương, Bàng Thông giống như bệnh. Chúng ta sao không liên thủ bằng không thì, ai cũng đừng hòng trốn. Diệp Thương Hải mật âm hỏi. Liên thủ. Hữu dụng không Bàng Thông vài chục năm liền đã quét ngang qua Tây Nam. Lúc ấy nghe nói công lực liền đã đạt đến thần hư ngũ lục trọng trời. bây giờ đoán chừng nhanh bước vào tông sư chi cảnh đi. Người ta liền là liều chết phản kích, kết cuộc khẳng định vẫn là chết, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Chu Lương một mặt bi thương. Ta có một bộ công pháp. Nếu như ngươi cho mượn lực cho ta, hai cố lực lượng hợp nhất, nháy mắt có thể bộc phát ra mấy lần lực kình. Đến lúc đó, có lẽ còn có hy vọng chạy trốn. Diệp Thương Hải nói. Mượn thế nào lực? Chu Lương giống như có chút tâm động. Ngươi lặng lẽ truyền công cho ta, từ sau cóng truyền vào là được. Một khi có cơ hội, ta sẽ thông chi ngươi, đến lúc đó toàn lực tuôn ra. Chúng ta chỉ có thể một vứt, chuyện khác sau khi rời khỏi đây nghe theo mệnh trời. Diệp Thương Hải nói. Tốt, Chu Lương đáp ứng. Bất quá, đế thính pháp khí lại là ông vang lên một cái, giống như đang phát ra cảnh cáo. Tha tâm thông công năng cảm giác được Chu Lương bề ngoài giống như nói chuyện không thật. Bất quá, Chu Lương lại là hành động thực tế. Lợi dụng cái này mực nước đồng dạng thi dịch khanh yểm hộ, lặng lẽ truyền tới một chút lực kình. Còn hỏi có thể hay không tiếp nhận. Diệp Thương Hải gọi hắn tăng lớn. Thế là hắn lại tăng thêm một thành, một mực thêm đến bảy thành. Về sau liền theo loại này lực kình trình độ ăn khớp mà vào. Lúc này Bàng Thông lại lớn rồi miệng. Bất quá, cái này hắt xì giống như rất khó đánh ra đến. Cái kia xác thực liền là vô pháp đi ra. Bàng Thông há to miệng, lại đánh một cái cổ họng của mình, giống như rất khó chịu. Bảo toàn lực Diệp Thương Hải cảm giác không thể đợi thêm nữa. Một khi hắn khôi phục lại, đoán chừng liền không có cơ hội. Lập tức Chu Lương một trưởng tàn nhẫn đánh vào Diệp Thương Hải cõng lên. Một đạo sáng như bạc thoáng qua chui vào Diệp Thương Hải phía sau lưng bên trong. Linh ảnh Diệp Thương Hải giật nảy cả mình, không còn kịp rồi. Xương bạo Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Xông ra thi dịch khanh. Bạch lộ đao kéo dài biến hình. Lập tức bao khỏa tại bên ngoài. Ngư long thập bát biến ngư dược thăng thiên phun sông mà ra. Đánh hắn rốn lúc này trong mê loạn, Diệp Thương Hải lại có thể nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Người này không hề nghĩ ngợi, bạch lộ đao kẹp lấy kinh thiên gió bão hóa thành ruột cá đao đánh phía Bàng Thông rốn. Bàng Thông đang đánh cái cuối cùng hắt xì, xem xét đưa tay chặn hướng về phía rốn chỗ. Bồng bảo năng lượng cường đại theo Diệp Thương Hải đầu khớp xương bên trong phun ra. Giống như đạn pháo đánh vào Bàng Thông cái rốn bộ vị. Võ thần Hoàng Đình 18 chương 338 thảm liệt mà Bàng Thông tuy nói chậm nửa nhịp. Nhưng trên tay cương khí lại có thể trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái phiêu miêu đan quả cầu hướng bên ngoài một đập. Vừa vặn lau tại Diệp Thương Hải bảo giạc bạch lộ đao cương bên trên. Một đạo kinh thiên nổ vang truyền đến. Toàn bộ xuống núi hố đều nhảy vọt một cái. Gió bão lập tức tàn phá bừa bãi mở ra. Tồi khô lạp hủ. Sơn động âm vang sụp đổ. Diệp Thương Hải cũng bị chấn động đến phương hướng ngược bắn tới, tại đụng vào vách đá sau bắn ngược trở về. Tạp toái Bàng Thông tức giận đến hét lớn một tiếng, một quyền kẹp lấy đạo đạo lục mang oanh đến. Trực tiếp nện ở Diệp Thương Hải trên thân, Diệp Thương Hải gào thét lên về sau đập tới. Mà Chu Lương tại bảo nhập linh ảnh về sau cũng liền tại Diệp Thương Hải điều động xương nổ một nháy mắt quay người liền cách. Bất quá, bị khí lãng một phen dừng lại một chút, lại phát lực chạy trốn lúc. Kết quả ngược lại là gào thét mà đến Diệp Thương Hải đụng cái chính giữa. Lập tức bảo, bởi vì cái kia năng lượng quá cường đại, có thể nói là Bàng Thông toàn bộ lực kình một kích liền là làm bằng sắt thân thể cũng tuyệt đối đụng bảo. Tại Chu Lương chết thảm một nháy mắt, Diệp Thương Hải trong thân thể kết một tiếng bảo hưởng, khớp xương lập tức lớn một tia. Bất quá, Bàng Thông quyền thứ hai gẹp lấy một cái năng lượng màu xanh lục cầu cuồn cuộn mà đến. Chạy mau lúc này, vẫn là âm thanh kia hét lớn một tiếng, quả thực là dùng thân thể phá tan Diệp Thương Hải. Âm âm đạo thân ảnh kia bị năng lượng cầu tiến đụng vào trực tiếp nổ bay tại vách đá phía trên. Tiểu Phượng Diệp Thương Hải rốt cuộc thấy rõ ràng, nghĩ không ra lại là mất tích mấy tháng dư Tiểu Phượng. Nhào tới trước một cái, tơ nhện bao trùm nàng hướng phía trước phù quang lược ảnh mà đi. Phía sau là tiếng gầm gừ như là dã thú kêu gào Bàng Thông. Chỉ bất quá động đã sập, Bàng Thông trong lúc nhất thời xông không ra, mới cho Diệp Thương Hải phù quang lược ảnh cơ hội. Vừa vọt tới mặt đất, phát hiện tất cả đều là người. Vương phủ hộ vệ đội đã bao vây toàn bộ Vạn Nhân Khanh. Tề Triệu xem xét quát to một tiếng. Là tướng quân toàn thể nghe ta mệnh lệnh. Lập tức dựng lên cung nô cử tiến hướng phía khe hở. Còn có Mã Siêu Đào Đinh chuẩn bị oanh thiên lôi. Nhanh, Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải, ngươi thật lớn mật. Thấy ta Long Tây án sát sứ Lưu Trạch Huy Lưu đại nhân cùng đô đốc nha môn chủ Bạc Đủ Giang Châu đại nhân còn không bái kiến lại là tỉnh lại đường lại Ngô Khải. Gia hỏa này lần trước bị chính mình đánh gần chết. Mặt mũi mất hết. Hôm nay lại có thể mời tới tỉnh theo như lau làm cùng đô đốc nha môn quan viên xuống tới khẳng định là đến báo thù. Cút sang một bên. Cách nào dám không nghe theo hiệu lệnh. Ngay tại chỗ giết chết Diệp Thương Hải một cước bị đá Ngô Khải lộn ra ngoài. Hướng phía tất cả mọi người hét lớn một tiếng nói. Lớn mật người tới trải qua ta cầm xuống trọng đánh. Lưu Trạch Huy xem xét kém chút khí bạo phổi một tiếng giống ra lệnh. Từ Lưu Trạch Huy vừa giống xong. Lập tức. Máu tươi ớt ra. Một cánh tay đã bị Diệp Thương Hải một trường chặt đứt. Bày trận, ai dám lại không nghe lệnh, Tề Triệu, Mã Siêu, Mạc Vân Triệu cho ta giết Diệp Thương Hải hung thần áp sát. Đủ Giang Châu xem xét, tiểu tử này ghê gớm, căn bản chính là cái sát thần. Ai dám đi chọc hắn đoán chừng hạ tràng so đủ án sát sứ thảm hại hơn. Chỉ có thể tranh thủ thời gian kêu lên, bất tử tướng quân mời chậm, chúng ta nghe ngươi chính là. Thế là, tại vương phủ vệ mang dẫn đầu xuống, trong tỉnh tới mấy trăm người cũng tất cả đều bố phòng. Đô đốc nha môn Đủ Giang Châu liền hạng nặng cung nô xe đều chuyển đến hai cỗ xe. Đoán chừng là cân nhắc đến muốn đuổi bắt Diệp Thương Hải, cái này bất tử tướng quân nhân mã quá ít không đủ dùng. Dù sao, tiểu tử này là một quyền làm tổn thương Kim Huyền Bá Ngưu nhân. Vì lẽ đó, điều tới trong tỉnh nửa cái phòng giữ doanh. Trong đó còn có một cái hắc kỳ quân trộn lẫn. Bất quá. Cho tới bây giờ. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao bên trong. Không biết được tiểu tử này đang chơi cái gì bất quá. Không lâu liền có đáp án. Dưới mặt đất phát sinh rung động dữ dội. Đón lấy. Ầm ầm vang động bên trong. Một thân ảnh bổ ra tảng đá sông sắp xuất hiện đến. Bắn giết Diệp Thương Hải mắt đỏ hô lớn. Lập tức. Tiến như mưa xuống, mà cử hình cung nô xe tên bắn ra có cột sắt đồng dạng lớn, Tề Triệu, Mã Siêu. Mấy người cũng tranh thủ thời gian ném ra oanh thiên lôi. Đá vụn tung bay, Bàng Thông tuyệt đối không ngờ tới cấp trên nhân mã nhiều như vậy, thực lực cường hãn như thế. Nhất thời cho nổ hôn mê rồi, bất quá, tên kia hoàn toàn chính xác cường hãn. Gầm thét một bàn tay tướng tài tới. Một cỗ cử hình cung nô xe trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Khống xe mấy cường giả cũng cho đánh thành khối thịt. Lại là rít lên một tiếng, một cái quét ngang, phía trước lộp bột ngã xuống một mảng lớn. Huyết vụ vẩy ra, bốc lên phóng lên tận trời. Bắn giết Diệp Thương Hải một mặt kiên định hô hào, không ngừng vung trưởng cuồng kích. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiến lại phát, Bàng Thông lần nữa đằng không mà lên, hướng xuống vung mạnh quyền, ầm ầm ầm ầm. Lập tức. Tướng sĩ liên miên liên miên. Huyết nhục bay tán loạn ngã xuống. Toàn bộ thành thịt nát. Toàn bộ rừng cây đều cho máu tươi nhuộm đỏ. Bất quá, Diệp Thương Hải không có la lui, không ai dám lui, bởi vì lui cũng là chết. Tướng sĩ cũng tất cả đều khó khăn, giết đỏ cả mắt. Ngã xuống một nhóm. Lại từng đợt xung kích đi lên. Như thế lặp đi lặp lại. Bàng Thông đập vỡ gần 200 người sau rốt cuộc bị mấy mũi tên mặc thể mà qua. Bất quá, Bàng Thông liền là Bàng Thông quá mụ nó cường hãn chân chính bất tử tướng quân. Lại có thể còn có thể chém giết tới, mấy người lính bị bắt lại, sống sờ sờ bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Mà đổi thành có mấy cách bị hắn trực tiếp cắn đứt yết hầu. Phun máu mà chết. Hắn quả thực liền là một cái hung tàn dã thú. Tất cả mọi người sợ hãi. Nhưng là, Diệp Thương Hải còn tại liều mình xung phong. Cũng không ai lui. Tất cả đều đỏ mắt. Zip zip zip. Bang Tề Triệu bị một quyền làm được bay ra ngoài, Mã Siêu bị một ngụm đầm phi phải xuyên thủng chân. Ngược lại là Lưu Đại Nhân bị Diệp Thương Hải đánh gãy tay. Trước liền bị người mang lên phía sau. Kia là chứng kiến trước mắt máu tanh một màn. Người này trong lòng còn âm thầm vui mừng, may mắn bị Diệp Thương Hải đả thương. Bằng không thì bây giờ cũng là thịt nát một đống. Bang bang bang bang. Tướng quân Diệp Thương Hải bị bắt lại. Bàng Thông từng quyền làm tại trên người hắn. Phát ra đáng sợ tiếng va đập. Trình Tử Đô cùng Triển Trương ném ra ngoài bốn đầu xích sắt phân biệt chụp chúng vào Bàng Thông tay chân. Trên đùi xích sắt từ mười mấy cái cường tráng một binh giáp liều mình hướng bên ngoài khẽ động. Tay trái tay phải bên trên xích sắt lại là bị Trình Tử Đô cùng Triển Trương phân biệt hướng phương hướng ngược nhau túm. Muốn ngũ mã phân thây Bàng Thông. Bất quá, Bàng Thông quá cường đại, trong miệng phát ra như giã thú khàn giọng gọi tiếng. Cứ việc tay chân bị trói. Nhưng là, lại là cứng rắn sắt lấy Trình Tử Đô cùng Triển Trương. Nắm đấm nắm chặt. Vẫn là từng quyền đánh vào Diệp Thương Hải trên thân. Chỉ bất quá. Tại Triển Trương cùng Trình Tử Đô đổi mạng lôi kéo phía dưới. Bàng Thông cũng không thể không phân ra một bộ phận khí lực chống lại. Tự nhiên. Đánh vào Diệp Thương Hải trên thân lực lượng liền yếu không ít. Bằng không thì Diệp Thương Hải sớm bảo thể mà chết. Tiến còn tại hướng Bàng Thông trên thân bắn. Bất quá không phải loạn xạ, lần này là từ trong quân cao thủ bắn. Mười cái tiến đi qua cũng có một cái diêm trúng Bàng Thông. Không lâu Bàng Thông trên thân tiến càng ngày càng nhiều. Tên kia giống con nhím đồng dạng, lại có thể còn tại khàn giọng gầm rú. Quyền kia còn đang không ngừng hướng Diệp Thương Hải trên thân chào hỏi. Tuy nói tốc độ chậm một chút, nhưng hoàn toàn chính xác còn tại chào hỏi. Mà giống Lâm Kiều Kiều Khương Đông đám người xông lên gần Bàng Thông bên người. Lập tức liền cho trong miệng phi ra màu xanh xương độc phi phải vung lộn ra ngoài. Lập tức ngã xuống đất ngất đi. Tiên thiên tam tứ trọng cảnh cường giả tại Bàng Thông trước mặt giống như ba tuổi hài nhi đồng dạng. Căn bản liền không chịu nổi một kích. Một màn này kia là thấy Lưu Trạch Huy đủ Giang Châu toàn thân dùng mình, sợ hãi trong lòng phát lạnh không thôi. Tướng quân Mã Siêu phẫn nộ gầm rú. Hơn trăm người cùng một chỗ. Hợp lực nâng lên một cái thùng dầu thô viên một điên cuồng kêu hung hăng đánh tới Bàng Thông. Bàng Thông gầm rú một tiếng. Cắn răng chìm xuống. Diệp Thương Hải cho hắn tóm đến đảo lộn thân thể. Phía sau lưng hướng phía cây kia to lớn viên một. Dọa đến trăm người tranh thủ thời gian muốn lui, thế nhưng là không còn kịp rồi, cường đại quán tính xung kích phía dưới. Viên một mang theo trăm tên cường giả, bí mật mang theo vạn quân lực lượng một cách tàn nhẫn đánh vào Diệp Thương Hải trên thân. Bảo võ thần Hoàng Đình 18 chương 339 hình người cây lần này xung kích quá to lớn. Lại thêm Bàng Thông cũng là vứt ra cuối cùng một tia lực kình. Đồng loạt đánh vào Diệp Thương Hải trên thân. Diệp Thương Hải toàn thân máu tươi. Đầu bành trướng sưng thành hai cái lớn. Phun máu bên trong giống to một tiếng. Đột nhiên duỗi ra hai tay ôm thật chặt ở Bàng Thông đầu. Tại Bàng Thông cùng viên một siêu cường năng lượng công kích phía dưới. Lại có thể như kỳ tích lần nữa bạo phát lần thứ hai xương bạo. Cái này nhất bạo so với lần trước còn cường đại hơn nhiều lắm. Cơ hồ đạt đến lần thứ hai xương nổ đỉnh phong. Diệp Thương Hải cảm giác cả người xương cốt đều nổ tung. Năng lượng điên cuồng phun kích mà ra. Cuối cùng. Tại thiên cốt công cường lực ngưng tụ phía dưới sông về hai tay. Răng rắc một tiếng. Giống như tại tách ra bắp ngô nâng. Bàng Thông đầu trực tiếp bị bẻ gãy. Đầu thân phận rời. Bàng Thông cái này gầy như que củi cự nhân mở to mắt không cam lòng ngã xuống. Mà Diệp Thương Hải đứng. Hắn nhìn xem Lưu Đại Nhân Tề Đại Nhân. Một mặt xin lỗi toét ra miệng. Lập tức. Máu tươi phun mạnh. Hắn hướng dưới mặt đất phun ra một ngụm. Chật vật còn chen lẫn một tia cười. Nói. Mấy vị đại. Nhân thật xin lỗi. Dứt lời ầm vang. Hắn cái này cự nhân cũng đổ xuống. Không có việc gì, không có việc gì, bất tử tướng quân chúng ta không trách ngươi, ngươi là anh hùng. Cứu người, nhanh cứu người, cứu người, cứu người. Trận này bi tráng đại chiến lại là chấn động toàn bộ Long Tây tỉnh, chấn động lớn Tây Nam. Đặc biệt là đối thủ như thế cường hãn, chỉ dựa vào lực lượng một người liền xử lý chừng 300 người. Ở trong đó còn bao gồm trên 100 tên vương phủ hộ vệ và hắc kỵ quân những người tinh anh này. Liền là một quyền chơi ngã Kim Huyền Bá bất tử tướng quân cũng ầm vang ngã xuống. Đây là nhiều đáng sợ một cách đối thủ Long Tây tỉnh tuần phủ Trương Bạch Thu. Phó đô đốc Đấu Nguyên Hùng tự mình theo trong tỉnh đi đến Vân Châu. Mà Hải Thần Quốc Hải Thần các tám đại danh bổ một trong quá lạc phái tới đại đệ tử Đồng Hồ Văn theo kinh thành ngồi phi ưng thẳng đến Vân Châu mà đến. Bởi vì mãnh liệt như vậy một cách ma đầu, khẳng định phải tra rõ ràng hắn là ai. Chỉ bất quá theo tên ma đầu này đánh qua giống như chỉ có Diệp Thương Hải. Mà Diệp Thương Hải một mực hôn mê bất tỉnh. Muốn kiểm chứng thân phận của người này tự nhiên cần Hải Thần cắt ra mặt. Thật sự là không may, ai có thể ngờ tới Vạn Nhân Khanh bên trong lại có thể còn cất giấu một cái đại ma đầu. Sáng ngày thứ hai, Tề Kiếm Nam tiếp vào tin tức sau một trường vỗ nát cái bàn. Người này tám thành là lợi dụng Vạn Nhân Khanh bên trong xác thối chi khí tu luyện một loại tà công. Kỳ thật cùng hắn tranh đấu tới chết 300 người bên trong có hơn phân nửa đều là bị độc chết. Nghe nói, người chết toàn thân xanh lét, thân thể hư thối. Trình Trung Hòa nói, Chu Lương tám thành cũng chết ở trong tay hắn, việc này bảo chúng ta như thế nào hướng phượng chủ giao phó. Tề Kiếm Nam nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, việc này đơn thuần ngoài ý muốn. Đồng đem Tiền Thông nói, cái này còn không phải cái vấn đề lớn gì. Phượng chủ bên người cao thủ không ít, chết Chu mới cùng Tống Ngọc Thành cũng không có gì. Mấu chốt là Hải Thần Quốc tám đại danh bổ một trong quá lạc phái ra đại đệ tử Đồng Hồ Văn xuống tới tra án. Chỉ sợ hắn tìm hiểu nguồn gốc tra được chút gì. Trình Trung Hòa một mặt nghiêm túc nói, quân sư cũng không cần đạt đến lo lắng, việc này an bài phải thiên ý vô phùng. Lại nói Chu mới đã chết, mà Mậu Trùng cũng đã chết. Lúc ấy Mậu Trùng an bài đi người không chết đều chỉ là một chút tiểu lâu la mà thôi. Muốn tra tối đa liền là để Mậu Trùng cái này chết người gánh trách nhiệm, theo chúng ta một chút quan hệ không có. Ngân tướng Cổ Vân Kỳ nói, tốt nhất là trảm thảo trừ căn, có người sống luôn luôn không tốt. Tiền Thông nói, không dễ giết, những người này bị vương hộ vệ đội bắt đi. Bây giờ người trong tay bọn hắn đoán chừng muốn chờ Diệp Thương Hải sau khi tỉnh lại bắt đầu thẩm tra xử lý. Trình Trung Hòa nói, vương gia phải nghĩ biện pháp tạo áp lực, nhất định muốn đem những người này trước theo vương phủ hộ vệ trong tay tiện tay đi ra, muốn tại Đồng Hồ Văn đuổi tới trước đó giết chết. Tiền Thông nói, cho dù có vương phủ hộ vệ bảo hộ, muốn giết hắn cũng không phải việc khó gì. Mấu chốt là lúc này xuất thủ giấu đầu lòi đuôi càng biết gây nên Đồng Hồ Văn hoài nghi. Tề Kiếm Nam lắc đầu nói, chẳng lẽ liền đợi đến Diệp Thương Hải tỉnh dậy đến cha chúng ta. Tiền Thông nói, tỉnh lại, ha ha, không phải tốt như vậy tỉnh. Cổ Vân Kỳ cười cười, tám thành là sống không được rồi, phải biết cái kia ma đầu nhiều khủng bố, một quyền liền có thể làm bảo một loạt tiên thiên cảnh cường giả. Diệp Thương Hải nghe nói lúc ấy bị làm mười mấy quyền, khẩn thiết thổ huyết. Lại thêm rời ma đầu như thế gần, cho dù là còn có một hơi tại, nhưng cũng thân chúng kịch độc, không sống nổi. Thiết tướng quân Tiêu Phượng Phượng nói, chúng ta đều có chút mấy người lo trời. Diệp Thương Hải cho dù là có thể sống, đoán chừng cũng tê liệt. Một cái phế vật, còn có cái gì dùng. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này, chúng ta ngược lại phải tăng cường hành động bộ pháp. Tranh thủ sớm ngày nhất thống Tây Nam. Tề Kiếm Nam hai mắt sáng rực. Làm sao biến thành bộ dáng này, Lý Mộc xem xét đều dọa gần chết. Bởi vì Diệp Thương Hải thân thể nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, rất giống là một gốc hình người cây. Liền bàn tay, cánh tay, trên thân thể đều bò đầy xanh biếc ban, thật biến thành thụ nhân. Ngươi nhìn, ảnh chân dung của hắn là trên cây mở ra một đóa lớn tiêu. Ngón tay bành trướng trở nên bằng phẳng, giống như là từng trương phiến lá. Còn có cánh tay này lại có thể tròn vo, giống như là cây tre. Bên trên lại có thể còn có vết thương hình dáng cây ghép. Cái này hai chân càng là tinh xảo, lại có thể hiện lên bát tự mở phía dưới. nhìn một chút hạ thân, Công Tôn tiên sinh đều một mặt sợ hãi thán phục. Bởi vì cái kia quá giống như là một cái mang lông huyết sâm vương. Bởi vì đỏ rừng rực trong đó còn kèm theo một chút xanh biếc vằn, so với người trưởng thành nắm đấm còn muốn. Không tốt, cương khí quá mạnh, ngươi nhìn, hạ thân có một vòng hồng vụ vần quanh, đây là dương khí quá vừa kết quả. Lý Mộc kêu lên. Phiền toái cần âm khí tan rã. Công Tôn tiên sinh cũng dài dòng một cái. Cô gái bình thường không thể thừa nhận, lần trước cũng là dáng vẻ như vậy. Chỉ bất quá. Lúc ấy thiếu gia công lực còn không cao. Vì lẽ đó, lâm thời đầu bắt nữ tử, lại thêm na tư hai nữ mới giải quyết. Lần này cũng không đồng dạng, thiếu gia thế nhưng là thần hư tầng 2A. Này chỗ nào đi tìm như thế trời âm thể nữ tử, Lý Mộc một mặt lo lắng nói. Trên đời này có một loại pháp môn kêu tiếp âm thuật. Có thể đem trăm tên nữ tử âm nhu lực lượng thông qua trưởng lực truyền vào trốn thoát bảo đột nhiên cương dương. Đồng thời, cách này trăm tên nữ tử đến là hoàng hoa khuê nữ. Bởi vì, chỉ có như thế hình dáng nữ tử âm khí mới tinh khiết. Đã kết hôn đã không thuần. Đương nhiên, cách làm này chỗ tốt liền là chỉ là mượn nữ tử trong thân thể âm khí. Cũng sẽ không trực tiếp tổn thương đến nữ tử. Cũng sẽ không phát sinh tiếp xúc. Đối nữ tử tới nói, chỉ là tổn thất âm khí mà thôi. Cũng không bại hoại danh tiết của các nàng. Công Tôn tiên sinh nói. Thế nhưng là thiếu gia bây giờ là một gốc cây a. Lý Mộc nói. Cây cũng được, nói không chừng càng tốt hơn. Chúng ta chỉ cần đem nữ tử xem như đất đai phì nhiêu. Đem khí theo thổ địa bên trên bước ra. Tẩm bổ đại thụ là được rồi. Công Tôn tiên sinh nói. Kỳ thật. Hắn cũng không nắm chắc được. Chỉ có thể nói là mù suy nghĩ. Ngựa chết thành ngựa sống chỉ. Vậy ngươi phụ trách bố bách âm trận, ta đi bắt người. Lý Mộc nói. Chầm rãi, ở trong đó còn có một cái vấn đề lớn nhất. Công Tôn tiên sinh đem hắn gọi lại. Có chuyện gì ngươi tranh thủ thời gian lập tức kể xong, đừng ném ba rơi bốn. Lý Mộc đều gấp đến độ không được. Còn cần một cái thực lực cường đại trăm âm thể dẫn đầu nữ tử mới được. Nạp trăm âm, vì lẽ đó, chí ít cần một cái bách âm chi thể nữ tử cầm đầu. Bằng không thì, vô pháp đặt vào trăm âm chi khí. Công Tôn tiên sinh nói. Nguyệt La quận chúa giống như liền là bách âm chi thể. Lý Mộc nói. Nàng là không sai, bất quá, nàng thực lực quá yếu. Không cách nào khống chế trăm tên nữ tử, như thế nào đặt vào trăm âm. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Cần cường đại cỡ nào, Lý Mộc hỏi.